Chương 541 linh hồn ý thức hải của hắn tột sát tầng thứ 2, tốc độ giải toán táng tên mấy lần, nếu như vào lúc này, có cao thủ dùng lực tượng tinh thần tiến vào ý thức hải của hắn, sẽ phát hiện tốc độ tinh thần biến hóa nhanh hơn, có thể khống chế tất cả. Cổ Trần Sa trực tiếp đột phá cảnh giới, đến đạo cảnh nhiếp hồn đoạt phách 12 biến. Thậm chí trong ý thức hải của hắn, ý niệm tinh thần vận chuyển rất nhanh, cũng đản sinh ra từng đạo hỏa diễm thuần dương. Đó là quá trình linh hồn chuyển hóa từ thuần âm sang thuần dương, sắp đến đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến. Chỉ có sâu trong linh hồn, đản sinh ra thuần dương chân hỏa, mới có thể luyện hóa ma quỷ, nuốt chửng nguyên thần dị chủng. Cổ Trần Sa hơi minh tưởng, sâu trong ý thức, tại đản sinh ra 3 vạn bản thân mình, mỗi bản thân đều không giống, đều đang không ngừng suy tính võ học của mình, cố gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, tinh động như ý, không cảm thấy khó khăn chút nào. Hắn đã đạt tới cảnh giới nhất tâm tam vạn dụng. Đây chính là cảnh giới khủng bố, cho dù là cao thủ đại đạo kim đan như Cảnh Phồn Tinh, Cốc Họa, cũng không thể nhất tâm tam vạn dụng. Lúc nãy thiên đạo thần quang đột nhiên xuất hiện và hòa vào trong ý thức hải của hắn, ý thức hải của hắn mở rộng, tinh thần trở nên mạnh mẽ, linh hồn đản sinh ra thuần dương chân hỏa. Cảnh giới của Cổ Trần Sa từ đạo cảnh linh hồn xúc tu đỉnh cao, đến thẳng nhiếp hồn đoạt phách 12 biến đỉnh cao, chỉ kém một tia là có thể đến cảnh giới thôn ma thực quỷ 13 biến. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đạo thần quang lại giáng lâm trên người ta? Cổ Trần Sa không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy không hiểu ra sao. Có điều, sau đó tỉnh táo lại, thiên đạo thần quang chính là một loại bí pháp hiến tế, dùng 36 vạn tà hồn cộng thêm chấn hồn thảo để tế tự, có thể thu được thiên đạo thần quang viên mãn, để cho nguyên thần tự thân tăng lên rất nhiều, cực kỳ cứng cỏi, càng tăng cường lực lượng tinh thần. Rất có thể người đạt được tế thiên phù chiếu dùng tế tự, nhưng phù chiếu bị nhân định thắng thiên của phụ hoàng vặn vẹo. Quả nhiên là phát tài, Cổ Trần Sa rất cao hứng, cũng mang ý nghĩa, người đạt được tế thiên phù chiếu, mỗi lần hiến tế, chính mình sẽ đạt được một nửa. Tinh thần lực của hắn bành trướng, nguyên thần bị thiên đạo thần quang thẩm thấu, lực suy tính tăng cường rất nhiều. Hắn liên tưởng đến Chư Cát Nha suy tính, nhất thời hiểu ra, có thể là võ đương không đạt được tế thiên phù chiếu. Đã như vậy, ta có thể tính toán, ta ở trong tối, võ đương không ở ngoài sáng. Có rất nhiều chuyện có thể lợi dụng. Tu vi Cổ Trần Sa tăng lên một cảnh giới, hơn nữa lực lượng tinh thần tăng cường vài lần, lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, tiên thiên cương khí áp xúc, tinh luyện, bổ thiên thuật tăng lên vài lần. Long môn trong cơ thể vận chuyển, phun ra nuốt vào, rất nhiều bí mật của Bất Chu Cung đã mở ra lần thứ hai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ là căn bản của tất cả. Man lực, khí lực, thần lực, đến cảnh giới tối cao, tất cả đều là thần lực, cũng lấy lực lượng tinh thần làm chúa tể. Lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ, có thể hấp thu càng nhiều linh khí hơn, càng có khả năng áp xúc linh khí mạnh hơn, vẫn có thể vận dụng tiên thiên cương khí linh hoạt, thậm chí còn có thể cải tạo huyết nhục, thay đổi thất thường. Đến cuối cùng, người tu luyện đều vận dụng tinh thần lực. Lực lượng tinh thần, nguyên thần lực của ai càng mạnh hơn, ai có thể đạt được thắng lợi. Nhật Nguyệt Sát bị lực lượng tinh thần của Cổ Trần Sa tăng cường, cảnh giới càng mạnh hơn, ngón tay hắn hơi động, có tiên thiên cương khí hóa thành long xà. Tinh đồ, nhật nguyệt tinh quang xuyên thẳng xuống lòng đất, khắc thành đồ án, hấp thu nhật nguyệt tinh thần. Vì trợ giúp Chư Cát Nha ngưng tụ thất tinh, hóa là chân chính thất tinh chi chủ, hắn và Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ đều phải chuẩn bị thêm một chút, cố gắng không có sơ hở. Cổ Trần Sa vốn không tự tin bao nhiêu, nhưng đột nhiên giáng lâm thiên đạo, thần quang lại miễn cưỡng trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới, thực lực của hắn tiến nhanh, đồng thời biết mình vẫn còn liên hệ với tế thiên phù chiếu, cho nên hắn cảm thấy hy vọng tăng lên rất nhiều. Nếu lần này có thể trợ giúp Chư Cát Nha hóa thành thất tinh chi chủ, trong Tĩnh Tiên Ti sẽ có thêm thánh nhân trời sinh, chờ thêm một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể hàng phục toàn bộ tông môn tiên đạo nhị tam lưu, tạo thành thế lực lớn. Khi tu vi tăng lên, sâu trong Long Môn thai nghén trí tuệ và tu vi 360 đầu bổ thiên thần tướng, tăng lên rất nhiều. Từ khi những bổ thiên thần tướng, dưng hợp thanh long thần mộc đã vượt qua tư chất thiên tài. Xem ra, ta tại đột phá tiếp, nằm trong tầm tay. Cổ Trần Sa nói, nếu như có thể luyện thành đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, có thể biến lực lượng tinh thần thành nguyên thần lực, đến thời điểm dùng nguyên thần khởi động Bất Chu Cung, mới có thể phát huy ra uy năng chân chính, cũng có thể cải tiến bổ thiên thần tướng thêm một bước. Hiện tại hắn cũng không phải nhiều hơn nữa chế tạo bổ thiên thần tướng, mà là chú trọng thắng cấp bổ thiên thần tướng. 360 đầu bổ thiên thần tướng, đã phù hợp số lượng chu thiên, chế tạo nhiều hơn nữa có thể tăng lên uy lực. Nhưng sau đó thắng cấp cũng cần càng nhiều vật liệu và tinh thần. Còn không bằng tu luyện 360 đầu bổ thiên thần tướng tới cảnh giới cao hơn, những bổ thiên thần tướng này có thể tự mình chế tạo bổ thiên thần tướng mới ầm. Vào lúc này, Sâu trong Long Môn có một con Bồ Thiên Thần Tướng thu nạp đầy đủ sức mạnh, tiến hành tột sắc tân thứ hai, thân thể căng lên gấp đôi, cương khí trong cơ thể tuôn ra, sâu trong mi tâm xuất hiện con mắt dọc, sau đó trên tay xuất hiện binh khí là Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Bồ Thiên Thần Tướng dùng bắt đầu tinh lực ngưng tụ thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, thích hợp với võ công và thân pháp ý cảnh của Bồ Thiên Thần Tướng. Cổ Trần Sa nhận ra Bồ Thiên Thần Tướng biến hóa trong Long Môn, âm thầm gật đầu, khi những Bồ Thiên Thần Tướng từ từ tiến hóa, thực lực của hắn sẽ tăng lên tần nữa. Thời điểm Cổ Trần Sa làm chuẩn bị, trong cung, Võ Đương Không nghiên cứu Tế Thiên Phù Chiếu lần thứ hai. Tuy tu vi của nàng cao thâm, nhưng nàng chưa từng dùng qua phù này, chỉ dựa vào ghi chép cổ xưa, cũng không rõ phù này có lợi hại gì. Vèo. Vận chuyên thiên tử phong thần thuật một lúc, Võ Đương Không tu hành nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến. Cũng chi giới hạn trong hai thức này, bởi vì nàng cũng không có thiên tử khí. Đáng tiếc, ta không thê tên làm hoàng đế chân chính, nếu tên làm hoàng đế, nắm quyền lớn, mới thật sự là thiên tử, số mệnh trong thiên hạ này đều là của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ Đương Không cười gằn, tốt nhất thiên phủ đế vĩnh viễn không đi ra, bế quan tử vong, như vậy khi tu vi tinh thần, thực lực của ta mạnh mẽ, ta có thể thành làm thiên tử chân chính. Toàn bộ khí vận trong thiên hạ này tụ tập vào người ta, có thể vượt qua bất kỳ thượng cổ thiên tử nào. Thiên hạ hiện tại còn lớn gấp trăm ngàn lần so với các vương triều trong quá khứ, thiên tử khí cũng nồng đậm gấp trăm lần, ngàn lần. Nàng thu hồi Tế Thiên Phù Chiếu. Cấm pháp trong cung điện được giải trừ. Bên ngoài cung điện, mấy nữ tử lưu lại bảo vệ bên ngoài, mỗi người đều là cao thủ, có đạo cảnh bảy biến, thậm chí có đạo cảnh chín biến. Đại tiểu thư, ngài đi ra. Một tỳ nữ quỳ xuống nói. Tĩnh Tiên Ti bên kia gần đây có động tác gì? Võ Đương Không hỏi. Chúng ta hỏi thăm Cổ Trần Sa đang ở Lang Châu tìm kiếm tinh thần chuyển thế, nhưng chậm chạp không tìm được, chúng ta đã liên lạc Lang Châu Tư Mã Thế Gia, nhờ bọn họ hỗ trợ thăm dò, nhưng Tư Mã Thế Gia cứng mềm không xong, từ chối chúng ta, thậm chí còn từ chối cổ đạn kiếm. Tỷ nữ nói, chúng ta có nên thi triển thủ đoạn hay không? Không cần, Cường Long không ép địa đầu xà. Võ Đương Không nói, Lang Châu địa đầu xà chính là Tư Mã Gia. Gia tộc của bọn họ có lão tổ tông, 100 năm trước tu thành đại đạo kim đan, cho nên có một ít số mệnh. Đại đạo kim đan tính là gì? Tỷ nữ khinh thường nói, Tư Mã gia tộc không nghe lời, liền diệt, rút ra đại đạo kim đan của tên lão tổ kia, trực tiếp luyện hóa, cướp đoạt kim đan, luyện chế thành pháp bảo cũng không tệ. Tạm thời không thể thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Võ Đương Không vung tay, chúng ta còn cần chờ đợi và nhẫn nại, tu vi các ngươi cũng không phải rất cao, còn không bằng những kỳ tài cái thế của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã có thành tựu, mỗi khi qua một ngày, sức mạnh của bọn họ sẽ tăng cường một phần, thực sự là khủng bố. Cổ đạn kiếm bên kia làm sao? Cổ đạn kiếm đã lôi kéo đa số hoàng tử. Tỷ nữ nói, những hoàng tử kia được dưỡng long đan, mỗi người đều thành thiên tài, tu vi tăng nhiều, dã tâm cũng bành trướng, ngưng tụ thành một cỗ thế lực không nhỏ. Chuyện hợp tác của chúng ta làm sao? Võ Đương Không hỏi lại. Hợp tác vẫn cực kỳ chặt chẽ, có điều khi thực lực của chúng ta tăng lên. Hơn nửa năm qua, đại tiểu thư đưa ra không ít đan dược thượng cổ hiếm thấy. Tỷ nữ nói, ngay cả cổ đạn kiếm cũng cảm thấy ngạc nhiên, có điều những hoàng tử kia mỗi người đều có tâm tư riêng, không thê tin hoàn toàn. Muốn mượn tay bọn họ tra ra tung tích của tinh thần chuyển thế. Võ Đương Không cau mày, từ lần trước Võ Châu ta xuất hiện vũ khúc tinh chuyển thế, chúng ta không thể cướp người trên địa bàn của mình, trái lại còn để thường vị ương thu được. Sau đó, thiên hạ chưa từng xuất hiện tinh thần chuyển thế, đúng là kỳ quái. Ta nghe người bên cổ đạn kiếm để lộ ra tin tức, nói thường vị ương thu được gã sai vặt vũ khúc tinh chuyển thế, ba đại thiên tôn truyền pháp chỉ, bảo nàng giao ra, nhưng nàng không để ý tới, chuyện này gây nên gợn sóng không nhỏ, có điều nghe đồn còn động thủ, tu vi thường vị ương cực sự khủng bố, đã sắp đạt tới cảnh giới thánh nhân chân chính. Tỷ nữ tận lực nói rõ một ít tin tức, vũ trụ huyền môn nám đó cũng bởi vì ba đại thiên tôn bất công, thường vũ trụ giận dữ rời đi, khai sáng môn phái mới, hiện tại thường vũ trụ không biết tung tích. Con gái của hắn nắm giữ vũ trụ huyên môn, cũng là khối xương khó gặp. Võ Đương Không vung tay, những chuyện này đều là chuyện của tiên đạo huyền môn, chúng ta cũng không cách nào để ý tới. Tĩnh Tiên Ti mới là việc cấp bách, lần trước lại dám giam cầm Phồn Tinh, làm ta mất mặt lớn, đến hiện tại mới xem như ổn định lại. Trong thời gian này ta cũng không dám gây ra động tác lớn, tránh bị bắt lấy nhược điểm lại làm văn. Hiện tại cục diện ổn định, cần phải tiếp tục đối phó Tĩnh Tiên Ti. Làm sao đối phó, kính xin công khai. Tỷ nữ nói. Ngươi đi thông báo cổ đạn kiếm, ta muốn trao đổi với hắn một lần. Võ Đương Không nói. Vâng. Các tỷ nữ đều rời đi. Võ Đương Không xuất cung. Tu vi của nàng hiện tại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần một ý niệm đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Trong man hoang, man tộc tiên tục bại lui, lãnh thổ đại vĩnh mở rộng phi thường nhanh. Tu vi của nàng đã đến cảnh 19 biến đại tiểu như ý, sâu không lường được, biểu hiện khi còn ở cảnh võ thương hội chỉ bằng 1/10 mà thôi, nàng cực kỳ am hiểu dấu tài, thiên phủ đại đế lại ép nàng lên đài. Đứng trên trời cao, nàng ẩn giấu thân thể, thôi thúc cảnh giới đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến, phạm vi mấy vạn dặm man hoang đều nằm trong mắt nàng. Nàng đang quan sát số mệnh man hoang. Ở trong mắt của nàng, mặt đất thân châu vạn dân khí sôi trào, hội tụ thành mây tía năm màu dây dưa lẫn nhau, biến thành đỏ rực như lửa, cuối cùng ấp ủ vận chuyển, trở thành vàng óng ánh. Đây chính là thời đại hoàng kim. Trên mặt đất man hoang, khi bách tính vĩnh triều khai cương khoách thổ, nơi này vốn tràn ngập oán khí và hắc khí là khí cùng man hoang sơn ác thủy độc, cũng dần dần nhiễm phải khí tức hoàng kim. Không thể không nói, cổ đạp tiên cũng thật lợi hại, lấy sức một người, áp chế rất nhiều là thần man tộc, bằng không vĩnh triều khai cương khoách thổ làm sao nhanh chóng như vậy, tu vi của tà thần chi vương, vạn ác đế, ma ha thần chỉ hơi kém hơn ba đại thiên tôn, thôn nhật ba xà thần và địa ngục xà thần liên hợp lại không ai địch nổi. Ngoài ra, hỗn thế ma viên thần, tam mục thiên lang thần, luyện ngục tu la thần, những thần này có uy danh hiển hách thời đại thái cổ, man thánh hoãng có thể sánh ngang với thánh nhân, đều bị phong ấn, cũng không biết phong ấn trong không gian nào. Võ đương không quan sát sơn hà đại địa, nội tâm đang suy tính. Dưới cái nhìn của nàng, những sức mạnh dân gian là trọng yếu, nhưng thiên hạ đại thế chân chính được quyết định bởi lực lượng đỉnh phong. Nếu không phải thiên phủ đại đế phong ấn rất nhiều tà thần man tộc, thậm chí nghe đồn phong ấn bản thể man thánh hoãng, quân đội vĩnh triều hiện tại nửa bước khó đi tại man hoang. Võ đương không suy tư, quan sát lần thứ hai. Man hoang đại địa, trung ương nhất chính là đô thành do triều đình mới xây, đã gần kết thúc, nguy nga tráng lệ, như cung điện trên trời. Gần như đã hoàn công, đáng tiếc thiên phủ đại đế còn đang bế quan, chuyện đời đô đã chậm lại. Cả triều văn võ bá quan đều đang đợi thiên phủ đế xuất quan, sau đó tế thiên rời đô. Rời đô là chuyện trọng đại, từ cổ chí kim, đều phải tế tự trời xanh. Không phải vậy giới trí thức, dân gian, triều chính đều khó qua được. Việc này là truyền thống thâm căn cố đế, danh không chính tất ngôn không thuận. Ta thấy cổ đạp tiên xuất hiện, làm sao vòng qua cửa ải tế thiên này. Võ đương không liên tục cười lạnh, sau đó nhìn đất phong của rất nhiều hoàng tử. Hoàng tử những năm qua khai cương khoách thổ, kiến thiết đất phong, cướp đoạt man tộc làm đầy tớ, khai phá tài nguyên man hoang. Mỗi người đều phát đại tài, tích trữ không ít sức mạnh, nhưng những thứ này theo võ đương không thấy, đều như muối bỏ biển. Khó có thể lay động đại cục. Đất phong của cổ đạn kiếm còn tốt, bắt được rất nhiều bộ lạc man tộc, thủ đoạn hắn cũng lợi hại, không muốn nô lệ man tộc, mà là luyện chế bọn họ thành con rối ma đạo. Võ đương không chụp nhìn sang, cuối cùng nhìn vào đất phong của cổ Trần Sa. Lúc này, đất phong cổ Trần Sa đang không ngừng khai cương khoách thổ, hiện tại chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm, hầu như tương đương với một tỉnh. Trung ương của đất phong là Huyền Vũ Chi Xào, phạm vi trăm dặm, toàn bộ bị núi nhỏ màu tím bao phủ. Núi như lưng rùa, nó có 9 mặt, trên ứng vì sao trên trời. Mỗi giây đều có lực lượng tinh thần trên 9 tầng trời điên cuồng hạ xuống, rơi vào trong núi, địa mạch tụ tập thành long. Bên ngoài Huyền Vũ Chi Xào là thành thị, dựa theo kim mộc thủy hỏa ngũ hành mà xây dựng, thương mại phát đạt, con đường rộng rãi. Trình độ náo nhiệt không thua gì kinh thành. Đất phong xào huyệt đã có thành tựu, tụ tập cửu thiên tinh lực, tầng tầng đại trận, thêm vào Huyền Vũ Thánh thú ngày đêm phun ra, nuốt vào, tu vi của ta cũng không thể tiến vào trong đó. Võ đương không nghiêm túc, sau đó lại có sát ý, cổ đạp tiên thật sự vừa ý chính là ba người Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa, cổ Hoa Sa. Ta chỉ là đối tượng bị lợi dụng. Nhưng ta sao lại tùy ý bị người ta lợi dụng? Nàng bay xuống một ngọn núi, tấm bùa thiêu đốt, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Khoảng quá một canh giờ, có bóng người bay tới, xuất hiện trên ngọn núi, hơi chắp tay, Kim Tùy Ba bái kiến Minh Phi Nương Nương. Người đến lại là Kim Tùy Ba, tướng tài đắc lực nhất Tĩnh Tiên Ti. Tầm quan trọng của Kim Tùy Ba, chỉ sợ đã vượt xa Long Tái Phi, là hắn dựa vào mặt mũi trước đây, liên lạc thế lực tiên đạo nhị tam lưu, tụ tập thành một luồng, cung cấp động lực to lớn cho Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba, ngươi suy nghĩ làm sao? Có muốn nương nhờ vào ta hay không? Võ đương không nói rất lạnh nhạt. Nương nương, Kim Tùy Ba ta cũng làm việc vì triều đình, trước mắt Tĩnh Tiên Ti không tệ với ta, nếu ta phản bội, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Kim Tùy Ba rất nghiêm túc nói. Ha ha. Thất hoàng tử cổ Pháp Gia đối xử với ngươi không tệ, đã cứu tính mạng của ngươi, tại sao ngươi phản bội hắn? Xoay đầu lại nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Võ đương không nở nụ cười, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Kim Tùy Ba, bản thân ngươi không phải hạng người trung tâm. Ngươi có huyết hải thâm thù với triều đình diệt Vô Cực Thiên Tông. Cổ Pháp Gia ham muốn phát triển thế lực nên thu ngươi vào, thật ra là lưu lại mầm tai họa cho triều đình. Được rồi, Kim Tùy Ba, một câu, ngươi dẫn dắt đám tông môn tiên đạo nhị tam lưu phản bội Tĩnh Tiên Ti, theo ta làm việc, ta cho ngươi lợi ích khổng lồ. Lợi ích khổng lồ. Kim Tùy Ba vẻ mặt bất biến, Minh Phi nương nương nói thế nào? Vô Cực Thiên Thư làm sao? Võ đương không định liệu trước, chí bảo quan trọng nhất Vô Cực Thiên Tông các ngươi, chính là Vô Cực Thiên Thư, bản thân sách này tương đương với thần, nổi danh với Thiên Yêu Chi Thư, Vĩnh Hằng Thần Thư, công pháp thiên cấp không nói, sau khi mở ra sách này có thể hóa thành vô cực chi giới, tự thành không gian, công phòng một thể. Ngươi biết tương tích Vô Cực Thiên Thư, hoặc là Vô Cực Thiên Thư ở trong tay ngươi? Không thể, nếu như ở trong tay ngươi, thế lực của ngươi đột ngột tăng gấp trăm tần, càng không tấy nó ra đổi lấy ta nương nhờ. Bản thân Kim Tùy Ba ta vẫn tự mình biết mình, dù có mấy phần bản tĩnh, cũng không thể sánh ngang với sách này. Gương mặt Kim Tùy Ba xuất hiện gợn sóng. Ta biết tung tích của Vô Cực Thiên Thư, có thể nói cho ngươi, làm sao? Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi đạt được Vô Cực Thiên Thư. Võ đương không giống như nắm giữ rất nhiều bí mật. Đa tạ nương nương. Kim Tùy Ba chắp tay tần thứ hai, có điền Vô Cực Thiên Thư là ta làm mất, không cần nương nương nhọc lòng. Nói như vậy, ngươi từ chối ta mời chào, không sợ ta giết ngươi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong giọng nói của Võ Đương không mang theo sát cơ. Nương nương thân là đại thần giám quốc của triều đình, cũng không có quyền lợi tùy ý chu diệt mệnh quan triều đình, huống hồ ta là quan chức Tĩnh Tiên Ti, cho dù nhận đuổi, cũng chỉ có hoàng thượng và ti chủ mới có thể, thượng thư phòng không có quyền lực này. Kim Tùy Ba nói, ta ở đây nói với nương nương một câu, bây giờ pháp luật triều đình đã lập, làm việc đều có quy tắc, trật tự, không ai có thể tùy ý làm bậy. Kim Tùy Ba, ngươi thật sự biến thành người của triều đình. Lẽ nào ngươi đã quên thù hận Vô Cực Thiên Tông bị diệt? Võ đương không tiến lên hai bước, khí thế ngập trời áp bách tới. Kim Tùy Ba vẫn không nhúc nhích, nương nương minh giám, thiên hạ cần không phải Vô Cực Thiên Tông, mà là trật tự. Tùy Ba xem ra, người trong ma đạo, chém giết lẫn nhau, là vì hỗn loạn, mà tiên đạo, câu tâm đấu giác, âm mưu ám hại, cũng là hỗn loạn. Tiên ma vốn không phân biệt, chỉ có triều đình hiện nay đã thành lập trật tự, lúc này mới phù hợp đại thế tương lai. Góc nhìn ngu muội. Võ đương không cười gần. Triều đình hiện tại và thiên phủ đại đế đã bị thiên đạo vứt bỏ. Người cũng biết rõ việc này. Thiên đạo có đạo, là thiên đạo hiện tại. Thiên phủ đại đế thành lập chính là thiên đạo tương lai, cách đỉnh thiên tâm, cho nên mới bị thiên đạo cũ vứt bỏ. Nhưng mà đại thế không đảo ngược. Kim Tùy Ba vung tay. Thiên đạo tương lai do ai dựng nên, thiên tâm tương lai lập, ai có thể nói rõ? Nếu thiên phủ đại đế phế thiên đạo hiện tại, diệt thiên tâm hiện tại, xây dựng thiên đạo tương lai, lập thiên tâm tương lai, các ngươi đều là bụi bặm lịch sử, dù cho mạnh hơn thì thế nào, cũng phải biến mất trong dòng sông lịch sử. Ồ, Võ đương không cả kinh, nghe thấy lời này của Kim Tùy Ba, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên đạo cũ, thiên đạo hiện tại, thiên đạo tương lai, thiên tâm tương lai. Có điều sát cơ của nàng càng đậm hơn trước, không nghĩ tới, Kim Tùy Ba ngươi lại là nhân tài như vậy. Ta thấy ngươi là thiên tài, bây giờ xem ra, ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Kim Tùy Ba không quan tâm sát ý của Võ Đương không, thiên đạo vì muôn dân, thiên tâm vì muôn dân lập, thiên đạo vô thường, biến hóa vô cùng. Điểm này thập cửu hoàng từ cổ Trần Sa đã tìm hiểu ra, ba vị ti chủ Tĩnh Tiên Ti tiền đồ rộng lớn, không phải nương nương có khả năng tay chuyển, nương nương không nên quấy nhiễu muôn dân cách đinh mệnh trời. Ta không nói nhảm với ngươi, Võ Đương không cũng không có kiên trì, Kim Tùy Ba, ngươi là phụ tá đắc lực của Tĩnh Tiên Ti. Chém đứt cánh tay như ngươi, Tĩnh Tiên Ti cũng không còn người liên lạc tiên đạo. Ta vốn muốn cho Cảnh Phồn Tinh tìm người giết ngươi, người trong tiên đạo 72 huyền môn hận ngươi thấu xương, ta cho ngươi con đường sống, nương nhờ vào ta, có thể bảo đảm ngươi không chết, xem ra ngươi không muốn tiếp tục sống. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay Võ Đương không mở ra, đột nhiên có bão táp nổi lên, bốn phương tám hướng đều là phù văn đại trận, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Cả đỉnh núi, toàn bộ bị kết giới bao bọc, có thể nói là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Kim Tùy Ba, kết giới này tên là Thánh Vũ Luyện Ma kết giới, ngươi ở trong đó, cho dù có thư đoạn thông thiên, cũng không có khả năng thoát ra, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, làm việc cho ta, bằng không, kết cục của ngươi chỉ có một, đó là hồn phi phách tán. Võ Đương không thuyết phục tần thứ hai. Minh Phi nương nương, ngươi cũng quá khinh thường ta. Kim Tùy Ba thở dài một tiếng, ban đầu ta có thể từ trốn ra khi Vô Cực Thiên Tông diệt vong, còn có thể bị Thánh Vũ Luyện Ma kết giới nho nhỏ này làm khó sao? Chuông khi nói chuyện, hắn hơi điểm nhẹ. Xì xì đột nhiên Thánh Vũ Luyện Ma kết giới tại bốc cháy. Cái gì? Võ Đương không giật mình, đột nhiên ra tay, đánh ra một chưởng. Kim Tùy Ba cũng không thèm nhìn tới, đánh ra một chưởng. Ầm ầm. Võ Đương không chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trên đỉnh đầu Kim Tùy Ba nổi tên năm viên đại tinh, tóe tên rồi biến mất. Trong năm viên đại tinh ẩn ẩn xuất hiện một quyển sách, che tấp hào quang của ánh sao. Ngũ tinh chi chủ, vô cực thiên thư. Võ Đương không ngơ ngác, thì ra ngươi đã sớm đạt được vô cực thiên thư, hơn nữa, ngươi cũng là tinh thần chuyển thế. Ánh mắt Kim Tùy Ba đại thịnh, Minh Phi nương nương sử dụng võ công gì, trên người có pháp bảo gì, lại ép ta hiện ra thân phận chân chính. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như thế. Võ Đương không lúc này đã không có giết chết Kim Tùy Ba tâm tư, trái lại là bình tĩnh tại, Kim Tùy Ba, thực sự không nghĩ tới, ngươi tại ẩn giấu sâu như vậy, nếu như ngày hôm nay ta bức bách ngươi, ngươi sẽ không hiện ra dấu vết xem ra lâu bái nguyệt. Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa không biết thủ đoạn ép đáy hòm của ngươi, còn tưởng rằng có thể áp chế ngươi, trên thực tế ngươi đang chờ cơ hội, một tần trấn áp nuốt chủng bọn họ, đến vào túc ấy, ngươi mới thật sự là tự lập làm vua, ngươi tại giống như ta, có dã tâm giống nhau. Tùy ngươi nói thế nào, Kim Tùy Ba trấn áp tất cả thần tích, bóng mờ vô cực thiên thư cũng không thấy đâu nữa, còn có một việc, ta cũng không có được vô cực thiên thư, ta chỉ có thể câu thông sách này mà thôi. Sách này hiện tại trốn vào nơi sâu xa thời không loạn lưu tĩnh dưỡng khôi phục, bản thân sách này có uy lực khổng lồ, gần như thần, ta có thể mượn dùng mà thôi. Đối với bí mật vô cực thiên thư, ngươi biết được quá ít, còn vọng ngôn lấy cho ta. Có điều công lực của ngươi thật đặc biệt, xem ra gần đây đã đạt được chí bảo vô thượng. Trên tiệc rượu, Gia Cát Nha suy đoán Võ Đương không gần đây đạt được bảo tăng, Kim Tùy Ba nghe xong cũng âm thầm phân tích cục diện. Xem ra ta không hạn chế được ngươi. Võ Đương không đột nhiên tóe sáng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lưu tại giọng nói của nàng, có điều thân phận ngũ tinh chi chủ của ngươi bại lộ, tương lai e rằng càng không được an bình, ta nhất định sẽ thu phục ngươi, Kim Tùy Ba, ngươi trốn không thoát khỏi bàn tay của ta. Minh Phi càng ngày càng nhìn không thấu, ta vốn cho rằng có thể nhìn ra một ít hành vi của nàng, hành động gần đây của nàng cao thâm khó dò, vừa nãy đánh ra một chưởng, như nhật nguyệt giữa trời, như thiên ý mênh mông, ngũ tinh trong cơ thể ta bị nàng xúc động, thật ra ngũ tinh cũng không phải là chính ta. Mà là ta đã sớm bố trí bí pháp, ngày ấy quần tinh hàng lâm, nghịch thiên đoạt vận, thay đổi quỹ tích ngũ tinh chi chủ, thu vào trong pháp đàn, bởi vì mệnh cách bất hòa với ngũ tinh, vẫn không cách nào hòa vào nguyên thần, bằng không đâu chỉ có tu vi ngày hôm nay. Kim Tùy Ba thở dài, nói, cũng còn tốt, ngũ tinh của ta khá là ôn hòa, nếu là thất sát, phá quân, tham lang, tử vi, tử triệu, lực trùng thiên, ý nghĩa phá diệt vạn cổ, ta không thể chấn áp được ngôi sao nào. Hắn thở dài, ngắm nhìn bầu trời. Không biết lần này có thể để cho thất tinh chi chủ sinh ra hay không? Gia Cát Nha Luân theo mệnh trời thất tinh chi chủ, lại tìm tới Tĩnh Tiên Ti, từ nơi sâu, xa nhất định có kiếp số, có thể bản thân hắn còn không biết, đây là mang tai họa đến cho Tĩnh Tiên Ti, thất tinh chi chủ xuất thế, trên tiếp thiên địa, quỷ thần xâm phạm, người trong tiên đạo chắc chắn sẽ không khoan dung nhân vật như vậy xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng sẽ không cho phép gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Đến thời điểm đó, cũng không biết lâu bái nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa và con huyền vũ kia có thể đối kháng hay không, sợ rằng còn gặp không ít huyết quang, nếu như có thể chống qua, Tĩnh Tiên Ti sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, nếu không kháng nổi đi, sợ rằng sẽ bị phá vỡ. Trong lúc suy nghĩ, hắn cũng biến mất. Buổi tối, hạo nguyệt giữa trời. Trên hành cung Thừa Thiên Quan xây dựng biệt thự cho các đại thần, là triều đình ban thưởng cho đại thần thượng thư phòng ở lại, lợi cho vào triều và làm việc. Mỗi đại thần biệt thự đều có 3-4 mẫu đình viện, 5 tiến 5 ra, có mấy chục người hầu hạ. Đại thần thượng thư phòng Phương Lâm đều là một thân một mình, không cần bất kỳ người nào hầu hạ. Hắn tu luyện thành công, đã sớm bước vào đạo cảnh, không dính khói bụi trần gian, vì lẽ đó trong tòa phủ đệ không có người làm cơm, quần áo của hắn cũng không cần giặt, vận chuyển phép thuật toàn thân thanh khiết, không có bụi trần. Hắn vào triều đình, không giống đại thần nhất, bất kỳ đại thần nào cũng có gia thất, có phủ đệ, có thế lực. Hắn không có thứ gì, người cô đơn, ngay cả gã sai vặt cũng không càn. Hiện tại, hắn nắm bầu rượu, một chén rượu, ngồi trong đình viện, uống rượu một mình. Bóng trăng in dài trên đất, giống như bóng dáng cũng sống lại, đang đối ẩm với hắn. Nâng chén yêu minh nguyệt, đối ẩm thành 3 người. Phương Lâm thở dài một tiếng, hoàng thượng làm thơ phù hợp tình cảnh này, thiên hạ này có người nào đối ẩm cùng ta? Không bằng ta đối ẩm cùng ngươi. Một giọng nói vang lên. Phương Lâm nghe thấy giọng nói này, vẫn không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ tâm tình nào. Minh Phi nương nương đêm khuya xuất cung đến bái phỏng đại thần, cũng không phù hợp chế độ triều đình. Chế độ triều đình, hoàng thượng bế quan, để ta toàn quyền xử lý tất cả công việc, thay giám quốc, ta chính là chế độ. Minh Phi Võ Đương không lần thứ hai hiện thân, liền đứng thẳng ở Phương Lâm trước mặt. Phương tiên sinh, ta xưa nay kính ngưỡng tài hoa và học vấn của ngươi, ngày hôm nay cố ý bái phỏng ngươi, mọi người đều là nhi nữ giang hồ, ngươi không nên cự người ngoài ngàn dặm. Luận tài hoa và học vấn ta không kịp một phần vạn của hoàng thượng, luận tu vi ta càng không bằng một phần vạn vạn ngón tay của hoàng thượng. Minh Phi nương nương có chuyện gì, chỉ cần thỉnh giáo hoàng thượng, tất có thể khai ngộ. Phương Lâm uống sạch rượu trong chén. Tình thế hiện nay, ta nghĩ Phương tiên sinh cũng biết một hai, ta ngày hôm nay đến đây là vì đàm luận quốc sự, ta là đại thần thủ tịch giám quốc thượng thư phòng, Phương tiên sinh cũng là đại thần, vì công sự, nói vậy tiên sinh sẽ không từ chối chứ. Võ Đương không nói. Minh Phi Nương Nương mời nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Lâm xoay người lại. Tĩnh tiên ti gần đây làm việc càng ngày càng hung hăng càn quấy, can thiệp đại sự triều đình, không ngừng nghiền ép tiên đạo, làm cho tiên đạo tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều quan chức triều đình cũng giận mà không dám nói gì. Phương tiên sinh cảm thấy việc này xử trí như thế nào thì tốt hơn. Võ Đương không hỏi ý. Tình tiên ti chính là hoàng thượng tự mình thiết lập. Phương Lâm ung dung thong thả nói. Tĩnh An tiên đạo, từ khi thành lập tới nay, thu thiếu trong tiên đạo, trợ giúp quốc khố dồi dào, thiên hạ bình phục, lê dân cũng không còn nỗi khổ lao dịch, cũng không có cơ hàn. Chỉ việc lập một tĩnh tiên ti đã có công đức vượt qua rất nhiều thượng cổ thiên tử. Mà tiên đạo 72 huyền môn tự tin thần thông phép thuật, không phục vương hóa, không tôn triều đình, khinh bỉ thiên hạ lê dân, chống nộp thuế, đây chính là tội lớn. Triều đình điều tiết âm dương, tổn có thừa mà bù không đủ. Tiên đạo chính có dư, mà thương sinh lê dân chính là không đủ, thu thuế tiên đạo bù cho lê dân, cân bằng âm dương, oán khí sẽ tiêu, thiên địa thông, tĩnh tiên ti đang bổ thiên. Minh Phi nương nương không cần nói chuyện liên quan tới tĩnh tiên ti nữa, ta biết nương nương thường có mâu thuẫn với tĩnh tiên ti, nhưng đây là việc tư, làm sao có thể dây dưa với quốc sự. Phương tiên sinh thật là đại luận. Võ Đương không cau mày, ta hỏi ngươi một chuyện. Nương nương mới nói. Phương Lâm rất bình tĩnh nói. Nếu như hoàng thượng gặp bất trắc, vậy chúng ta nên làm sao? Võ Đương không hỏi lên vấn đề này. Lời ấy không phải nương nương có khả năng nói. Phương Lâm đột nhiên nhìn về phía Võ Đương không, giống như muốn nhìn thấu khăn che mặt của nàng. Đạo do hoàng thượng đã lập xuống, vĩnh viễn không biến mất, chúng ta sẽ dựa theo đạo này tiếp tục đi, dù chết cũng không hối hận. Ta thấy nương nương đã có lòng, dạ khác, nếu làm việc nguy hại triều đình xã tắc, ta sẽ không khách khí, chắc chắn sẽ đánh chết nương nương, còn hy vọng nương nương tự lo lấy. Ta muốn nhắc nhở nương nương một câu, ngươi gần đây làm rất nhiều việc mờ ám, đều nằm trong mắt của chúng ta. Chúng ta xem mặt mũi hoàng thượng sắc phong nương nương, không có cảnh cáo mà thôi. Nếu như nương nương thật sự vi phạm một số điểm mấu chốt, không chỉ bản thân ngươi, cho dù là võ gia, thậm chí là võ thánh hợp nhất võ đạo pháp tắc cũng sẽ bị lấy ra, biến thành tro bụi. Võ Đương không ngờ rằng, hôm nay tới bái phỏng Phương Lâm sẽ lại nghe những lời này. Nàng ngày hôm nay bản ý lôi kéo người này, hiện tại đã nhìn ra. Người này ngoại trừ thiên phủ đại đế ra, lục thân không nhận, hơn nữa tâm như sắt đá, không thể lay động. Nương nương vì sao cười? Phương Lâm rất hờ hững. Ta cười Phương tiên sinh quá mức tự đại, võ gia ta trải qua vạn năm mà vẫn đứng vững, võ thánh cùng đạo hợp chân, đến nay nắm giữ võ đạo chân lý, có thể hiển thánh. Phương tiên sinh là tu vi gì? Dám ăn nói ngông cuồng như thế. Võ Đương không giận quá hóa cười. Ta biết nương nương không tin. Đó là bởi vì ngươi vào cung còn ngắn, hơn nữa cũng chưa gặp qua hoàng thượng, vẫn chưa bị hoàng thượng cảm hóa, không biết thần tử chúng ta tin phục hoàng thượng, ngươi vẫn cho rằng hoàng thượng dựa vào vũ lực trấn áp, bao quát những người ma đạo trong thiên công viện cũng trung thành tuyệt đối với hoàng thượng. Phương Lâm nhìn Võ Đương không, giống như nhìn người ngu si, lẽ nào nương nương thật sự cho rằng, hoàng thượng để ngươi tiến vào thượng thư phòng chủ trì đại cục, chính là vì bại hoại Giang Sơn triều đình. Nếu như nương nương cho rằng, là như thế chỉ sợ kết cục thê thảm còn gây họa tới gia tộc. Rất tốt, rất tốt. Võ Đương không vừa đụng tường bên phía Kim Tùy Ba, lại chạm tường lần thứ hai, lửa giận trong lòng nàng đã bốc lên tận trời. Vậy ta hỏi ngươi, ta đang yên đang tành làm ăn ở dân gian, chủ trì cành vũ thương hội, hơn nữa còn có vị hôn phu, cổ đạp tiên đưa ra một phong chiếu thư, tiên đưa ta vào cung, ngươi nói đây là cử chỉ của thánh quân. Thời điểm hoàng thượng hạ chiếu, ngươi có tùng từ chối? Không có. Phương Lâm giống như đã sớm biết Võ Đương không có câu hỏi này, nếu ngươi từ chối. Hoàng thượng cũng không làm khó, đã từng có thật nhiều người sơn dã không nhận chiếu thư, không xuất sĩ, hơn nữa tộc trưởng võ gia đáp ứng. Chiếu thư hoàng thượng có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ cho lão tổ của ngươi, tộc trưởng bức bách ngươi gả vào hoàng cung. Nếu chuyện này ngươi là người bị hại, như vậy hại ngươi cũng là võ gia. Huống hồ hoàng thượng vẫn đang bế quan, chưa từng gặp ngươi, lại cho ngươi quyền to, chính ngươi cũng vui vẻ tiền nhiệm, từ đầu tới đuôi. Ngươi không có bất kỳ ý chống cự, chuyện này lại làm ngươi sinh ra oán khí. Nếu như hoàng thượng bức bách võ gia thì thôi, tộc trưởng võ gia cũng không chống cự việc gia tăng tuổi thọ, đó là do ý chí bản thân hắn không kiên định mà thôi. Phương Lâm, xem ra ngươi nhất định đối nghịch với ta. Võ Đương không cau mày, vậy cũng chưa trách ta ác độc. Nương nương xin tự nhiên, cũng không nên nói tới uy hiếp làm gì. Không có đại thần nào sẽ tin tưởng. Phương Lâm căn bản không để ý, đúng rồi, ta còn phải nhắc nhở nương nương một câu, gần đây nương nương ngươi quá trương dương, sợ rằng một ít nương nương trong hậu cung đều không ưa, nên cẩn thận mới tốt. Nói như thế, ta còn phải cảm ơn nhắc nhở. Võ đương không biết nói thế nào, cũng khó có thể lôi kéo Phương Lâm, trong lòng sinh ra hàn ý, nàng rời khỏi nơi này. Nhưng một đám phù văn cực kỳ nhỏ lại bay vào thân thể Phương Lâm. Phương Lâm nhìn bóng nàng rời đi, bàn tay ấn một cái, lập tức tóm lấy phù văn. Sau đó trong bàn tay xuất hiện hỏa diễm đốt cháy phù văn. Muốn ám toán ta? Tu vi của ngươi còn kém sao mới có thể làm được, đạo cảnh 19 biến. Đã là kiệt xuất trong tiên đạo, đáng tiếc, không đối phó được ta. Phương Lâm lắc đầu một cái. Võ đương không đi rồi, Phương Lâm vẫn uống một mình, trăng trên cao vẫn tỏa sáng giống như khay bạc, óng ánh lạnh như băng. Như thế nào? Võ đương không lôi kéo ngươi sao? Nữ tử này hô phong hoán vũ, mặc dù hiện tại không có thành tựu, nhưng con đê ngàn dặm lại bại bởi Tô Kiến. Hơn nữa nàng hiện tại nắm giữ vị trí trụ cột, cũng không thể mặc cho nàng quấy rối như vậy. Nhưng vào lúc này, lại có một nữ tù xuất hiện. Là Mi Quốc công Tịch Sầu. Hoàng thượng cho nàng nhập phủ thượng thư phòng. Chúng ta cũng nhìn ra khẳng định có quan hệ với mệnh số thiên địa, cho nên chúng ta không thể làm ra động tác lớn với nữ tử này, duy trì cục diện triều đình là tốt rồi. Ta đã liên lạc với rất nhiều đại thần, tất cả đều nhất trí cách nhìn của ta, triều đình Tam Công Bát Hầu không loạn, Tĩnh Tiên Ti không loạn, Thiên Công Viện không loạn, có thể ổn như núi. Phương Lâm giống như đã sớm tính toán trước, nói, chúng ta không cần làm quá nhiều mưu đồ, chỉ cần một điểm, chính là ủng hộ Tĩnh, Tiên Ti, Lâu Bái Nguyệt, Thập Cửu Điện Hạ, Tứ Điện Hạ. Ba người này mới là hy vọng của triều đình. Chuyện này chính xác, Lâu Bái Nguyệt và Thập Cửu Điện Hạ liên thủ, cũng không biết kích phát biến hóa thần diệu nào đó, tư chất lại sánh ngang thánh nhân trời sinh. Hoàng thượng vẫn tác hợp hai người bọn họ, xem ra không phải là không có đạo lý. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã nhận được Bất Chư Cưng, Thiên Yêu Chi Thư, còn có Huyền Vũ Thần Thú. Nếu ba dạng đồ vật này phát huy uy năng, về sau nhất định sẽ tỏa sáng. Mi Quốc công Tịch Sầu phân tích, phải xem bọn họ vận dụng như thế nào. Hiện tại xem ra, thực lực của bọn họ tăng cường mỗi ngày, chỉ cần có thể trèo chống 3 năm 5 năm, Lâu Bái Nguyệt và Thập Cửu, Điện Hạ có thể chống lại rất nhiều lão ngoan đồng vẫn phải cẩn thận, ta hiện đang lo lắng chính là thế gia thánh nhân kia, võ gia nói rõ muốn quấy loạn thiên hạ, trừ việc này ra, thế tử của Đại Điện Hạ đang ra sức trợ giúp. Phương Lâm tính toán, đây là loạn cục, võ đương không làm mờ ám trong triều đình, cổ đạn kiếm không cầm quyền bố cục, trước mắt tụ tập một đám hoàng tử lại, thế gia sau lưng bọn họ bắt đầu hợp tác cùng cổ đạn kiếm. Người đã điều tra rõ thế lực sau lưng cổ đạn kiếm là ai chưa? Tạm thời chỉ suy đoán, sau lưng cổ đạn kiếm có khả năng là cự linh thần, nhưng có khả năng còn có nhân vật lợi hại hơn. Cũng không biết người nọ là ai. Sắc mặt Mi Quốc công Tịch Sầu xuất hiện lo lắng. Còn nữa, người phát hiện võ đương không gần đây rất trương dương, giống như đã nhận được chỗ dựa kinh thiên động địa. Ta cũng phát hiện việc này. Phương Lâm nói, Hoàng thượng cho nàng chủ trì đại cục, dường như hơi nhiễm số mệnh, lại để cho thiên tử chi khí tụ tập vào người của nàng. Dẫn xuất một thứ gì đó đến. Chẳng lẽ là tế thiên phù chiếu? Mi Quốc công Tịch Sầu đã nghĩ tới chuyện gì đó. Nếu như nàng này đã nhận được phù chiếu, cục diện sẽ phức tạp. Chỉ cần nàng truyền ra tin tức, thiên đạo lựa chọn nàng làm thiên tử, đến lúc đó sẽ nhận được rất nhiều người ủng hộ, thiên hạ cũng rung chuyển vì nàng. Còn không đến mức mi tâm Phương Lâm xuất hiện hào quang. Nàng có nhận được phù chiếu cũng không dám biểu đạt ra, chỉ có thể đủ âm thầm tu luyện, đợi đến lúc tu vi cao thâm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Ngươi đừng quên, biện pháp tốt nhất lợi dụng tế thiên phù chiếu chính là tiến hành đại tế. Hoàng đế tế tự thiên địa, như vậy mượn nhờ thiên tử chi khí cả nước hiến tế. Mấy lần qua đi, tu vi thiên tử sẽ tấn chức rất nhanh. Trong lịch sử, có vị thiên tử chinh chiến với yêu ma, sau khi đánh bại yêu ma quốc độ, bắt lấy vô số yêu ma, chém giết, lại xuất lĩnh quần thần tiến hành đại tế. Chỉ trong nháy mắt đột phá 4 năm cảnh giới. Vậy cũng được, võ đương không thể xuất lĩnh văn võ bá quan tế thiên, cho nên nàng có đạt được tế thiên phù chiếu, cũng chỉ có thể cử hành một ít tiểu tế, chẳng khác gì như muối bỏ biển, ngược lại không cần để ở trong lòng. Mi Quốc công Tịch Sầu gật đầu, nhưng chúng ta cũng phải chú ý một chút, mặc dù căn cơ của nàng không ổn, thủ đoạn cũng rất lớn, xem nàng làm sinh ý cảnh võ thương hội trong dân gian là biết. Đó là việc đương nhiên, cũng không thể mặc kệ nàng làm sằng bậy. Phương Lâm nói, cảnh võ thương hội mạnh hơn nữa cũng chỉ là thương hội nhỏ. Có thể so sánh với thiên hạ hay sao? Nàng có thể nắm giữ cảnh võ thương hội, chỉ chứng minh tài năng của nàng không tệ, tư chất của nàng là kỳ tài cái thế. Thiên hạ hôm nay, ngay cả thánh nhân trời sinh cũng không nắm giữ được, cũng chỉ nhân vật có kinh thiên động địa như hoàng thượng mới có thể chấp chưởng càn khôn. Phương Lâm, ngươi được hoàng thượng xem trọng, tương lai tất làm đại sự, đồng thời ngươi cũng thân kiêm trách nhiệm khai quật người tài trong thiên hạ. Hoàng thượng bế quan, thiên hạ dung chuyển, ngươi đã không thể chỉ lo thân mình. Ta thấy tinh thần chuyển thế sẽ dần xuất hiện. Mi Quốc công Tịch Sầu nói, Tĩnh Tiên Ti trắng trợn tìm kiếm tinh thần chuyển thế, đáng tiếc không có thu hoạch, chúng ta cũng phải hỗ trợ mới được. Ta đã sớm lưu ý việc này. Phương Lâm gật đầu, nhưng mà những lão gia hỏa Thiên Công Viện cũng đang tìm kiếm, muốn thu nhập dưới trướng, tăng cường thực lực của mình. Bọn họ có trung tâm với Hoàng thượng nhưng tư tâm cũng rất lớn. Hoàng thượng nói tinh thần chuyển thế trong thiên hạ tốt nhất nên đưa vào Tĩnh Tiên Ti, mà Thiên Công Viện sẽ không cam lòng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Mi Quốc Công Tịch sầu thở dài, Thiên Công Viện có công lao lớn với triều đình, lúc Hoàng thượng tại vị, bọn họ trung thành và tận tâm, nhưng nếu Hoàng thượng bế quan thời gian dài không ra, thiên hạ lời đồn nổi lên bốn phía, bọn họ nhất định sẽ mưu đồ đường ra cho mình. Bọn họ chưa hẳn trung tâm thật sự. Phương Lâm thấy rất chuẩn, lúc này, người chính thức vì nước vì thiên hạ, có thể xả thân quên chết, bất kê họa phúc quá ít, nhưng mà, Tĩnh Tiên Ti có bọn họ hành động của mình, có lẽ qua một thời gian nữa sẽ làm chúng ta rung động, cũng không chừng. Nói cũng phải, Tĩnh Tiên Ti hiện tại hành động bố cục chặt chẽ, đã có tiền vốn ẩn giấu, hàng phục hơn 400 tông môn tiên đạo, cũng là một thế lực lớn, chỉ có điều Kim Tùy ba người này. Phương Lâm lắc đầu, người này thâm bất khả trắc, không biết nghĩ như thế nào. Ta ngược lại nghe qua Võ Đương Không năm lần bảy lượt lôi kéo người này, đều không thể thành công, Cổ Đạn Kiếm cũng lôi kéo người này, cũng không thành công. Lâu Bái Nguyệt và Thập Cửu Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, đều là nhân trung chi tông phượng, bọn họ khẳng định đã suy nghĩ vấn đề của Kim Tùy ba, nếu không nghĩ tới điểm này thì uổng cho bọn họ là kỳ tài cái thế. Mi Quốc Công Tịch Sầu nói, ba ngày sau, ta mời 8 đại hầu ra, còn có 2 đại quốc công khác, còn có những người trung tâm với triều đình, triển khai cuộc họp, thương tượng nên ứng phó như thế nào. Hoàng thượng bế quan đã 1 năm, ta sợ sẽ xuất hiện biến cố. Đây là việc nên làm. Phương Lâm gật đầu. Man hoang, đất phong cổ trần xa. Gia Cát Nha tu luyện trong lòng đất tại nơi sâu nhất của Huyền Vũ Chi Xào, cổ trần xa và Lâu Bái Nguyệt bố trí rất nhiều tuyệt sát đại trận, đã bắt đầu bắt tay vào làm phá giải thiên yêu chi thư. Cổ trần xa dùng nhật nguyệt sát làm căn cơ, hỗn hợp đại đồ thần pháp của Lâu Bái Nguyệt, từ đó tạo ra tuyệt sát đại trận dùng Huyền Vũ Chi Xào làm căn cơ. Từ từ hấp thu tinh thần chi lực trên trời và nhật nguyệt chi quang, cùng lúc đó, còn hấp thu lực lượng cuồng bạo từ các thứ nguyên, hội tụ thành đại trận tuyệt sát. Cổ Trần Sa phát hiện, đại đồ thần pháp không hổ là đệ nhất sát phạt chi thuật, lợi hại nhất chính là lợi dụng tần suất chấn động phức tạp của bản thân nguyên thần, tiến hành câu thông năng lượng thứ nguyên cho mình sử dụng. Đương nhiên, trong vũ trụ có vô số thứ nguyên, năng lượng từng thứ nguyên đều khác nhau, trên cơ bản 99% năng lượng thứ nguyên cũng không thể bị nhân thể hấp thu. Ngược lại có hại cho thân thể, có năng lượng còn tổn thương nguyên thần, nhiễm một chút cũng có thể hình thần câu diệt. Cho nên thúc giục đại đồ thần pháp cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi sai lầm, sẽ có tai họa ngập đầu. Thậm chí, có năng lượng thứ nguyên không hợp với chủ thế giới, hơi rút ra một chút sẽ tạo thành nổ lớn. Trong lịch sử, có rất nhiều vụ nổ thần bí, vô duyên vô cớ, thậm chí nổ phạm vi mấy ngàn dặm biến thành bụi phấn. Đó là do năng lượng dị thứ nguyên thâm nhập thế giới này, tạo thành năng lượng xung đột lẫn nhau, biến thành tai nạn. Đại đồ thần pháp bố trí trận pháp, lực sát thương vượt qua nhật nguyệt sát, nhưng khuyết điểm chính là rất khó khống chế, thời điểm rút ra năng lượng dị thứ nguyên, phong tỏa bên trong trận pháp, theo không ngừng rút ra, năng lượng dị thứ nguyên càng ngày càng cuồng bạo, tùy thời sẽ nổ tung, ngược lại nổ đất phong thành bụi phấn. Nó còn nguy hiểm hơn chứa thuốc súng nhiều lắm. Thời điểm cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt bố trí đại trận phát hiện vấn đề, đó chính là thiên tử phong thần thuật của cổ Trần Sa và đại đồ thần pháp kết hợp lại, có thể năng lượng ổn định dị thứ nguyên thật lớn. Hơn nữa khiến cho các loại năng lượng dị thứ nguyên dễ sử dụng hơn. Có thể nói, đã có cổ Trần Sa trợ giúp, Lâu Bái Nguyệt bố trí rất nhiều trận pháp đại đồ thần pháp đều vận chuyển viên mãn. Ở giữa đất phong có một hồ nước, sâu trong hồ nước có một quả cầu to lớn đang vận chuyển, một nửa quả cầu là minh nguyệt, một nửa là đại nhật, hợp thành hình cầu như thái cực. Bên trong thái cực cầu có phù văn đại đồ thần pháp vận chuyển, không ngừng rút ra các loại năng lượng dị thứ nguyên, bên trong kỳ quái nhưng tuyệt đối ẩn những lực lượng khủng bố. Nếu không có thiên tử phong thần thuật điều hòa, các loại năng lượng dị thứ nguyên trong quả cầu đã sớm nô tung, chúng vận chuyển theo quy luật cố định, không ngừng rút ra năng tượng, ẩn những ra uy lực lớn nhất. Mỗi cách một ngày, quả cầu này sẽ khủng bố hơn một phần. Lâu Bái Nguyệt và cổ Trần Sa đoán trong vòng 3 tháng, lực tượng của quả cầu sẽ đạt tới mức lớn nhất, đến lúc đó có thể đề ra Cát Nha trở thành thất tinh chi chủ chân chính. Khi đó cho dù lão ngoan đồng đến đây, dùng đại trận ẩn dưỡng 3 tháng tặng cho bọn họ một món quà thật lớn. Lúc cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liên thủ một kích toàn lực cũng rất khủng bố, huống chi hai người chuẩn bị pháp thuật 3 tháng phát ra một kích. Thời gian trôi qua 2 tháng, Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa và Lão Tứ cùng Huyền Vũ đang chuẩn bị đại trận, cũng ra sức phá giải thiên yêu chi thư. Hiện tại, 4 đại cao thủ ngồi vào phương vị tứ tượng, cổ Trần Sa là Thanh Long, Lâu Bái Nguyệt là Chu Tước, Lão Tứ là Bạch Hổ, Huyền Vũ Bảo Bảo đương nhiên là Huyền Vũ. bọn họ tiến hành phá giải thiên yêu chi thư lần cuối cùng. Nếu chúng ta có thể mở ra thiên yêu chi thư, dựa vào năng lực trong sách kết hợp với bất chu cung, cho dù cao thủ mạnh hơn gấp 10 tân cũng không thể phá vỡ phòng ngự chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 4 đại cao thủ ngồi ngay, ngắn tại mỗi phương vị. Lâu Bái Nguyệt làm chủ đạo, trong khi nàng nói chuyện, trên đầu xuất hiện hai bàn thê giống như mình. Đây chính là cảnh giới đạo cảnh liệt đạo phân thần 17 biến đại viên mãn. Ngày đó Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa khổ tu mấy tháng, luyện chế Thánh Long Thiên Binh thành Bổ Thiên Thần Tướng, nàng cũng đã đột phá cảnh giới, từ Thiên Nhãn Huyền Không 15 biến thắng cấp thành Tá Thi Hoàn Hồn. Cổ Trần Sa ở Lang Châu tìm kiếm tinh thần chuyển thế thời gian nửa năm, Lâu Bái Nguyệt cũng khổ tu, đột phá cảnh giới lần thứ hai. Sau khi Cổ Trần Sa dẫn theo Gia Cát Nha trở về, trong 2 tháng qua, Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa bố trí đại trận cùng nhau, lực lượng nguyên thần cũng tích trữ viên mãn, rốt cục phân hóa đi ra 3 nguyên thần, đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Lâu Bái Nguyệt tiến bộ vô cùng nhanh chóng, đạt đến cảnh giới đại đạo Kim Đan 18 biến, nếu Kim Đan vừa thành, uy năng ít nhất mạnh gấp mấy tần, đại đồ thần pháp sẽ phát huy ra lực lượng chân chính. Đạo cảnh đại đạo Kim Đan 18 biến là đỉnh cao, một khi luyện thành, 99% tiên thiên cương khí toàn thân và nguyên thần tự thân sẽ ngưng tụ kết tinh, hóa thành một viên kim đan, này kim đan là căn cơ của sức mạnh, cán cơ bất hủ, là chỗ dựa nghịch thiên. Nghĩ lại, đến biến này, tuổi thọ bản thân sẽ tăng lên gấp 3, tuổi thọ đạt đến ngàn năm, đây là hình thái sinh mệnh thay đổi chân chính. Lâu Bái Nguyệt cũng mượn cơ hội này, xung kích cửa ải, thực lực bây giờ càng mạnh càng tốt. Lần trước chúng ta bị thiên yêu hỗn động hút vào sách, suýt chút nữa không ra được. Cổ Trần Sa nhớ lại lần trước, suýt nữa bị Tước Ảnh Nhi tiểu thiếp của Lệ Vạn Long đến đây tận diệt. Có điều khi tu hành, tu vi của mọi người tiến bộ rất nhiều, lần này hy vọng có thể một lần phá tan cấm chế, nắm giữ hạt nhân trong đó. Chúng ta hiện tại không thể phát huy ra toàn bộ uy năng của bất chu cung, nếu như có thể phát huy, chỉ sợ năng lực chế tạo binh khí áo giáp đan dược không thua kém gì thiên công viện. Lão Tứ lắc đầu một cái, bởi vì thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu, ba đại ti chủ, lại không có một người có thể thắng cấp thành đại đạo kim đan. Cũng không vội vã, từ từ, dục tốc bất đạt. Cổ Trần Sa nhìn rất thoáng. Tu vi của hắn hiện tại đạt tới điểm tới hạn, lần trước hấp thu thiên đạo thần quang, lực lượng tinh thần tăng mạnh, trong đầu sản sinh ra từng tia thuần dương chân hỏa, trải qua một thời gian tu hành, hiện tại trong ý thức hải của hắn đã biến thành màu đỏ đậm, lực lượng tinh thần rung động sẽ sinh ra nhiệt độ rất nóng. Nếu như lúc này có cao thủ dùng nguyên thần xâm lấn ý thức hải, muốn khống chế tinh thần của hắn, khi đó việc vui to lắm. Chỉ cần hơi đột phá một chút, hắn có thể đạt tới đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến. Ta đã tìm hiểu 3/4 của thiên yêu chi thư. Huyền Vũ bỏ vào chảy ngụm nước, mùi vị yêu hồn trong đó rất ngon, đặc biệt là hậu duệ của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, bên trong yêu hồn mang theo linh tính viễn cổ thánh thú, bị ta ăn đi, tu vi của ta tăng mạnh, sau đó có thể trở thành Huyền Vũ chi vương. Thiên yêu chi thư trong đồn đãi, chỉ cần vận dụng đến cực hạn, có thể biến sách này thành thiên yêu quốc độ, thậm chí có thể thu lấy yêu tộc trong thiên hạ tiến vào trong sách. Sách này được rất nhiều yêu tộc thánh hiền dự đoán tương lai. Cảm thấy trí tuệ nhân tộc vận chuyển thiên đạo, sớm muộn sẽ đè ép được yêu tộc trong thiên hạ không chỗ dung thân, chế tạo thiên yêu chi thư, hy vọng sẽ có một ngày, có thể hình thành một thế giới đơn độc, chứa đựng yêu tộc thiên hạ vào trong đó ở lại. Cổ Trần Sa khổ đọc điển tịch, tìm ra rất nhiều ghi chép liên quan tới thiên yêu chi thư, ta tìm hiểu ghi chép của thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền, thiên yêu chi thư chia làm mấy tầng, phía ngoài cùng chính là yêu hồn giới, những tầng thứ hai chính là không gian khổng lồ. Bên trong có rất nhiều pháp bảo đan dược do yêu tộc Thánh Hiền luyện chế, thậm chí còn có núi non sông suối, trở thành tiểu thế giới. Mà tầng thứ ba, sau khi yêu tộc Thánh Hiền nhập diệt, thi hài trấn áp chỗ này, gọi là thiên yêu chi phần. Thời điểm yêu tộc Thánh Hiền sắp chết, đều tiến vào hạt nhân của thiên yêu chi thư, dùng hài cốt bản thân trấn áp sách này, để sách này chuyển hóa thành thiên yêu quốc độ chân chính. Cũng có thể nói, sách này cũng chưa hoàn thiện, cần trải qua rất nhiều kiếp số và đau khổ, thu được cơ duyên trên thế gian mới có thể thành tựu. Vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư cũng đều là như vậy. Một pháp bảo chân chính, cũng không phải chế tạo ra liền vô địch, sau khi xuất thế, đều phải chằn chọc rơi vào tay người, trải qua nhân thế tăng thương, cơ duyên kiếp số, mới có thể thành tựu chí bảo vô thượng cuối cùng. Có pháp bảo biến thành cho bụi trong kiếp số. Ví dụ như Hóa Long Tháp, sau bị luyện chế ra, vài lần đại chiến, hài cốt giải rác, chẳng khác nào gặp kiếp số. Nếu như thiên yêu chi thư sau đó bị đám người Cổ Trần Sa hòa vào trong Long Môn, như vậy cũng có thể nói chính là yêu đạo ngã xuống. Pháp bảo giống như người, tồn tại mạnh hơn cũng không thể vạn kiếp bất diệt, cuối cùng sẽ có thời gian vẫn lạc. Chúng ta còn không thể mở ra đồ vật tại nơi sâu nhất. Lâu Bái Nguyệt nói, trên thực tế, chúng ta hiện tại cần chính là đột phá yêu hồn giới, mở ra không gian tầng thứ hai, thu thu được rất nhiều đan dược pháp bảo do thượng cổ yêu tộc Thánh Hiền để lại. Đột phá yêu hồn giới, chủ yếu cần vượt qua mấy đại yêu phong tỏa. Huyền Vũ Bảo Bảo nói, trong đó có mấy yêu hồn, ta không làm gì được, nuốt chửng chúng nó không được, suýt nữa bị bọn họ cắn nuốt, trong đó dễ nói chuyện chính là Hồ Cô Thần. Ta cảm thấy chúng ta nên vừa đấm vừa xoa, ở bên ngoài tạo áp lực, cũng đạt thành thỏa thuận với những yêu hồn này. Chính là kế này. Lâu Bái Nguyệt nói, thần niệm của chúng ta tụ tập tại, hóa thành một cỗ, đồng thời thôi thúc vô tận chi giới, mạnh mẽ mở sách này. Vù, bốn đại cao thủ tụ tập thần niệm cùng nhau. Cổ Trần Sa hiện tại là cảnh giới nhiếp hồn đoạt phách, đạo cảnh 12 biến, thêm vào lực lượng tinh thần của hắn hiện tại là nhất tâm tam vạn dụng. Đã vượt qua lực lượng tinh thần của cao thủ cấp bậc đại đạo kim đan. Người có cảnh giới giống hắn, nhiều nhất chỉ có thể làm được nhất tâm tam thiên dụng. Vì lẽ đó, cảnh giới của hắn kém hơn Huyền Vũ Bảo Bảo, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ quá nhiều, cường độ lực lượng tinh thần mạnh hơn Lão Tứ và Lâu Bái Nguyệt, chỉ dưới Huyền Vũ Bảo Bảo. Đương nhiên, lực lượng tinh thần nguyên bản của hắn gần với Lâu Bái Nguyệt gần như, nếu ngày đó không đạt được thiên đạo thần quang, lực lượng tinh thần đột ngột bành trướng, hắn đã vượt qua Lâu Bái Nguyệt. Lúc này triển khai ra, ngay cả Huyền Vũ Bảo Bảo cũng khiếp sợ. Lâu Bái Nguyệt rất cao hứng, vung hai tay lên, cương khí tuôn ra, lần thứ hai kết hợp với cương khí Huyền Vũ, Lão Tứ, Cổ Trần Sa. Cùng lúc đó, long môn của Cổ Trần Sa, Bất Chu Cung và 360 đầu bổ thiên thần tướng cũng vận chuyển. So với lần trước mở ra thiên yêu chi thư, thực lực bốn người đã mạnh hơn gấp mấy lần, kết hợp sẽ không giống. Vô tận chi giới ngưng tụ thành hình thể lần thứ hai, mạnh mẽ đánh vào trong sách. Rất nhiều yêu hồn trong yêu hồn giới đều bị Huyền Vũ Bảo Bảo thôn phệ gần hết. Trong thần niệm của Cổ Trần Sa, hắn cảm thấy tình huống như đang ở thái cổ hồng hoang, nhưng lần này tinh thần của hắn tiến vào bên trong lại thu thả, như thường bốn người hợp nhất, thêm vào vô tận chi giới của Lâu Bái Nguyệt khắc chế thiên yêu hỗn động, lại mở ra thiên yêu chi thư lần nữa, bốn người sẽ không có nguy hiểm gì, càng không xuất hiện hiện tượng bị Tước Ảnh Nhi đánh lén. Thần niệm của bốn người tiến vào yêu hồn giới, hội tụ thành vòng xoáy to lớn, bắt đầu nuốt chửng những yêu hồn trong yêu hồn giới. Rất nhiều yêu hồn bị vòng xoáy cuốn đi. Huyền Vũ Bảo Bảo thôn phệ vui quên cả trời đất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng sức mạnh nhu hòa đẩy bốn người ra khỏi yêu hồn giới. Sau đó trên thiên yêu chi thư, xuất hiện bóng dáng một nữ tử toàn thân nữ tử tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Sau lưng lúc ẩn lúc hiện xuất hiện chín cái đuôi. Hồ Cô Thần, cuối cùng cũng dẫn ngươi ra. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa thu hồi thần niệm, nhìn nữ tử trên thiên yêu chi thư, giống như Hồ Cô Thần xuất hiện đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Tiểu yêu bái kiến Huyền Vũ đại nhân. Bóng dáng Hồ Cô Thần trồi nổi trên thiên yêu chi thư, đầu tiên là cúi đầu trước Huyền Vũ Bảo Bảo. Ngươi không phải là tiểu yêu, thực lực đã gần với thần, cửu vĩ thiên hồ, tuy không bằng tứ tượng thánh thú chúng ta, cũng là tôn sư trong yêu tộc. Huyền Vũ Bảo Bảo vung móng vuốt. Trong yêu tộc, tứ tượng thánh thú cao quý nhất, trên căn bản có thể thống ngự bầy yêu thiên hạ, dù cho là huyết thống cửu vĩ thiên hồ cũng không thể sánh ngang tứ tượng thánh thú, sau khi gặp được sẽ bị huyết mạch áp chế. Các vị đều là rồng phượng trong loài người. Thiên yêu chi thư rơi vào trong tay các vị cũng có thể nói là số mệnh, nhưng ta hy vọng các vị không muốn phá hoại sách này, bảo tồn một ít nguyên khí cho yêu tộc được chứ. Hồ Cô cúi đầu. Hồ Cô, ngươi năm đó đầu độc bách tính, tự lập thành thần, hấp thu hương hỏa tín ngưỡng, tuyên truyền luân hồi tà thuyết, để cho bách tính mê muội tế thần, không biết tự lập tự cường. Sau đó bị triều đình đánh tan thần miếu, hủy bỏ ngụy thần như ngươi. Ngươi bị triều đình kích thương, trốn vào trong thiên yêu chi thư điều dưỡng. Nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ chân thân của ngươi đã nắm giữ sách này. Cổ Trần Sa nói chuyện cứng rắn. Công tử nhìn rõ mọi việc. Hồ Cô thở dài nói, năm đó thiên phủ đại đế còn chưa quật khởi, thiên hạ hỗn loạn, ta truyền giáo trong dân gian. Cũng vì muốn lòng người hướng thiện, cũng không phải giáo phái tà ác, đã làm nhiều lần việc thiện, lợi dụng thần lực tự thân trị bệnh cứu người. Có điều không thể nắm giữ chân lý đại đạo, không thể để bách tính không ngừng vươn lên, đây là sai lầm. Kiếp số xảy ra cũng không thể trách triều đình. Kỳ thực hoàng thượng năm đó thấy ngươi không làm ác, khác với những tà đạo khác cho nên lưu thủ, không có chém giết ngươi, không bằng không ngươi cho rằng thiên yêu chi thư có thể chống lại công kích của hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt biết Hồ Cô Thần có lực lượng, kỳ thực phần lớn đều bị phong ấn trong thiên yêu chi thư, hiện tại hiển hiện ra thần thông không lớn. Thiên yêu chi thư cũng không có bị Hồ Cô Thần khống chế, trái lại nguyên thần Hồ Cô Thần phải tranh đấu với những yêu hồn bá chủ khác, không thể tách ra. Hồ Cô Thần nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, cũng có khả năng cần bốn người trợ giúp. Cửu vĩ thiên hồ nếu như bản bảo bảo không suy đoán sai, người năm đó từ rất sớm đã đạt được thiên yêu chi thu, thành tập tông giáo ở dân gian, vặt hái hương hỏa tín ngưỡng, tăng cường thần lực, cũng muốn nuốt chửng mấy con yêu hồn mạnh mẽ trong sách này. Ví dụ như Lục Ngô, còn có Cùng Kỳ, còn có Tất Phương, Bạch Trạch. ngươi không làm gì được, có phải muốn mượn tay chúng ta triệt để áp đảo bọn chúng? Thu được thiên yêu chi thư. Không biết Huyên Vũ Bảo Bảo đang suy nghĩ gì, nó như nhìn thấu Hồ Cô Thần. Trong thiên yêu chi thư có mấy con yêu hồn mạnh mẽ, chính là thượng cổ thần thú, dù cho không bằng Huyền Vũ, cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa chúng nó tu hành 5 tháng cực kỳ lâu dài, nếu như Huyên Vũ Bảo Bảo thành niên, tự nhiên có thể áp đảo chúng nó, nhưng hiện tại còn kém rất nhiều. Huyền Vũ đại nhân nói giỡn, tiểu yêu chưa bao giờ nghĩ triệt để thu được thiên yêu chi thư, kỳ thực trong thiên yêu chi thư, yêu hồn mạnh nhất cũng không phải mấy con thượng cổ thần thú này, mà là vạn yêu chi đế Câu Trần đại nhân ngủ say từ rất lâu. Hồ Cô Thần nói, nếu như bốn vị có thể đạt được Câu Trần đại nhân cho phép, nhất định sẽ vận dụng thiên yêu chi thư như thường. Cái gì? Huyền Vũ Bảo Bảo thất kinh, Câu Trần yêu hồn lưu tại trong thiên yêu chi thư. Thật sự có Câu Trần. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ cũng giật mình không nhỏ. Nghe đồn Câu Trần chính là vạn yêu thủy tổ, đại đế yêu tộc chân chính. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú, đối ứng kim mộc thủy hỏa, vị trí thổ ở trung ương là Câu Trần thánh thú. Có điều, từ xưa tới nay, Câu Trần làm yêu tộc thủy tổ chỉ là truyền thuyết, ngoại trừ từng xuất hiện ở thời đại hồng hoang, chưa từng có người nhìn thấy. Sau khi nhân loại xuất hiện, Câu Trần cũng chỉ phủ bụi trong lịch sử. Không nghĩ tới, trong thiên yêu chi thư lại có hồn của Câu Trần. Đã như thế, đây là việc cực sự khủng bố, khí tức Huyền Vũ cũng không thể áp chế, trái lại cũng bị áp chế. Câu Trần chính là khởi nguồn của yêu tộc, Huyền Vũ còn xếp hạng sau nó, há có thể là trò đùa. Nếu như đúng là Câu Trần chi hồn ở trong đó. Trên mặt Huyền Vũ Bảo Bảo xuất hiện nụ cười khổ. Nếu kinh động hồn này, chúng ta tuyệt đối khó có thể khống chế, không nói mở ra thiên yêu chi thư, nói không chắc còn muốn bị sách này nuốt chửng. Huyền Vũ đại nhân xin yên tâm, Câu Trần chi hồn đã lâu không tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù tỉnh lại, cũng chưa chắc sẽ đối phó Huyền Vũ đại nhân, tiểu yêu phương pháp rất đơn giản, đó là Huyền Vũ đại nhân câu thông Câu Trần chi hồn. Nếu như có thể được Câu Trần thừa nhận, xem như truyền nhân, khi đó có thể nắm giữ thiên yêu chi thư chân chính. Huyền Vũ đại nhân chính là yêu tộc thánh thú, cũng chỉ kém hơn Câu Trần một chút mà thôi. Hồ Cô nói rất có sức mê hoặc. Ngươi đã câu thông ý chí Câu Trần. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngươi nói chuyện, có nhiều chỗ không thật, hơn nữa, nếu như ta không đoán sai. Ngươi tụ tập hương hỏa tín ngưỡng ngoại trừ muốn tăng tu vi của mình lên, chủ yếu là vì Câu Trần. Nếu ngươi là thuộc hạ của Câu Trần khẳng định đã gặp phải biến cố nào đó thời viễn cổ, cho nên mới ở lại trong thiên yêu chi thư. Trong thiên yêu chi thư hẳn là một tia ý niệm của Câu Trần chân chính, sợ rằng đã vẫn lạc. Có điều đại năng cấp bậc này, dù cho ngã xuống, chỉ cần một tia ý niệm, cũng chưa chắc không thể phục sinh, ngươi không phải thần chân chính. Không bị tế thiên phủ chiếu sắc phong, cho nên không cách nào luyện hóa tín ngưỡng lực, chúng sinh nguyện lực. Cổ Trần Sa không động tâm, suy đoán 8-9 phần 10. Nhưng Câu Trần không giống, nó là tồn tại vĩ đại, nếu như là thời điểm hưng thịnh, nó còn muốn vượt qua thánh nhân. Ý niệm của nó có thể luyện hóa chúng sinh nguyện lực, hơn nữa mượn chúng sinh nguyện lực từ từ lớn mạnh phục sinh, đúng không? Việc này, Hồ Cô Trần trừ một lúc, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái, liền biết trong lời nói của Cửu Vĩ Hồ có nhiều chỗ không thật. Dù cho Hoàng thượng chưa nói cho ta biết bí mật chân chính của thiên yêu chi thư, ta trước cũng không biết có một tia ý niệm của Câu Trần ở trong đó. Lâu Bái Nguyệt nhìn Hồ Cô, ngươi nên nói thật đi, ta biết ngươi trước đây cũng là đại năng uy danh hiển hách, hơn nữa giỏi về lừa dối mê hoặc thuật của Cửu, Vĩ Hồ bộ tộc, ngay cả thần cũng không đỡ được. Trong lịch sử, còn có chính thần bị Cửu Vĩ Hồ mê hoặc, do đó biến thành tà thần. Ngươi bắt nạt chúng ta trẻ tuổi không có kiến thức, tùy ý lập một lời nói dối mang theo một ít sự thật. Được rồi, chúng ta vẫn công bằng. Ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng cần cái gì, nói ra bàn điều kiện. Được chứ? Lâu Bái Nguyệt biết rõ Cửu Vĩ Hồ là đức hạnh gì, nếu tin tưởng lời của nó, cũng không biết mình chết như thế nào. Có điều, năm đó Thiên Phủ Đại Đế không có giết chết hồ này, hiện tại Thiên Yêu Chi Thư rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti, khẳng định có tính toán nào đó. Nếu các vị nói như vậy, ta cũng không ẩn giấu. Sắc mặt Hồ Cô Thần trở nên cao lạnh. Các vị muốn luyện hóa thiên yêu chi thư này là không thể, bản thân ta ở thời đại viễn cổ, chính là tỷ nữ của Câu Trần. Năm đó rất nhiều yêu tộc thánh hiền chế tạo sách này, một mặt là vì yêu tộc sinh tồn, mặt khác chính là dùng sách này bảo tồn ý chí Câu Trần. Hy vọng sẽ có một ngày, Câu Trần có thể phục sinh. Có điều nếu như các vị có thể trợ giúp ta phục sinh Câu Trần Thủy Tổ, ta đồng ý dùng rất nhiều bảo bối trong sách này trao đổi. Hiện tại sách này rơi vào trong tay chúng ta, đạt được bảo bối trong đó là chuyện sớm hay muộn. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, xem ra ngươi thật không hổ là Cửu Vĩ Hồ, những lời vừa rồi không có câu nào là thật, chỉ sợ ngươi không thể làm chủ sách này, trong đó còn có một chút yêu hồn mạnh mẽ không kém ngươi, ý của bọn chúng thế nào. Hơn nữa, ta còn biết, thật ra trong sách này còn có ý chí 28 yêu thần tinh quân. Đây mới là thứ trọng yếu nhất, chỉ có lấy ý chí tự thân, hàng phục 28 yêu thần tinh quân để lại dấu ấn tinh thần, mới xem như chân chính nắm giữ sách này. Ta không có lừa các ngươi, ý chí 28 yêu thần tinh quân ở tại nơi sâu nhất, trấn áp thời không sách này không bị tan vỡ. Hơn nữa, các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta có thể từ trong thiên yêu chi thư hiển hóa ra ngoài, khẳng định nắm giữ một loại đặc quyền nào đó, những yêu hồn thần thú kia, như Cùng Kỳ, Tất Phương, Bạch Trạch, tại sao chúng nó không hiện ra? Hồ Cô cũng không gấp, từ từ giải thích với đám người Cổ Trần Sa. Con cửu vĩ hồ này rất khó đối phó. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa liếc nhau một cái, giao lưu tinh thần với nhau. Lúc nãy ý chí bốn người liên thủ tiến vào trong thiên yêu chi thư, trắng trợn nuốt chừng yêu hồn, lại bị Hồ Cô đẩy ra ngoài. Xem ra muốn khống chế thiên yêu chi thư, không có Hồ Cô thần trợ giúp, rất khó thành công. Hồ Cô thần con cửu vĩ hồ này nói không câu nào tà thật, hoi không cẩn thận, sẽ rơi vào bay, rất khó đối phó. Cũng may Hồ Cô thần không thể rời khỏi thiên yêu chi thư biểu hiện thần thông mạnh mẽ, tình huống còn nằm trong tay Cổ Trần Sa. Hồ Cô thần và lời nàng nói không có tác dụng gì. Lão Tứ cũng chuyển ra ngoài ý niệm, chúng ta vẫn thôi thúc thần thông, trực tiếp chấn áp. Bàn Bảo Bảo cũng nghĩ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huyền Vũ Bảo Bảo gật đầu. Vậy thì bắt đầu, nếu có thể áp chế tinh hồn Hồ Cô thần, cũng có thể mở ra bí mật then chốt. Lâu Bái Nguyệt bộc phát tinh thần bão táp, mà Cổ Trần Sa phối hợp bốn đại cao thủ lại kết hợp lực lượng tinh thần lần nữa, tạo thành phong ấn bao phủ Hồ Cô thần. Các vị lấy tự tin ở đâu mà nghĩ giam cầm ta? Hồ Cô thần cũng không phản kháng, bóng dáng chui vào trong thiên yêu chi thư, cũng không tiếp tục xuất hiện. Các vị, nếu các người tiêu hao hết tâm huyết nguyên khí cũng không mở ra thiên yêu chi thư, lại hô hoán ta lần nữa. Thời điểm Hồ Cô thần chui vào trong thiên yêu chi thư, trên sách bộc phát ra ánh sáng màu xanh, tạo thành lồng ánh sáng, tinh thần ý chí bốn đại cao thủ không thể tiến vào trong đó, bị ngăn cản ở bên ngoài. Khá lắm Hồ Cô thần. Lâu Bái Nguyệt cười gằn, hiện tại lại thôi thúc trận pháp trong sách, ngay cả thần niệm của chúng ta cũng không thể tiến vào yêu hồn giới. Mạnh mẽ công phá đi. Huyền Vũ Bảo Bảo càng gấp gáp, thần niệm của nó ngưng tụ đến cực hạn, lại xuất hiện màu sắc là màu đen thuần túy. Bắc Phương Huyền Vũ, thuộc về thủy, thủy đức chính là màu đen. Đông Phương Thanh Long, mộc đức là màu xanh. Nam Phương Chu Tước, hỏa đức là màu đỏ thẫm. Tây Phương Bạch Hổ, kim đức là màu trắng. Huyền Vũ Bảo Bảo vận dụng bản lĩnh chân chính của mình. Ầm ầm. Thần niệm màu đen thủy đức va chạm với ánh sáng bao phủ thiên yêu chi thư, nhấc lên từng trận bão táp tinh thần, nhưng không phá giải được bốn người luân phiên triển khai thủ đoạn, chuyển ba bốn canh giờ, không thu hoạch được gì bốn người đình chỉ triển khai thủ đoạn, ánh sáng bao phủ thiên yêu chi thư cũng biến mất, bốn người vừa triển khai, sách lại cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức bộc phát ánh sáng. Xem ra thật sự gặp trở ngại, lấy thực lực của chúng ta, không cách nào thẩm thấu lần nữa, Hồ Cô đang cản trở. Cổ Trần Sa từ bỏ, ba bốn canh giờ vận chuyển, bọn họ tiêu hao cực kỳ to lớn. Thực lực Hồ Cô là kiệt, xuất trong yêu tộc, gần ngàn năm qua, xếp hạng trong yêu tộc, nàng ít nhất xếp hạng thứ 10. Đệ nhất chính là Vạn Long Chi chủ Lệ Vạn Long, có điều nếu như Câu Trần vẫn còn, chỉ sợ thanh danh yêu tộc đệ nhất yêu thánh của Lệ Vạn Long cũng phải nhường lại. Lâu Bái Nguyệt nhiều lần suy nghĩ, xem ra trong thiên yêu chi thư ẩn chứa bí mật còn hơn chúng ta suy nghĩ, kém xa Bất Chu Cung thuần túy. Bất Chu Cung bị Ván Hồng Trùng tuyên chế qua rồi. Cổ Trần Sa nói, bằng không chúng ta cũng không thể vận chuyên ung dung như vậy, có rất nhiều uy năng trong đó không phải chúng ta có thể phát huy. Không thể mở ra thiên yêu chi thư, chỉ sợ kế hoạch của chúng ta cũng xuất hiện biến số. Lão Tứ nói, Gia Cát Nha tu luyện đến cực hạn, nhất định phải phá tan bình cảnh cuối cùng, ép cũng ép không được. Một khi hắn dung hợp với áo nghĩa thất tinh trong người, dị tượng lộ ra, sẽ không che giấu nổi. Sợ rằng Hồ Cô Thần cũng biết điểm ấy. Vì lẽ đó nàng tiêu hao nguyên thần lực ngăn cản chúng ta. Cổ Trần Sa đoán được, nàng thấy chúng ta thời gian cấp bách, buộc chúng ta đi vào khuôn phép hợp tác với nàng làm vài thứ gì đó. Nhưng yêu này sâu không lường được, hợp tác với nàng là tranh ăn với hổ, rất dễ dàng rơi vào trong bẫy. Luận âm mưu thâm trầm, chúng ta còn kém yêu này rất xa. Lấy tu vi chúng ta hiện tại, không thể tay động nguyên thần của Hồ Cô, chỉ có thể trấn áp thiên yêu chi thu, từ từ hao mòn phong ấn và nguyên khí. Huyền Vũ Bảo Bảo há mồm hút một cái, nuốt lấy thiên yêu chi thư. Việc này cũng tạm thời gác tại. Lão Tứ cau mày, nếu Hồ Cô có thể phụ giúp chúng ta ít nhất có 7 phần 10 cơ hội mở ra thiên yêu chi thư, đạt được bảo tăng trong đó, luyện hóa những yêu hồn thần thú khác. Hồ Cô thần có mục đích khác, không thể tin. Nếu như Gia Cát Nha có thể thăng cấp thành thất tinh chi chủ, lại tu hành một thời gian, 5 người chúng ta liên thủ, khi đó có thể vững vững vàng vàng trấn áp Hồ Cô Thần. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, nói những việc này cũng vô dụng, trước tiên phải mở ra Thiên Yêu Chi Thư, thủ hộ Gia Cát Nha trở thành Thất Tinh Chi Chủ mới là việc chính. Lẽ nào thật sự phải vận dụng miễn tử phù của Phụ Hoàng? Miễn tử phù có thể không dùng thì tốt nhất không nên dùng, Hoàng thượng bế quan, tương lai chúng ta còn dùng tới phù này nhiều lắm, tương lai nhiều kiếp nạn, tại nói Gia Cát Nha cũng không có chân chính biểu hiện ra lòng trung thành, chúng ta nên lưu lại thư đoạn áp đáy hòm mới được. Lâu Bái Nguyệt không thể không suy xét một số việc. Vậy bây giờ chúng ta cũng không gì để chuẩn bị, chỉ nghiêm mật phòng thủ, chờ Gia Cát Nha tự mình dung hợp áo nghĩa thất tinh. Lão tứ nghĩ lại, hai tháng qua nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ta đã bàn giao với các cửa hàng chung quanh đất phong, tránh khi có cao thủ xuất hiện tạo thành phá hoại. Đất phong của Cổ Trần Sa hiện tại phi thường phồn vinh, pháp bảo, luyện đan, y dược, trồng trọt, chắn nuôi chia làm các khu buôn bán khác nhau, trải rộng mấy ngàn dặm chung quanh. Nơi đây phồn vinh, đã hoàn toàn vượt qua kinh thành. Nhất định phải phòng bị cẩn thận. Lâu Bái Nguyệt cũng căn dặn, đất phong của ngươi kinh doanh không dễ dàng mới tạo thành cục diện phồn hoa trước mắt, không thể hủy hoại trong một ngày. Cổ Trần Sa quay về phủ đệ của mình, đi tới khu buôn bán. Hắn đi tới nơi đầu tiên chính là cung điện của Bảo Minh Nhi. Từ lần trước hắn công bằng đàm luận với Bảo Minh Nhi một lần, nữ tử này cũng để lộ ra bí mật của Cốc Họa. Hiện tại nữ tử này hoàn toàn hợp tác với hắn, mở phân viện, chiêu thu môn đồ, rèn đúc pháp bảo, luyện chế khôi lỗi, ngược lại làm ăn rất sinh động. Cổ Trần Sa đến, Bảo Minh Nhi đang ngồi tu hành trên pháp đàn và luyện chế khôi lỗi. Pháp đàn của Bảo Minh Nhi có hình bát giác, dùng ngọc thạch hỗn hợp với ngũ kim chi tinh rèn đúc, mặt trên có quái tượng dày đặc, ngôi sao bày ra, trận pháp mơ hồ vô cùng cao minh. Trên pháp đàn, có một con sinh vật màu ám kim to bằng ngón cái, trông rất sống động, thật giống con kiến, lại giống kim làm, càng giống dị trùng nào đó, nhìn như sinh linh chân chính nhưng thật ra lại là một loại pháp bảo khôi lỗi. Bảo Minh Nhi rót tiên thiên cương khí vào trong dị trùng ám kim, liên tục cải tạo, đắp nạn kinh mạch, điều khắc trận pháp, để cho dị trùng có thể tự chủ hấp thu linh khí. Cổ Trần Sa phát hiện khí tức dị trùng cực kỳ quái lạ. Đây là huyền hoàng chi trùng, do Đại Uy Vương Triều chuyên môn dùng để chiến đấu và xây dựng kiến trúc, chỉ cần luyện chế mấy vạn con, thậm chí mấy trăm ngàn, năng lực kiến tạo vượt xa thiên công quỷ thần. Hơn nữa năng lực chiến đấu tuyệt đối không nhỏ yếu, có thể gặm nhấm vạn vật, hòa tan vào người, dần dần dựng dục ra huyền hoàng chân kim. Bảo Minh Nhi nói, không chỉ như thế, nó có diệu dụng quỷ thần khó lường, có thể gặm nhấm tiên thiên cương khí, thậm chí tinh thần của người tu đạo và nguyên thần lực. Đây là vật dụng mới do Huyền Hoàng Long Đế dùng thủ đoạn vô thượng bồi dưỡng ra, là khôi lỗi cũng là sinh linh, sinh sôi nảy nở cực nhanh, ngay cả Long Đế cũng cảm thấy, nếu thả trùng này vào trong núi, chỉ sợ vạn vật sẽ gặp phải kiếp số. Kỳ diệu như vậy. Cổ Trần Sa chấn động, Đại Uy Vương Triều dựng dụng ra đồ vật lợi hại như thế, hiển nhiên là nhắm vào Vĩnh Triều. Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân trời sinh, dã tâm bừng bừng, tu vi thông thiên triệt địa, đã có thể sánh ngang thượng cổ thánh nhân, thần cũng không phải là đối thủ. Huyền Hoàng chi trùng không có đơn giản như vẻ ngoài của nó. Bảo Minh Nhi quan sát, ta cũng chỉ có một con như vậy, còn phải dùng tiên thiên cương khí tự thân và tinh thần bản thân để bồi dưỡng. Chỉ cần trùng này hoạt động, nó có thể tự mình nuốt chửng linh khí, huyết nhục, linh hồn để sinh sôi nảy nở, từ đó tranh ngược bầu trời, tạo thành nạn sâu bệnh. Đây là bí mật cao nhất của Đại Uy Vương Triều, vì sao ngươi nói cho ta biết? Cổ Trần Sa cũng có lòng muốn thử trùng này có lợi hại như vậy hay không? Bởi vì ta muốn mượn Bất Chu Cung của ngươi kích hoạt trùng này. Cùng chia bí mật với ngươi, điểm khó nhất của trùng này chính là kích hoạt Bất Chu Cung của ngươi được thiên tử dùng làm nhà xưởng chế tạo binh khí khôi lỗi pháp bảo. Nếu như có thể vận dụng tốt, chúng ta có thể nhòm ngó bí mật của trùng này. Bảo Minh Nhi nhìn Huyền Hoàng chi trùng, giống như có kiêng kỵ. Chỉ sợ tình huống không có đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa cười cợt, nói, nếu Huyền Hoàng Long Đế bồi dưỡng được trùng này, nó ẩn chứa trí tuệ vô thượng, muốn nhào ngó cũng không phải đơn giản như vậy. Như ta có thể kích hoạt trùng này có thể dựng dục ra trăm ngàn con sâu nhỏ, không chỉ sức chiến đấu bản thân tăng nhiều, cũng có thể sáng lập ra Huyền Hoàng chân kim, năng lực luyện chế pháp bảo tăng lên gấp 10 lần, cải tạo sơn hà. Ngoài ra, những Huyền Hoàng chi trùng này cũng có thể tiến hành trồng trọt, chắn nuôi, còn mạnh hơn cốt yêu nghìn năm rất nhiều. Bảo Minh Nhi nói, chỉ sợ con trùng này không phải Huyền Hoàng Long Đế ban thưởng cho ngươi, mà là ngươi ăn cắp ra. Nếu đúng là ban thưởng, muốn kích hoạt không có khó khăn như vậy. Cổ Trần Sa đoán được vài thứ gì đó. Đúng là không gạt được ngươi. Sắc mặt Bảo Minh Nhi thay đổi, sau đó lại khôi phục bình thường, nói, còn không phải bởi vì ngươi, gia tộc ta bị Huyền Hoàng Long Đế hạ chi trách phạt. Là bởi vì sự kiện Cốc Họa sao? Cổ Trần Sa hỏi. Không sai, ngươi cướp đoạt kim đan của Cốc Họa, lại không có giết chết hắn, còn thả hắn trở lại. cho nên hắn quay về cáo trạng ta, để cho ta triệt để nương nhờ vào ngươi. Bảo Minh Nhi cau mày. Ăn ngay nói thật, ta cũng có tâm tư này, đương nhiên chủ yếu nhất chính là Cốc Họa, người này sáng chế thần thông cửu nạn tai họa biến, trên ứng tai tinh, tương lai muốn thu được tai tinh chuyên thế phải bắt đầu từ hắn, huống hồ hắn cho dù hắn tu thành kim đan lần nữa, nhất cử nhất động cũng bị ta nắm giữ. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện, mình mất đi tế thiên phù chiếu, đã không có cách nào khống chế Cốc Họa. Ngày đó, hắn dùng nhật nguyệt tế thông qua nhật nguyệt tế đàn, hoàn toàn có thể khống chế nhất cử nhất động của Cốc Họa, hiện tại đã không thể. Hiện tại thế lực của ta và gia tộc ở Đại Uy Vương Triều không dễ chịu, cũng còn tốt Huyền Hoàng Long Đế có việc bế quan, chúng ta mới có thể thở dốc. Bảo Minh Nhi sẽ không làm ẩm lên với Cổ Trần Sa, nói chung, ngươi hiện tại có thể giúp ta, không chỉ ngươi có chỗ tốt, ta cũng có thể đứng vững gót chân. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, có điều không phải hiện tại. Cổ Trần Sa vung tay, còn có chút thời gian, chờ ta làm xong việc lớn, sẽ phụ trợ ngươi, thậm chí ta có thể giúp gia tộc của ngươi lớn mạnh căn cơ. Dù cho Huyền Hoàng Long Đế cũng không thể ngăn cản gia tộc của ngươi quật khởi, nhưng mà, gia tộc của ngươi có thể thay thế Huyền Hoàng Long Đế, trở thành chủ nhân của Đại Uy Vương Triều. Cổ Trần Sa nói chuyện rất có sức mê hoặc, hắn cũng muốn mời chào Bảo Minh Nhi. Ngươi triệt để mời chào ta và gia tộc. Phản bội Huyền Hoàng Long Đế, phản bội Đại Uy Vương Triều. Bảo Minh Nhi thoáng mang theo ý cười, ngươi muốn triệt để mời chào ta cũng được, trợ giúp ta thắng cấp thành kỳ tài cái thế. Ta sẽ tập trung đầu nhập vào ngươi, trở thành người của ngươi, làm sao? Cổ Đạn Kiếm cũng mời chào ta, đánh đổi chính là một viên tạo long đan, cũng có thể trợ giúp ta thắng cấp thành kỳ tài cái thế. Ta biết, Cổ Trần Sa đã sớm tính ra những việc này. Ngươi giao hảo với ta, chiếm cứ vị trí quan trọng trong đất phong, ta nhất định phải lôi kéo ngươi. Bản thân Bảo Minh Nhi là đệ tử kiệt xuất trong Đa Bảo Huyền Môn, càng là long chủ của Đại Uy Vương Triều. Sau lưng còn có gia tộc cường đại, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Nàng hợp tác với Cổ Trần Sa chính là vì lợi dụng tài nguyên của mình, mở ra thương lộ to lớn, mang một ít vật tư trong đất phong bán vào Đại Uy Vương Triều, lại mua vật tư trong Đại Uy Vương Triều chuyển vào đất phong, thường xuyên qua lại nên đất phong của Cổ Trần Sa đã giàu nứt đố đổ vách, mà nàng cũng thu được chỗ tốt to lớn. Ngoài ra, Long Vũ Vân cũng thông qua quan hệ của nàng mở ra chuyện làm ăn với Đa Bảo Huyền Môn. Đa Bảo Huyền Môn lấy luyện chế pháp bảo làm chủ, mà Ngọc Thạch là thứ tiêu hao nhiều nhất. Ngọc thạch của Bảo Ngọc Quốc hầu như vô cùng vô tận, chỉ cần có thể mở ra thương lộ, là có thể thu được của cải không dứt của tiên đạo. Ngoài ra, Cổ Trần Sa thu được Bất Chu Cung, mặc cho chất liệu gì, chỉ cần trải qua gia công, thông qua Bất Chu Cung cô đọng, đều sẽ biến thành thứ tốt không thua gì thiên tài địa bảo tuyệt thế. Bảo Minh Nhi thu được chỗ tốt càng nhiều hơn nhiều. Tuy rằng Bảo Minh Nhi hiện tại vẫn không vào Tĩnh Tiên Ti, nhưng rất nhiều người nhìn rõ ràng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Cổ Đạn Kiếm là người nào, nham hiểm độc ác, đã sớm tính toán lôi kéo nàng. Có điều Bảo Minh Nhi nhìn thấu Cổ Trần Sa có giá trị cao hơn, cho nên vẫn không có đáp ứng. Những mờ ám này, Cổ Trần Sa không cần đi thám dò, chỉ cần động não là biết. Nhưng ta không có thư đoạn để ngươi biến thành kỳ tài cái thế. Cổ Trần Sa hiện tại thật không có năng lực này. Nếu như ta nhìn không sai, tư chất của ngươi hiện tại chính là kỳ tài cái thế. Ngươi có thể cải biến chính mình, cũng có thể cải biến cho ta. Bảo Minh Nhi rất là không tin. Cổ Trần Sa cười khổ, hắn biến thành kỳ tài cái thế là nhờ vào tế thiên phù chiếu, cũng mượn dùng tất cả chiếu thư của Cốc Họa, chẳng khác gì đánh cắp thiên tử khí của Đại Uy Vương Triều và Huyền Hoàng Long Đế, mới dùng thiên mệnh tế tăng tư chất của mình thành kỳ tài cái thế. Cho dù hiện tại có tế thiên phù chiếu trong tay, cũng không có nhiều thiên tử khí như vậy. Ta không có ý uổng ngươi. Cổ Trần Sa nói thật, ta tự thân nghịch thiên cải mệnh, trở thành kỳ tài cái thế, là bởi vì ta gặp được kỳ ngộ lớn lao. Có điều ngươi muốn thay đổi tư chất tự thân. Cũng không phải là không có cơ hội. Cơ hội gì? Hợp tác với Cổ Đạn Kiếm. Bảo Minh Nhi như cười mà không phải cười, có điều người này nham hiểm độc ác, sau lưng càng có nhân vật khủng bố, ta hợp tác với hắn, khó tránh sẽ trúng gian kế. Không quan trọng lắm, cứ hợp tác với hắn. Cổ Trần Sa sinh ra một kế. Ý của ngươi là lừa gạt tạo long đan của hắn. Ánh mắt Bảo Minh Nhi sáng ngời, sau đó ảm đạm, thản nhiên nói, Cổ Đạn Kiếm cũng không phải người ngư, chỉ sợ sẽ không bị lừa. Tại nói một viên thượng cổ tạo long đan quý giá cỡ nào. Hắn làm sao dễ dàng đưa cho ta. Vậy sẽ phải xem mưu kế và thủ đoạn của chúng ta. Cổ Trần Sa cười, ta cũng muốn làm rõ đại năng chống đỡ hắn là ai, lại cung cấp dưỡng long đan, tạo long đan như đường đậu ném ra ngoài. Phải biết tu vi của ta bây giờ cũng rất khó ngưng tụ ra dưỡng long đan, tạo nên một thiên tài. Cổ Trần Sa và đám người Lâu Bái Nguyệt dùng rất nhiều thượng cổ pháp bảo đưa vào trong long môn, lại lấy Bô Thiên Thần Tướng và Bất Chư Cưng cô động long môn. Khi tư vi của hắn cao thâm, long môn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng huyền diệu, cũng khó luyện ra dưỡng long đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là việc nghịch thiên, tiêu hao nguyên khí quá lớn, hơn nữa làm lỡ tư hành. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt không thể uổng phí thời gian và tư vi ngưng tụ dưỡng long đan. Thời gian của bọn họ hiện tại phi thường quý giá, dựa vào tư vi của bọn họ tiên thủ, cũng cần thời gian mấy tháng mới ngưng tụ ra một viên dưỡng long đan. Hơn nữa tư vi của bọn họ trì trệ không tiến, ngược lại sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên khí, cần thời gian rất lâu để khôi phục, cũng trì hoãn tu vi rất lớn. Một viên dưỡng long đan có thể biến ngu phu thành thiên tài, đâu phải trò đùa, bản thân ta cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Bảo Minh Nhi than thở, có điều khi tu vi của ngươi và Lâu Bái Nguyệt tăng lên, về sau nhanh chóng ngưng tụ dưỡng long đan cũng nằm trong tầm tay, nếu như có thể chiếm được một ít đồ vật trong Hồng Hoang Long Môn, ngưng tụ ra tạo long đan cũng không lạ. Bảo Minh Nhi ở trong đất phong của Cổ Trần Sa 2 năm, làm ăn với Tĩnh Tiên Ti, cho nên vẫn biết một ít bí mật giữa Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt. Nàng biết, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên hợp lại, tốc độ tu luyện của hai người vô cùng nhanh chóng, năng lực tìm hiểu mạnh mẽ, sức chiến đấu khủng bố, 100% không kém gì thánh nhân trời sinh. Hai người giữ mối liên hệ, tương lai tiến có thể công lui có thể thủ, ánh mắt nàng sắc bén, đã sớm nhìn rõ tiềm lực của Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt rất được Thiên Phù Đại Đế tín nhiệm. Trên người Cổ Đạn Kiếm có rất nhiều thứ tốt, nếu như có thể dùng kế thăm dò hư thực của hắn, chiếm tiện nghi, như vậy cũng không tệ lắm. Cổ Trần Sa nói, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, chúng ta quyết định bày ra mưu kế chứ. Có thể. Bảo Minh Nhi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện cũng không phải không thể được. Đúng rồi, ngươi, Lâu Bái Nguyệt và Tứ Hoàng Tử cùng Huyền Vũ kinh doanh đất phong, bố trí rất nhiều tuyệt sát đại trận, ngay cả ta cũng cảm giác được. Lực lượng cực kỳ khủng bố, các ngươi muốn làm gì? Tĩnh Tiên Ti nhiều chuyện như vậy, trong triều đình còn có võ đương không quấy phá, các ngươi đều buông tha, ở đây xây dựng đất phong, chuyện này không giống bình thường. Chúng ta bố trí đại trận, mượn lực lượng đại trận trấn áp phá giải thiên yêu chi thư là một phương diện, mặt khác, Cổ Trần Sa dừng lại. Xem ra còn có bí mật lớn. Bảo Minh Nhi vung vung tay, nói, đây là việc của Tĩnh Tiên Ti các ngươi, ta sẽ không thăm dò. Minh Nhi tỷ mấy năm nay vẫn là người mình. Giọng điệu Cổ Trần Sa thay đổi, nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng việc này không thể để lộ ra ngoài. Xem ra thực sự là đại sự. Gương mặt Bảo Minh Nhi biến thành nghiêm túc, yên tâm đi, ta sẽ không báo cho bất cứ người nào. Cổ Trần Sa đột nhiên đưa ý niệm vào sâu trong đầu Bảo Minh Nhi. Bảo Minh Nhi tiếp nhận ý niệm, miệng nhỏ mở ra, không thể tin được, thất tinh chi chủ, ngươi lại tìm ra tồn tại như thế, đây chính là tư chất thánh nhân trời sinh. Nếu như Huyền Hoàng Long Đế biết rồi, sẽ ra tay cướp đoạt trước. Vì lẽ đó sẽ tan đến nơi này. Cổ Trần Sa nhìn Bảo Minh Nhi, hành động của hắn đã biểu thị thành ý với Bảo Minh Nhi, quang minh chính đại, cực kỳ tín nhiệm nàng. Bảo Minh Nhi chấn định tại, suy nghĩ rất lâu, đột nhiên đã quyết định một chuyện nào đó, ta có thể gia nhập Tĩnh Tiên Ti hay không? Nếu Minh Nhi tỷ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, như vậy chúng ta cầu cũng không được, nhưng cứ như thế, sợ rằng Đa Bảo Huyền Môn, Đại Uy Vương Triều sẽ không chứa được ngươi. Cổ Trần Sa vui vẻ, nhưng suy nghĩ một lát, cũng lo lắng cho tình cảnh của Bảo Minh Nhi. Ta gia nhập trong âm thầm là được rồi, cung cấp tình báo và tài nguyên cho các ngươi. Có điều tương tai xảy ra chuyện gì, các ngươi phải giúp ta. Bảo Minh Nhi nói lời này, Cổ Trần Sa tinh cảm nữ tử này đã có phiền toái gì đó. Đừng nói ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cho dù không gia nhập, ta cũng sẽ che chở cho ngươi. Đương nhiên Cổ Trần Sa sẽ nói lời hay. Cứ quyết định như vậy đi, Minh Nhi tỷ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cần tài nguyên gì, ta sẽ phân phối. Ta chỉ cần bất chu cung của ngươi có thể kích hoạt huyền hoàng chi trùng mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật sự có đại sự, thất tinh chi chủ không phải chuyện nhỏ, lại chủ động tới cửa nương nhờ vào, trong đó có lừa dối hay không? Vạn nhất Tĩnh Tiên Ti các ngươi giúp hắn vượt qua cửa ải khó, hắn phản bội làm sao bây giờ? Bảo Minh Nhi có lo lắng như vậy? Lý niệm của Tĩnh Tiên Ti nãi chúng ta là hài nạp bách xuyên. Gặp phải thất tinh chi chủ cầu viện, nhất định phải quàn, trợ giúp hắn. Nếu từ chối, nghi thần nghi quỷ, trái lại sẽ khiến người ta thất vọng, đẩy hắn về phía kẻ địch, mặc kệ hắn có âm mưu hay không, chúng ta trợ hắn là quy luật triều đình, nếu phản bội, vậy thì trấn áp. Triều đình làm việc, cần phải có khí độ như thế. Cổ Trần Sa sớm có mưu tính. Đây là dương mưu, phù hợp khí độ triều đình, Tĩnh Tiên Ti cũng bồi dưỡng ra rồi. Bảo Minh Nhi gật gù, nếu như Đại Uy Vương Triều gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ không quang minh chính đại như thế, sẽ phái người giam lỏng, mất đi tự do. Kỳ thực dương mưu to lớn nhất triều đình chính là luật pháp và quy củ, lập xuống, nằm trong phạm vi, ai cũng có thể hoạt động tùy ý, vượt qua phạm vi, nửa bước khó đi. Cổ Trần Sa có phong cách làm việc của mình, cảm thấy không có sai lầm. Cổ Đạn Kiếm làm việc âm trầm quỷ bí, có nhiều phạm pháp, kỳ thực những việc này đều bị triều đình biết, Thiên Phù Đại Đế cũng hiểu rõ việc hắn làm trong lòng bàn tay, tại sao không ra tay trấn áp. Bảo Minh Nhi nói, theo ta được biết, Cổ Đạn Kiếm và phụ thân hắn Cổ Hằng Sa đều tu luyện bí pháp ma đạo, tàn hại sinh linh. Những chuyện nhỏ nhặt này, phụ hoàng sẽ không tự mình xử lý, đương nhiên là giao cho chúng ta. Cổ Trần Sa cau mày, có điều hắn cũng là tôn thất, xử lý khá là phiền toái, không thể làm ảnh hưởng rất lớn. Dân gian còn cho rằng huynh đệ chúng ta vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế, mà tàn hại tay chân. Ngươi suy tính cực kỳ chu toàn. Bảo Minh Nhi nói, có điều chỉ cần Tĩnh Tiên Ti trợ giúp Gia Cát Nha dùng hợp áo nghĩa thất tinh, lại được Gia Cát Nha gia nhập, uy vọng Tĩnh Tiên Ti sẽ đạt tới đỉnh cao, kỳ thực tinh thần chuyển thế đại biểu cho mệnh trời. Thất tinh chi chủ cũng gia nhập Tĩnh Tiên Ti, đó là thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh sở quy. Cổ Trần Sa cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, tế thiên phù chiếu mới là thiên mệnh sở quy. Hiện tại không biết nằm trong tay ai, dựa theo Gia Cát Nha và chúng ta suy đoán, cũng từ đủ các dấu hiệu, phù này đang nằm trong tay Võ Đương không? Nàng hiện tại mượn nhờ phù này tích lũy lực lượng, chờ thời điểm thích hợp đột nhiên tung ra, khi đó anh hùng thiên hạ sẽ trợ giúp nàng, và lúc ấy, mới là cục diện khó thu thập. Người đang suy nghĩ gì? Bảo Minh Nhi nhìn thấy Cổ Trần Sa lâm vào suy nghĩ. Không sao. Cổ Trần Sa vung vung tay, chúng ta nên thương thảo làm cách nào lừa gạt Tạo Long Đan trong tay Cổ Đạn Kiếm. Ngươi không phải thần thâu sao? Có, thể ăn cắp mà. Bảo Minh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ngươi tự ăn cắp hơn nửa tài sản trong thần miếu Hỗn Thế Ma Viên. Nói đến, chờ việc Gia Cát Nha xong xuôi, ta sẽ khởi xướng tấn công thần miếu Hỗn Thế Ma Viên, một lần hành động tiêu diệt thần miếu này, những tà thần tế ti kia, còn có Sơn Khâu Ma Viên cũng là quấy nhiễu, đất phong của ta muốn mở rộng, nhất định phải giải quyết những ma viên này. Cổ Trần Sa cũng cân nhắc tương lai của đất phong. Tài nguyên gần đất phong của chúng ta đã bị lấy sạch, muốn có được nhiều khoáng thạch và linh dược, phải đi vào sâu trong núi rừng, nhưng chỗ sâu này bị ma viên chiếm cứ. Mấy ngày nay có rất nhiều thương nhân đi tới biên giới đất phong, còn có người mạo hiểm bị ma viên công kích, hài cốt không còn. Bảo Minh Nhi nói, xem ra, là thời điểm tiêu diệt đám ma viên rồi. Ma viên bị lực lượng tà ác của tà thần cải tạo, hiểu được tu hành võ học, trí tuệ cao thâm, qua lại như gió trong núi rừng, lực lớn vô cùng, hung tàn thành tính. Thậm chí biết kết bè kết lũ cướp đoạt nhân loại, công đánh nơi nhân loại đóng quân, ăn thịt người, còn bắt người hiến tế cho tà thần để được sức mạnh. Trong lịch sử, ma viên thậm chí tổ chức quân đội, nhiều lần xâm lấn, bắt nhân loại cả tòa thành để hiến tế. Cổ Trần Sa đã sớm có suy nghĩ tấn công thần miếu Hỗn Thế Ma Viên, mở rộng đất phong, tiêu diệt đám ma viên kia, nhưng đến giờ vẫn không có cơ hội. Chờ việc Gia Cát Nha qua đi, là có thể tiếp tục khai cương khoách thổ. Thương lượng với Bảo Minh Nhi một lúc. Hai người định kế sách hay, Cổ Trần Sa rời đi, đi tới y quán. Chuồng đất phong hiện tại, ngoại trừ Bảo Minh Nhi luyện bảo kiếm tiền nhiều nhất ra, đứng thứ hai chính là Cô Độc Tông môn nhân Vương Trĩ và Lam Oách tạo thành y quán, dùng sơ độc thuật luyện chế đan dược, trị bệnh cứu người. Đương nhiên, hai người này thành tâm nương nhờ vào, Cổ Trần Sa cũng không có bạc đãi bọn họ, tận tâm chống đỡ hai người, đồng thời truyền thụ cho bọn họ phép thuật, tăng cường thực lực, còn bồi dưỡng bọn họ học tập các tri thức y thuật. Trải qua thời gian 2 năm, tu vi hai người này đã tới đạo cảnh lưu ly ngọc thân chín biến. Hai người này không phải thiên tài, vốn không có khả năng luyện thành lưu ly ngọc thân. Có điều Cổ Trần Sa vì bồi dưỡng hai người, có lúc dùng long khí để gột rửa, cho nên hai người vô hạn tiếp cận thiên tài. Vào giờ phút này, hai người đang sử dụng y thuật cũng không chỉ có sơ độc thuật, còn có thủ pháp cao minh trong tiên đạo. Hơn nữa bọn họ 2 năm qua trị bệnh cứu người, rất nhiều quan to quý nhân, thậm chí giới trí thức đều chiếm được cứu trợ. Chuyển ra danh tiếng rất tốt, đã không có người nào nói bọn họ là ma đạo. Tích lũy danh tiếng cực kỳ trọng yếu, chỉ cần lại qua mấy năm, danh tiếng hai người này lan truyền ra ngoài, tiên đạo huyền môn cũng không dám tùy ý chỉ trích kích giết bọn họ. Khi Cổ Trần Sa đến y quán, hai người này đang gặp ca bệnh khó khăn. Bệnh nhân của bọn họ muốn tách hai trẻ sơ sinh dính vào nhau. Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, Cổ Trần Sa nhìn thấy có trẻ sinh đôi dính vào nhau nằm trên giường, trẻ con hai đầu, bốn tay bốn chân, đầu và đầu nối tiền nhau. Hiển nhiên vừa ra đời không bao lâu, rất giống một con quái vật. Lúc này, phu thê Vương Trĩ và Lam Oách đang gặp khó khăn, hiển nhiên là có người đưa trẻ con tới, muốn Vương Trĩ và Lam Oách tách ra, để trẻ con biến thành người bình thường. Vương gia. Nhìn thấy Cổ Trần Sa xuất hiện ở đây, hai người vội vã quỳ xuống. Làm sao? Các ngươi muốn tách trẻ con ra? Cổ Trần Sa cũng từng đọc rất nhiều y thuật, trong tịch sử có thật nhiều trẻ con sinh ra dính vào nhau, có thậm chí hai cái đầu dùng chung một thân thể. Nhưng đa số không sống được bao lâu. Đôi trẻ con này là một gia đình giàu có tại Nghiệt Châu đưa tới. Hai đứa trẻ là dòng chính trong gia tộc, cầu cứu khắp nơi, đều không thể ra sức, cho nên đưa tới chỗ chúng ta. Nếu như không tách nhau ra, sợ rằng không sống được lâu nữa. Có điều hai đứa trẻ này đầu dính vào đầu, não bộ dây dưa với nhau, bằng vào tư vi của chúng ta không thể tách ra được. Vương Trĩ thở dài. Nghiệt Châu, Cổ Trần Sa cau mày, Nghiệt Châu bên kia có Nghiệt Hải, tuy bị Phụ Hoàng Tước Thiên Sơn lấp bằng, phong ấn rất nhiều vết rách. Nhưng lúc trước xảy ra động đất, có rất nhiều nơi cũng bắt đầu dục dịch, đứa nhỏ này luân theo oan nghiệt khí mà sinh ra. Nghiệt Châu là trung ương Vĩnh Triều, trong đó có Nghiệt Hải, từ xưa tới nay sinh ra vô số yêu ma quỷ quái, người sinh sống ở chung quanh có lúc sẽ nhiễm phải oan nghiệt khí, sinh ra quái thi hình thù kỳ dị, thậm chí có người sẽ mang thai ma thai. Kính xin vương ra xem cho lũ trẻ này. Vương Chí nói, gần đây Nghiệt Châu thật sự xuất hiện nhiều bệnh nhân, từ khi ma khí tiết lộ, có bệnh nhân phát bệnh, toàn thân mọc lông dài, mọc ra răng nanh, khắp nơi là yêu nhân làm loạn ăn huyết nhục. Đã biến thành yêu nghiệt, Trấn Hải Hầu tổ chức di chuyển người ra khỏi Nghiệt Châu, dường như ma khí Nghiệt Hải tiết ra, ngoài, có thể trẻ con nhiễm phải ma khí. Cũng được, dù tu vi các ngươi không tệ lắm, nhưng không thể vận dụng tinh thần lực. Tu vi Cổ Trần Sa hiện tại là đạo cảnh nhiếp hồn đoạt phách 12 biến đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới thôn ma thực quỷ, lực lượng tinh thần có thể thăm dò rất nhiều thứ. Việc y quán chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu gặp được, trẻ sinh đôi dính vào nhau thật đáng thương, nên ra tay giải quyết. Một luồng lực lượng tinh thần hóa thành xúc tu, bao phủ thân thể hai đứa trẻ, trong chớp mắt, hắn nắm rõ tình huống của trẻ con. Đầu trẻ con dính vào nhau, thậm chí đại não có một phần kính với nhau, muốn tách ra, độ khó còn cao hơn cả tách đầu. Nhưng sau khi tách đại não ra, hai đứa trẻ có một đứa không sống nổi. Có điều Cổ Trần Sa cũng có thể bù đắp phương diện này, bổ thiên cương khí xây dựng trên huyền diệu của Nhật Nguyệt Long Cương, cũng là sản phẩm do Nhật Nguyệt Long Cương và Đại Đồ Thần Cương khí kết hợp. Bổ thiên huyền diệu, tên như ý nghĩa, thiên đạo có thiếu cũng có thể bổ sung, huống chi là đại não trẻ con. Hắn kết ấn pháp, nhất thời một luồng bổ thiên cương khí bao phủ trẻ con, sau đó bắt đầu thâm nhập vào trong da, từ từ tách ra. Tinh thần của hắn nhất tâm tam vạn dụng, có thể nhìn rõ đại não trẻ con, tách ra nơi nào đều dùng bổ thiên cương khí bảo vệ chữa trị, tránh cho trẻ con tử vong. Nhưng trẻ con phi thường yếu đuối, Cổ Trần Sa cảm giác nếu như không phải bổ thiên cương khí của mình đủ huyền diệu, có năng lực sinh tàn bô khuyết, điều hòa tạo hóa, cho dù thay bằng cao thủ đại đạo kim đan trở lên cũng không thể ra sức. Mở cho ta. Hắn đánh ra miễn cưỡng phù trong Nhật Nguyệt phù, chấn động mạnh sinh ra, muốn tách hai đứa trẻ ra để trở thành người bình thường. Nhưng khi hắn thúc giục phù văn, đột nhiên trên người hai đứa trẻ lộ ra ánh sao khổng lồ, trực tiếp phá vỡ cương khí của Cổ Trần Sa. Cái gì? Cổ Trần Sa cả kinh, không phải chuyện nhỏ. Ao nghĩa tinh thần. Hai đứa trẻ này là tinh thần chuyển thế. Tinh lực ẩn chứa âm và dương, lại là song tinh cùng thể. Hai ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau vốn là một đôi. Thời điểm ánh sáng tinh thần bạo phát, phá vỡ cương khí của Cổ Trần Sa, trong đó hai đạo tinh quang mang theo khí tức cực kỳ tà ác, trực tiếp quấn quanh Cổ Trần Sa, giống như muốn hấp thu tinh hồn và tinh huyết của hắn. Áo nghĩa tinh thần thật lợi hại. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, thôi thúc cương khí toàn thân, muốn phong ấn tà tinh. Có chút ngôi sao, trời sinh mang theo tà khí, ma khí, người chuyển thế luân theo loại áo nghĩa này, nhất định sẽ trở thành tà ma mang đến kiếp số vô biên cho thương sinh. Cổ Trần Sa nhìn ra, hai đứa trẻ này là thiên tội tinh và địa ác tinh, bản thân kia sao là một đôi, một thiên một địa, một tội một ác, một thuộc về 36 thiên cương, một thuộc về 72 địa sát. Song tinh nương theo, tội ác ngập trời. Lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa ẩn giấu đến vô cùng sâu sắc, nếu không là Cổ Trần Sa mạnh mẽ hơn tách ra, e sợ căn bản sẽ không xuất hiện. Ao nghĩa của chúng lợi hại như thế, chỉ sợ đã hấp thu không ít ma khí lớn mạnh chính mình. Có điều vẫn không hòa vào linh hồn của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ này hấp thu ma khí tại Nghiệt Châu, bản thân mang theo áo nghĩa tội ác, nếu để cho chúng nó kết hợp với hai đứa trẻ này, sợ rằng sau đó này bọn chúng sẽ trở thành ma đầu. Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ, có điều áo nghĩa tinh thần xuất hiện ở đây, có phải là vì Gia Cát Nha hay không? Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, có thể nói là vương giả trong tinh thần chuyên thế, bản thân từ nơi sâu xa hấp dẫn tinh thần chuyên thế tập trung tới dưới trướng. Trong lòng hắn đang suy tư, tay cũng không chậm, hắn vận dụng một tuồng thương sinh bô thiên thuật, ánh sáng tinh thần bao phủ hai đứa trẻ. Sau đó, các loại phù văn xuất hiện khóa lấy áo nghĩa thiên tội tinh và địa ác tinh. Tinh thần chi lực không giống với áo nghĩa tinh thần. Lấy ví dụ đơn giản nhất, tinh thần chi lực là một loại năng lượng, tương đương với tiên thiên cương khí của người tu hành. Như vậy áo nghĩa tinh thần chính là nguyên thần của tu luyện giả. Người tu hành có thể thông qua các loại phương pháp dẫn tới tinh thần chi lực giáng lâm, mượn cho mình sử dụng, nhưng không thể hấp thu áo nghĩa tinh thần. Áo nghĩa tinh thần nhất định sẽ bị thiên đạo cảm giác, ý thức ngôi sao bị thiên ý thôi thúc, do đó bay xuống chuyên thế. Chờ người kia chết rồi, áo nghĩa tinh thần sẽ tự động trở về bản thân ngôi sao. Đây chính là nguyên nhân tinh quân chuyển thế. Ngôi sao có các loại thiên kỳ bách quái, có thiện có ác, có thẫn thờ, có cương mãnh bạo liệt, có tuyệt diệt tất cả. Nếu như thế đạo hỗn loạn, sẽ có ngôi sao chính đạo hạ xuống trên thân thể người, đi ra cứu thế. Nếu như thế đạo hưng thịnh, sẽ có tai tinh hạ xuống họa loạn nhân gian. Hiện tại, thiên tội tinh, địa ác tinh hạ xuống, chỉ sợ cũng là vì họa loạn nhân gian. Nếu phát hiện, cổ trần xa thì sẽ không để hai trẻ con này biến thành tinh thần, chuyển thế. Hắn muốn thư áo nghĩa tinh thần của chúng, hòa vào long môn, hắn tự nhiên có biện pháp luyện hóa áo nghĩa tinh thần, thư được vô thượng nguyên thần. Đây là thần thông trong thiên tử phong thần thuật, hơn nữa đại đồ thần pháp lợi hại, nát tan áo nghĩa tinh thần, hóa thành bô dưỡng tự thân, kỳ thực mỗi khi tinh thần chuyên thế xuất hiện, đều có thật nhiều nhân vật cực kỳ lợi hại muốn cướp đoạt áo nghĩa tinh thần, trong lịch sử có thành công, cướp giật thành công, sau khi luyện hóa, tư vi tững mạnh, nhưng càng nhiều chính là bị áo nghĩa tinh thần chuyên thế bỏ chạy, trở về báo thù, trái lại giết chết người cướp giật. Cơ duyên nhân quả kề nhau, không ai thoát được. Vèo. Vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện. Nàng và cổ trần sa đã có tâm linh cảm ứng, cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức chạy tới. Thiên tội tinh, địa ác tinh. Hai viên hung tinh xuất hiện trên người trẻ sinh đôi dính liền nhau. Lâu Bái Nguyệt vừa nhìn đã biết phát sinh cái gì. Mau mau giúp ta. Cổ trần sa đã sớm không cần nhiều lời, chỉ một ý niệm. Lâu Bái Nguyệt thi triển đại đồ thần pháp kết hợp với thương sinh bổ thiên thuật. Hai người vừa kết hợp, uy năng lớn hơn gấp 10 lần. Vụ áo nghĩa tinh thần bị áp chế dần dần. Sư thần. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt hiện tại không kém, càng có thêm cổ trần sa trợ giúp, toàn lực phát huy uy năng. Tinh thần ý chí của hai người hóa thành vòng xoáy, thâm nhập vào trong linh hồn hai đứa trẻ, muốn câu hai đại áo nghĩa tinh thần đi ra. Nếu như gặp phải người trong ma đạo, vậy thì rất đơn giản, một đám lửa đốt hai đứa trẻ thành tro, cũng nuốt chửng linh hồn, áo nghĩa tinh thần sẽ hiện ra. Cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt muốn bảo toàn sinh mệnh và linh hồn hai đứa trẻ, độ khó khi bức ra hai áo nghĩa tinh thần là rất lớn. Có điều hai người biết, nếu như không bức ra, hai đứa trẻ thành ma, sợ rằng khó thoát vận mệnh bị giết. Thương sinh bổ thiên, trở về chính đạo. Cổ trần sa liên tục thôi thúc thương sinh bổ thiên thuật, vận chuyển tinh thần bản thân tới cực hạn, cật lực bảo vệ linh hồn yếu ớt của lũ trẻ. Lâu Bái Nguyệt để ba nguyên thần phát huy, tạo thành trận pháp, vòng xoáy linh hồn mạnh mẽ sinh ra. Vô lực hút mạnh sinh ra nhưng thuần túy chỉ dẫn dắt tinh hồn. Nếu không có cổ trần sa bảo vệ linh hồn hai đứa trẻ, chúng nó đã sớm hồn phi phách tán. Cuối cùng, hai viên tội tinh mang theo khí tức tà ác bay ra ngoài, tỏa ra ma lực mạnh mẽ, khiến cho người ta sợ vỡ mật. Quả nhiên là hai viên ma tinh. Cổ trần sa cau mày ý chấn áp. Lâu Bái Nguyệt không chút nghĩ ngợi, đánh ra vô tận chi giới, nhất thời tiên thiên cương khí và nguyên thần bản thân phong ấn áo nghĩa thiên tội tinh, cùng địa ác tinh. Hai đứa trẻ cũng tách ra, hô hấp vững vàng, trên người không có chút vết tích nào. Cổ trần sa kiểm tra lại một lần, tư chất hai đứa trẻ này là thiên tài, nếu dung hợp áo nghĩa tinh thần, đó là kỳ tài cái thế, hơn nữa được chúng ta phạt mau tẩy tủy, tương lai tiến hành tu hành sẽ một bước lên trời, tiện nghi bọn họ. Nói với cha mẹ lũ trẻ, đưa vào trong tĩnh tiên ti chúng ta để bồi dưỡng. Lâu Bái Nguyệt dặn dò Vương Trĩ, nhưng nếu như bọn họ không đồng ý thì xem như xong. Vâng, Vương Trĩ ôm trẻ con đi ra ngoài. Chúng ta nên luyện hóa áo nghĩa tinh thần đi. Cổ trần sa nói. Không sai. Lâu Bái Nguyệt vui mừng, sau khi luyện hóa áo nghĩa song tinh, ta hoàn toàn có thể luyện thành đại đạo kim đan không nói, thậm chí còn có thể thành tựu 19 biến, ngươi hoàn toàn có thể thành tựu nguyên thần. Áo nghĩa tinh thần không phải chuyện đùa, chính là nguyên thần của ngôi sao, mặc dù không phải toàn bộ nguyên thần, trong đó ẩn chứa thần lực không phải nhân loại có thể so sánh, cho dù là thần cũng không thể sánh ngang áo nghĩa tinh thần. Ví dụ như, cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt hiện tại đi thôn phệ một tia nguyên thần của thần, đạt được chỗ tốt còn kém xa luyện hóa áo nghĩa của thiên tội tinh và địa ác tinh. Ngôi sao vô cùng vô tận, mỗi ngôi sao đều có tuổi thọ mấy tỷ năm, thậm chí càng lâu, mà tuổi thọ của thần chi khoảng 10 vạn năm, sau đó phải vẫn lạc. Thần cũng không phải bất hủ. Nhưng thời gian 10 vạn năm, đối với nhân gian, cho dù là người trong tiên đạo cũng là quá lâu. Thương hải tang điền cũng thay đổi vài lần. Ngẫm lại, cho dù tu thành đại đạo kim đan 18 biến, cũng chỉ có tuổi thọ ngàn năm mà thôi, chỉ có thể nhìn thấy nhân loại thay đổi 10 đời. Vương triều thay đổi sau 3 chám nám, nhiều lần tang thương. Tuổi thọ của người phàm với thần mà nói, thật sự quá mức nhỏ bé. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay áo nghĩa tội ác song tinh dung nhập vào trong linh hồn, sẽ trực tiếp biến người bình thường thành kỳ tài cái thế. Cổ trần sa và Lâu Bái Nguyệt muốn luyện hóa nó, khu trừ tội ác, phản bản hoàn nguyên, hóa thành nguyên thần lực tinh thuần nhất. Tu vi của bọn họ có thể thừa nhận, không bị tội ác trong đó chuyển hóa, nhưng hai đứa trẻ lại không được. Nếu hai đứa trẻ dung, hợp, linh hồn bản thân sẽ bị tội ác chi khí ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành hóa thân ác tinh, hành tẩu ở nhân gian, mang đến đại họa ngập trời. lần này là vận khí của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt nhìn hai đại tinh bị phong ấn trong vô tận chi giới, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sâu trong tinh hà, không biết bản thể thiên tội và địa ác giấu ở đâu, lạnh lùng cười cười, bản thân hai ngôi sao này mang theo tội ác tà khí, hàng lâm nhân gian thường thường không có chuyện tốt lành gì. 3.000 năm trước, võ đế thống nhất thiên hạ, kiến tạo hóa long tháp, quốc lực phát triển không ngừng, cũng tiến hành tấn công man tộc, diệt địch xong, thời điểm ăn cơm sáng lại có thiên cương địa sát tinh thần giáng lâm, tai họa thiên hạ, cuối cùng khiến vũ triều to lớn hủy diệt trong giây lát, võ gia cũng nguyên khí đại thương, nếu không có võ thánh chi linh che chở, chỉ sợ võ gia hiện tại đã không tồn tại rồi, hoặc biến thành thế gia nhị tam lưu. Mấy ngàn năm qua, trên thần châu đại lục có không ít vương triều, nhưng luận nhân vật anh hùng, võ đế xem như một người. Đáng tiếc, chỉ sợ trong tối tăm dẫn động số mệnh thiên địa nào đó, cuối cùng vương triều băng diệt, thân tử đạo tiêu. Thật sự là đáng tiếc. Cổ Trần Sa đọc qua sách sử, trong rất nhiều sách đều miêu tả kỹ càng về võ đế, cũng là nhân vật anh minh thần võ, mặc dù xa không bằng thiên phủ đại đế, thế nhưng có thể ép bức man tộc liên tiếp bại lui. Võ đế có mấy mãnh tướng, tu vi công tham tạo hóa, thậm chí đả thương lang thần. Đáng tiếc về sau có lẽ đế tạo hóa long tháp quá mức nghịch thiên, quốc vận liên tục giảm sút. Thiên cương địa sát 108 tinh thần hàng lâm thế gian, hóa thành người tạo phản, cũng phát nát thiên hạ. Lần này càng nghiêm trọng hơn, lần trước chỉ là thiên cương địa sát 108 khỏa tinh thần hàng lâm, mà lần này là 100.000 tinh thần hàng lâm thế gian. Chỉ sợ kiếp số lên sơn hà đại địa cũng tăng lên gấp 100.000 lần. Đến, hai người chúng ta luyện hóa áo nghĩa tinh thần đi. Lâu Bái Nguyệt không chậm trễ, lập tức bắt đầu hành động, đây là hồng phúc của Hoàng thượng. Chúng ta không thể mở ra thiên yêu chi thư, lại lấy được hai áo nghĩa tinh thần, thực lực tăng nhiều, ngược lại càng có nắm chắc. Nát bấy. Cổ Trần Sa cũng không nói nhiều, triển khai long môn, xoay tròn mạnh mẽ, trong một chớp mắt đã bao phủ hai tinh thần vào trong. Trong long môn, 316 bổ thiên thần tướng lập tức thúc giục cương khí bản thân, bắt đầu tạo thành vòng xoáy. 360 bổ thiên thần tướng càng ngày càng mạnh theo tu vi của Cổ Trần Sa, nhất là lần trước cắn nuốt thanh long thần mộc. Trí tuệ tăng nhiều, lại thôn phệ dưỡng long khí, mỗi con không thua gì thiên tài trong nhân loại. Thực lực mỗi đầu bổ thiên thần tướng, đều không thua gì thiên tài tu hành tới đạo cảnh linh hồn xúc tu, 11 biến trong tiên đạo huyền môn. Bổ thiên thần tướng vốn không có lợi hại như thế, từ khi Cổ Trần Sa bị thiên đạo thần quang bao phủ một cách khó hiểu, khiến cho tinh thần lực tăng lên gấp mấy lần. Những bổ thiên này thần tướng câu thông với linh hồn của hắn, cũng tăng mạnh như diều gặp gió, đền bù rất nhiều khuyết điểm. Có những bổ thiên thần tướng này, thực lực Cổ Trần Sa tăng lên rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể tùy ý giết chết cao thủ Kim Đan đại đạo, 18 biến. 360 đầu bổ thiên thần tướng đã là số lượng chu tiên, tới gần viên mãn, mục tiêu Cổ Trần Sa là trợ giúp những bổ thiên thần tướng luyện thành nguyên thần, bởi như vậy, tinh thần lực của mình cũng có thể liên hệ với bọn chúng. Những bổ thiên thần tướng này từ trình độ nào đó mà nói, thật ra là tánh mạng độc lập, có thể phát triển, có thể tu luyện. Có tư duy, nhưng mà bọn chúng lại tuyệt đối nghe theo Cổ Trần Sa, chẳng khác gì là bồi dưỡng tử sĩ, không, còn cao cấp hơn cả tử sĩ. Lúc này, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt toàn lực vận chuyển, đại đồ thần pháp nát bấy chi lực tăng thêm thương sinh bổ thiên thuật tu bổ chi lực, nhiều lần chấn áp chấn động, áo nghĩa hai đại tinh lung lay sắp đổ, giống như sắp không chịu nổi. Tu vi Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt liên hợp lại, cho dù là cường giả tu luyện đến đạo cảnh 20 biến, cũng có thể trực tiếp luyện hóa. Đương nhiên, bản chất hai viên đại tinh còn mạnh hơn cường giả đạo cảnh 20 biến nhiều lắm, nhưng chúng không phải nhân loại, không có ý thức của mình, chỉ có linh tính. Nếu như gặp được nhân vật khác, có lẽ khó mà luyện hóa, bất lực. Cổ Trần Sa tu luyện chính là thương sinh bổ thiên thuật, diễn biến từ thiên tử phong thần thuật, thiên phủ đại đế trong tối tăm tính toán ra, thương sinh bổ thiên thuật của hắn chẳng những mang theo toàn bộ thực lực của thiên tử phong thần thuật, lại có biến dị mới. Lâu Bái Nguyệt trực tiếp tu hành đại đồ thần pháp. Đạo thuật từ cổ chí kim chưa từng có. Hai đại đạo thuật phối hợp, hợp thành tạo thành sinh diệt chi lực ông. Hai viên đại tinh bị phong ấn trong vô tận chi giới, chúng phóng ra rất nhiều tinh, quang, hắc khí ác khí tan biến, chuyên biến thành chất tổng tinh thần chân chính, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm. Cổ Trần Sa hơi hấp thu một chút đưa vào thức hải, toàn bộ thức hải của hắn lập tức tỏa sáng, thức hải mở rộng lần nữa, được áo nghĩa tinh thần thoải mái, ý niệm trong đầu hắn gia tăng, từ 3 vạn gia tăng đã đến 4 vạn, 5 vạn. 6 vạn, còn không ngừng tăng lên. Trong thức hải xuất hiện hỏa diễm thuần dương, đây là tinh thần thuần dương chân hỏa, đản sinh ra chân hỏa, có thể có được năng lực thôn phệ luyện hóa nguyên thần dị chủng, cũng là đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến. Nhưng còn chưa đủ. Cảnh giới thôn ma thực quỷ chỉ là phương diện tinh thần, chính thức muốn dùng tinh thần lực can thiệp vật chất, như vậy nhất định cần đạt tới 14 biến, nguyên thần xuất khiếu. Một khi đến nguyên thần xuất khiếu 14 biến, tinh thần lực sẽ chuyển hóa thành nguyên thần lực. Nguyên thần lực là thần lực giống tinh thần lực, đẳng cấp lại cao hơn rất nhiều. Nguyên thần lực có thể nhìn rõ vật chất, vận chuyển núi đá dòng sông, tiên thiên cương khí cũng có thể làm được, nhưng tinh diệu lại kém xa nguyên thần lực. Ví dụ như nguyên thần có thể lập tức chui vào lòng đất, không gặp trở ngại. Tiên thiên cương khí muốn chui vào lòng đất cần phải đào đất chui vào. Ở đáy biển cũng giống như vậy. Nguyên thần không bị vật chất can thiệp, không bị áp lực đáy nước, nhưng nguyên thần có thể can thiệp vật chất. Đây là ưu thế vô cùng to lớn. Tương đương hai người, một người có thể đánh ngươi, mà ngươi lại không đánh được hắn, ưu thế quá mức rõ ràng. Nguyên thần vừa thành, uy lực khi thúc dục pháp bảo cũng tăng lên rất lớn. Dùng tiên thiên cương khí thúc dục pháp bảo hoàn toàn khác với dùng nguyên thần thúc dục pháp bảo. Hiện tại long môn của cổ Trần Sa vẫn dùng tiên thiên cương khí để thúc dục, tinh thần tối đa chỉ là phụ trợ mà thôi, tinh thần lực không cách nào can thiệp sự thật, không cách nào thúc dục rất nhiều trận pháp của long môn. Nguyên thần vừa thành, có thể trực tiếp dùng nguyên thần thôi động trận pháp, loại năng lực này không gì sánh kịp. Như vậy cũng tốt hơn so với thiên công viện thiết xa, dùng củi đốt nước sôi để khu động hơi nước kém xa dùng dầu đốt. Máy móc đã như thế, một đống gô và một thùng dầu thuần chất, cái nào lợi hại hơn? Đối với pháp bảo mà nói, tiên thiên cương khí là gô thô, nguyên thần lực chính là dầu hỏa tinh thuần. Pháp bảo như thế, người thân thể cũng là như thế. Dùng tiên thiên cương khí ẩn dưỡng thân thể kém xa dùng nguyên thần ẩn dưỡng thân thể. Người luyện thành nguyên thần, thân thể sẽ mạnh hơn gấp mấy lần người chưa thành nguyên thần. Từ trên lý luận, đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến là biến hóa vô cùng quan trọng, đại biểu người thoát ly thân thể thực hiện rất nhiều thủ đoạn. Ầm ầm. Cổ Trần Sa hấp thu một chút áo nghĩa tinh thần, thức hải khoách trương lớn gấp đôi, tinh thần lực cũng tăng lên gấp đôi, đạt tới nhất tâm 6 vạn dụng, nhưng lại tu thành thôn ma thực quỷ 13 biến thành tựu cực lớn. Nhưng áo nghĩa tinh thần vẫn cuồn cuộn không dứt tiến vào sâu trong thức hải. Hắn không ngừng dung hợp áo nghĩa, khoách trương thức hải. Thức hải càng rộng lớn, có thể dung nạp tinh thần lực càng nhiều, tương lai tu thành nguyên thần càng mạnh. Đây là thưởng thức. Đại đồ thần pháp, vô tận thứ nguyên, trung ương thiên khung, thập phương hôn độn, tâm ta hồng mông, tiên thiên cách đỉnh, cái gọi là đạo, tất cả đều là mặt chữ, thiên đạo có mệnh, thương từ nhỏ cách, cách đỉnh thiên mệnh, đánh vỡ lồng giam cũ, đạt được thay đổi mới, còn cho nên không phá thì không xây. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, khí tức vận chuyển toàn thân, biến hóa luân phiên, trong nháy mắt đã thay đổi hơn 100.000 loại khí chất, tiên thiên cương khí toàn thân kết hợp với nguyên thần lực bản thân, biến thành một viên kim đan. Kim đan hư vô mờ mịt, nó nằm giữa hư và thật, nhưng khí tức tỏa ra lại khác biệt, là khí tức của người đi khai thác, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ra sức khai thác, cách đỉnh thiên mệnh, cải biến tất cả, thăm dò tương lai. Trần Sa, ngươi tìm hiểu ra thương sinh bổ thiên thuật, hôm nay ta dựa theo ý nghĩa, tăng thêm các loại biến hóa của đại đồ thần pháp, tính cách của hoàng thượng và khí chất bản thân, tìm hiểu ra thứ giống nhau nhưng đạo thuật lại khác hoàn toàn, đây chính là thương sinh ly thiên thuật. Thiên đạo cũ đã mốc meo, không cách vận chuyển toàn bộ thiên địa vũ trụ, như vậy để cho thương sinh tạo ra thiên đạo mới, bỏ đi thiên mệnh cũ. Từ đó thiên địa vũ trụ lại bừng bừng sinh cơ. Thiên mệnh thương sinh không cần luân thủ, thiên mệnh cũng có thể thay đổi. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu ra đạo lý chí cao. Cổ Trần Sa có thương thiên bổ thiên thuật. Thiên đạo có thiếu, thương sinh tu bổ. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu càng bá đạo hơn, đó là thương sinh cách thiên thuật. Thiên đạo không thể thích ứng thời đại, vậy thì do thương sinh thay đổi thiên mệnh, trọng lập thiên tâm, khiến cho thiên đạo thiên tâm thích ứng thương sinh vũ trụ mới. Loại hùng tâm này có thể nói rất được tinh túy của thiên phủ đại đế. Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu ra đạo này, lại tu thành đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến. Cổ Trần Sa cảm thấy lực lượng như núi như biển như ngục truyền tới, hạo hạo đăng đăng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trực tiếp nát bấy hai viên đại tinh. Sau đó áo nghĩa của thiên tội và địa ác đều hóa thành bổn nguyên tinh khiết nhất, đã rơi vào sâu trong thức hải của hắn và Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa không biết mình sản sinh biến hóa gì, chỉ phát giác thức hải khoách trương vô hạn, tinh thần lực của mình đạt tới 10 vạn mới ngừng lại, sau đó bắt đầu nhúc nhích, ngưng kết, giống như sương sớm buổi sáng. Răng rắc, chuông thức hải, tinh thần lực dây dưa lẫn nhau, cuối cùng hợp thành một nhân hình, đây mới thực là hình người, không phải hư ảo. Hình người nhảy một cái, đã nhảy ra khỏi thức hải. Sau đó chui ra từ đỉnh đầu, cổ Trần Sa nhìn thấy thân thể của mình, thấy được tất cả. Đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu. Hắn hấp thu một bộ phận áo nghĩa hai ngôi sao, tinh thần lực rèn luyện nhiều lần, rốt cục biến thành nguyên thần lực. Hơn nữa chỗ tốt không chỉ như thế. Nguyên thần của hắn cực kỳ cô đọng, còn cứng cỏi hơn sa tu sĩ 14 biến nhiều lắm. Nguyên thần của hắn không sợ thiên lôi, từ trường, cương phong, thậm chí có thể hấp thu những thứ kia cho mình dùng. Đây đã là năng lực của đạo cảnh thiên nhãn huyền không 15 biến. Nhưng hắn còn chưa tới đạt cảnh giới thiên nhãn huyền không, mà là nguyên thần xuất khiếu 14 biến, nguyên thần của hắn quá mức cường đại, cho nên vượt xa tu sĩ khác mà thôi. Cổ Trần Sa lại cho nguyên thần chui vào trong thức hải, ngồi ngay ngắn bất động, tìm hiểu các loại năng lực của 14 biến. Hắn phân ra bộ phận nguyên thần lực thúc dục Long Môn. Quả nhiên trong một chớp mắt, toàn bộ Long Môn phát ra một cỗ uy năng kinh khủng, đến cực điểm hấp thu lực lượng thiên địa. Trong tích tắc, trong hư không không biết bao nhiêu linh khí bị hút vào Long Môn, sâu trong không gian Long Môn, lập tức kết thành tinh thể chắc chắn nhưng không phải màu trong suốt, mà là vòng xoáy màu đen. Đây cũng không phải là linh tinh, mà là vô số tầng linh tinh áp xúc mới có thể tạo ra tinh thể nồng độ cao. Những bổ thiên thần tướng kia cũng bắt đầu lột xác, cương khí trong cơ thể phun ra nuốt vào, không ngừng áp xúc, phát ra ánh hào quang chói chang như mặt trời, ánh sáng chiếu rọi sâu trong Long Môn, không còn một tia hắc ám. Dưỡng long khí bên trong Long Môn không ngừng đản sinh ra, hơn nữa có xu thế ngưng tụ ra dưỡng long đan. Khi luyện thành đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến, Cổ Trần Sa lợi dụng nguyên thần lực tiến vào Long Môn, phát hiện bên trong Long Môn, rất nhiều lực lượng vẫn không thông thuận, là rất nhiều pháp bảo luyện chế vào trong đó, cũng không có hòa hợp khăn khít với nhau. Nhưng hiện tại chỉ cần mình thúc dục nguyên thần, trải qua thời gian dài cô đọng, Long Môn sẽ càng ngày càng tinh thâm, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Cuối cùng đã luyện thành nguyên thần. Nguyên thần vừa thành, có được nguyên thần lực, ta luyện chế pháp bảo, quan sát hư không, tìm hiểu đạo thuật, cô đọng cương khí, thúc hóa thân thể đều dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa đã phát giác chỗ tốt rất lớn của nguyên thần lực. Thời điểm này, kim đan của Lâu Bái Nguyệt cũng đã tiến vào Long Môn. Viên kim đan giống như mặt trời, diễn biến ra hỏa diễm vô cùng vô tận thiêu đốt trong Long Môn. Hào quang của bổ thiên thần tướng giống như đom đóm trước mặt kim đan, không cách nào tranh sáng. Đại đạo kim đan, thương sinh cách thiên, thay đổi thất thường, không còn định số. Lâu Bái Nguyệt quát, nguyên thần lực, thương sinh bổ thiên, vững chắc càn khôn, đóng đô giang sơn. Cổ Trần Sa cũng toàn lực thúc dục. Tu vi hai người một chính một phản, tổ hợp lẫn nhau, viên mãn như thái cực, không còn bất cứ sơ hở nào. Hai người lại liên thủ lần nữa, cô đọng Long Môn thu nhỏ mấy vạn lần, cuối cùng biến thành cánh cửa nho nhỏ, đứng vững trước mặt hai người. Sâu trong cánh cửa này đản sinh ra đủ loại văn chương phồn hoa, nghe thập phần êm tai, tẩy rửa thể xác và tinh thần. Long Môn tiến hóa lần nữa. Hai ngôi sao cũng biến mất, thiên tội, địa ác biến mất, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn nhau, đều cảm thấy hài lòng. Không thể ngờ, áo nghĩa hai ngôi sao trong trăm ngàn ngôi sao giáng trần, mặc dù sẽ tạo thành kiếp số vô cùng, cũng sẽ thành tựu rất nhiều người. Kiếp số cũng là cơ hội, phải xem ngươi có lấy được hay không. Thiên đạo cũng không có khả năng tính toán không bỏ sót, sẽ bị người can thiệp, trong tối tăm, bắt lấy sơ hở, làm chuyện thâu thiên hoán nguyệt. Thiên có ngũ tặc, gặp thì bắt lấy. Bản thân có thể biến thành tạc, thâu thiên hoán nhật cũng là đại đạo vô thượng. Cái gọi là nhảy ra tam giới, không trong ngũ hành, siêu việt 36 biến. Thật sự sảng khoái, thì ra, luyện hóa áo nghĩa tinh thần lại có nhiều chỗ tốt như thế. Lâu Bái Nguyệt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng khó trách những lão ngoan đồng kia đều muốn đi tìm tinh thần chuyển thế. Chỗ tốt của chúng ta không chi như thế, sau khi dung hợp áo nghĩa tinh thần, con đường tu hành về sau sẽ thuận lợi, nguyên thần càng khó có thể phai mờ. Cổ Trần Sa biết rõ tiềm năng của mình còn chưa dùng hết, áo nghĩa tinh thần huyên diệu cỡ nào, hiện tại luyện hóa chi là mặt ngoài, thật ra còn có tiềm năng khổng lồ đang ẩn giấu trong thức hải, một ngày nào đó sẽ chính thức phát huy tác dụng. Lần này là vận khí, ai ngờ tới, người khác đưa tới trẻ sinh đôi dính vào nhau. Trong linh hồn thức hải của hai đứa trẻ lại có áo nghĩa tinh thần chuyên thế. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Tình huống như vậy, chỉ sợ lão ngoan đồng cũng không suy tính ra. Đây là vận khí của chúng ta, nhưng ta cảm giác cũng là bởi vì chúng ta sắp có đại kiếp giáng lâm, điềm báo vui quá hóa buồn. Cổ Trần Sa cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn càng cảnh giác. Vui quá hóa buồn. Lâu Bái Nguyệt vỗ tay, dùng từ rất tốt, chúng ta hiện tại đạt được tội ác song tinh, sau khi luyện hóa. Ngươi tu thành nguyên thần xuất khiếu 14 biến, ta tu thành đại đạo kim đan, chúng ta vui mừng. Có thể nói vận khí đạt đến đỉnh, nhưng tiếp theo đó, chỉ sợ đúng là vui quá hóa buồn, Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ xuất thế, chỉ sợ cũng là kiếp nạn của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Cẩn thận ứng phó, chúng ta đã có chuẩn bị tâm lý, có thể ứng phó, thời điểm kiếp số đến trong vô hình, chờ ngươi tỉnh ngộ đã không thể xoay người. Cổ Trần Sa nói, chỉ cần chúng ta chu đáo, có thể suy tính bất cứ chuyện gì, cũng giảm kiếp số xuống thấp nhất. Cái gọi là kẻ trí nghĩ ngàn điều tất có bỏ sót, mặc dù chúng ta tính toán không bỏ sót, chỉ sợ cũng khẳng định có sơ hở. Lâu Bái Nguyệt nói, nhưng mà không sao, ta thật muốn nhìn, là kiếp số gì có thể làm chúng ta vui quá hóa buồn. Không nói chuyện này, ta vừa rồi bàn bạc với Bảo Minh Nhi, nàng muốn gia nhập Tĩnh Tiên Ti, ta đã đồng ý, hiện tại bảo nàng đi lá mặt lá trái với cổ đạn kiếm, ta có kế hoạch cho việc này, có lẽ có thể thành công, Hiện tại chúng ta công lực đại tăng, khả năng kế hoạch thành công càng lớn. Ta cảm thấy nếu như có thể lừa gạt một ít tài nguyên của cổ đạn kiếm, chúng ta sẽ càng nắm chắc ổ chân xa nói. Long môn của ta, hiện tại chỉ có thể tạo ra dưỡng long đan, có thể thấy được tinh túy không đủ. Cổ đạn kiếm trực tiếp có được tạo long đan, có thể trực tiếp biến người thường thành kỳ tài cái thế. Nếu như ta có thể có được tạo long đan, đút cho long môn ăn, có thể tiến hành đảo ngược, long môn sẽ suy tính ra bí ẩn trong đó. Việc này có thể thực hiện. Cổ đạn kiếm có rất nhiều trò bịp bợm, âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, sau lưng càng có nhân vật thần bí ủng hộ. Hắn hiện tại không có phát động một kích chí mạng với chúng ta là, bởi vì không có nắm chắc, ẩn giấu càng lâu, đến lúc đó phát động lực lượng sẽ càng lớn. Lâu Bái Nguyệt đã sớm cảnh giác, nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn suy yếu lực lượng của hắn. Đương nhiên, chúng ta bây giờ tùy thời trợ giúp Bảo Minh Nhi. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt lại thương lượng lần nữa. Tại quan ngoại, trong đất phong đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, Bảo Minh Nhi xuất hiện. Tuy nói đất phong là của đại hoàng tử, trên thực tế lại do cổ đạn kiếm xuất lĩnh quân đội đánh ra nơi này. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa hiện tại mất đi đại quyền, bế môn tư quá, cũng không thể kết giao đại thần, càng không thể đàm luận chính trị. Thiên phủ đại đế khiên trách hắn, bảo hắn bế môn tư quá đọc sách, hắn không thể nhảy ra phiên vân phúc vũ. Nhưng mà cổ đạn kiếm tiếp nhận đất phong, kiến thiết lại vượt qua hắn. Bảo Minh Nhi tiến vào đất phong, nàng nhìn thấy con đường đều là đá xanh, trừ việc này ra, khắp nơi đều có thiết xa qua lại như con rết, như hàng dài, phun ra khói đen và hỏa diễm, trên đó chất đầy các loại vật tư và tù binh. Con đường giao thông nằm ngay trên bờ ruộng, chúng giống như tấm lưới đan dệt với nhau. Con đường được xây dựng vô cùng chắc chắn, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Cửa hàng liên tiếp cửa hàng, dòng sông cũng mở ra, còn chế tạo ao tích trữ nước lớn, dùng các loại thủ đoạn tinh lọc, dùng đường ống cung cấp cho dân chúng và cửa hàng sử dụng. Nước thải được câu thông với đường ống, tụ tập trong một cái ao lớn, lại thông qua tinh lọc lần nữa, sẽ không để ô nhiễm. Trong đất phong chú ý hiệu suất, tốc độ, người đến người đi như thoi đua, tiết tấu sinh hoạt rất nhanh, tiến vào trong đất phong. Bảo Minh Nhi có cảm giác tất cả mọi người đang thiêu đốt tánh mạng của mình, để cao hiệu suất, kiến thiết kính dâng cho đất phong. Trong đất phong, cũng có gieo trồng, chắn nuôi trồng trọt, trồng dược vật, sản xuất binh khí áo giáp, phát triển không kém đất phong của cổ Trần Sa bao nhiêu. Có điểm không bằng đất phong của cổ Trần Sa chính là địa mạch chi khí. Sâu trong đất phong của cổ Trần Sa có địa mạch chi khí hùng, hồn, thai nghén long xả chi tướng. Đó là kết quả do Huyền Vũ Thánh Thú tọa trấn thổ nạp. Dù cổ đạn kiếm lợi hại hơn nữa, hắn cũng không thể có được một đầu thánh thú. Xây dựng đất phong chú ý tốc độ và hiệu suất, phong thủy cực kỳ huyền diệu, trưởng lão trong môn phái cũng không thể tạo ra, khẳng định không phải cổ đạn kiếm làm được. Bảo Minh Nhi nhíu mày, xem ra là người khác kiến tạo cách cục của đất phong này, hơn nữa là cao thủ vô cùng lợi hại. Cách cục đất phong của cổ đạn kiếm không phải chuyện nhỏ, ẩn chứa trong đó phong cách cực kỳ nhanh chóng, cũng không biết là cao nhân nào thiết kế, nhìn tiết tấu của đất phong nhanh chóng còn tiên tục tăng lên, bất kỳ người nào đi vào cũng bị kéo theo, tiến hành kiến thiết và tao động khí thế ngất trời. Hơn nữa, hiện tại đất phong không có chút tà khí nào, tất cả đều đường đường chính chính, giống như hòa diễm hừng hực, hoa tươi rực rỡ. Bảo Minh Nhi cho rằng cổ đạn kiếm còn mang ma khí, nhưng hiện tại xem ra, hắn từ tà chuyển chính, tần thứ hai bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Ban đầu, cổ đạn kiếm tu hành công pháp hằng gia nắm giữ vĩnh hằng thiên thư. Có điều quyển thứ ba thất lạc, chỉ có thể dùng ma công để đền bù, bắt đầu tu luyện đều là tà khí tùm, chỉ cần từ tà chuyển chính, sẽ thành tựu thần thông vô thượng. Xem ra Hằng gia nhất định đi chung với cổ đạn kiếm. Hiện tại liên hệ với võ đương không của võ gia, Tĩnh Tiên Tí áp lực rất lớn. Bảo Minh Nhi là nhân vật cỡ nào, lúc ở trong đại uy vương triều quản hạt rất nhiều đất phong, mấy trăm triệu nhân khẩu, kinh nghiệm trị quốc không thua kém bất cứ đế vương nào, cho nên nhìn rõ cách cục của Vĩnh Triều, có điều Tĩnh Tiên Tí tiềm lực to lớn. Nếu như thất tinh chi chủ quy thuận, thế lực tăng lên đầu chỉ gấp mấy lần. Nàng đang quan sát đất phong của cổ đạn kiếm. Một tát sau, nàng đã bị người khác chú ý, một giọng nói vang lên, hóa ra là Bảo Long chủ, hôm nay tới đất phong của ta lại không cho ta biết, để ta tiếp đãi chu đáo. Bóng người xuất hiện trước mặt của nàng, chính là cổ đạn kiếm. Ngày hôm nay tới đây, chính là vì tìm thế tử. Bảo Minh Nhi nhìn thấy cổ đạn kiếm, người này ngọc thụ lâm phong, khí tức hung tàn độc ác đã biến mất. Thay vào đó chính là khí tức như bốc lửa, oanh oanh liệt liệt, thế không thể đỡ. Có điều Bảo Minh Nhi biết cổ đạn kiếm tu luyện một loại công pháp nào đó, đến đỉnh điểm, chuyển đổi khí chất, kỳ thực khí tức thâm độc cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lẽ nào Bảo Long chủ nghĩ thông suốt, quyết định hợp tác với ta? Cổ đạn kiếm cười nói, hắn từ xưng hô, đã biết thân phận của Bảo Minh Nhi. Bảo Minh Nhi ở bên ngoài là đệ tử chân truyền của Đa Bảo Huyền Môn, trên thực tế là tam tinh long chủ của Đại Uy Vương Triều. nàng không bằng Lục Tinh Long chủ Cốc Họa, địa vị cũng cực kỳ cao, thống suất mấy trăm triệu thần dân, gần như một quốc gia thống suất. Đại uy vương triều là phân phong chế, Long chủ chẳng khác nào lãnh chúa, nắm giữ quyền lực sinh sát trong đất phong của mình, Huyền Hoàng Long đế cũng không thể can thiệp, cho nên bản chất khác hẳn với Vĩnh Triều đại thống nhất. Ngươi tu thành đại đạo kim đan. Bảo Minh Nhi cũng biết Cổ Đạn kiếm tin tức linh thông, mình và Cổ Trần Sa hợp tác, trắng trợn làm ăn, kiếm được đầy bồn đầy bát. Cổ Đạn kiếm cũng nhìn thấy, hơi tra một chút sẽ biết sau lưng mình là cái gì. Nàng cũng không kiêng kỵ, bởi vì không cần thiết, chính mình có đất phong to lớn trong Đại Uy Vương triều, cũng phải bồi dưỡng nhân tài, triều binh mãi mã, tích trữ thực lực, nhất định phải thông qua mậu dịch với Đại Vĩnh triều mới có thể tăng cường thực lực. Hai năm qua hợp tác cùng Cổ Trần Sa, nàng đạt được lợi ích to lớn, thực lực đất phong tăng lên 3/10, đã vượt xa lãnh chúa cùng cấp bậc trong Đại Uy Vương triều, dần dần chiếm được ưu thế trong quý tộc. Chỉ cần qua mấy chục năm, hơn trăm năm, loại ưu thế này càng to lớn. Thời gian với người tu đạo mà nói, thật ra khá là dư dả. Ví dụ, tu vi hiện tại của Bảo Minh Nhi có thể sống cái bôn, 500 tuổi, chàm nam thời gian này với nàng mà nói chỉ là 20 năm, còn tính là hào hoa phong nhã, cho nên có thể bô cục lâu dài. Bảo Minh Nhi có kế hoạch của mình, nhưng nàng phát hiện Cổ Đạn kiếm tại tỏa ra khí tức đại đạo kim đan, tu vi cao hơn nàng, cho nên cũng giật mình không nhỏ. Chút tu vi ấy không tính là gì, ngày hôm nay Bảo Long chủ tới chỗ của ta, tuyệt đối vô sự không lên điện Tam Bảo, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng đi phủ đệ của ta trao đổi. Cổ Đạn kiếm cười ha ha, hắn không quan tâm tới tu vi của mình. Cũng tốt, Bảo Minh Nhi lúc này tới thăm dò hư thực, nàng cũng không kiêng dè gì, đi theo Cổ Đạn kiếm vào đại phòng sâu trong đất phong. Người đến, dâng trà. Hai người ngồi xuống, Cổ Đạn kiếm dặn dò một câu. Một người hầu xuất hiện, người hầu này rất trẻ tuổi, có vẻ chính là Đồng Nhi, mi thanh mục tú, toàn thân tỏa ra khí cơ giạt rào, lại là một thiên tài, hơn nữa tu vi cực mạnh, giống như đã đến đạo cảnh bách khiếu tụ linh năm biến, cũng sắp luyện thành tiên thiên cương khí sáu biến. Phải biết, nhân vật đạo cảnh năm biến cũng là quan to một phương, dù cho Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng là nhân vật nòng cốt, tuyệt đối sẽ không làm đồng tử, làm việc vặt bưng trà rót nước. Cổ Đạn kiếm thế lực hùng hậu, xem ra vượt xa ta tưởng tượng. Bảo Minh Nhi nói trong bóng tối trong lúc nước trà sôi, mùi vị làm cho người ta cảm giác thanh tâm quả dục như phá toái hư không, phi thắng thành tiên. Đây là phi tiên trà của thiên địa huyền môn, cực kỳ hiếm có. Bảo Minh Nhi kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra, nghe nói thiên phủ đại đế có lúc ban thưởng thần tử thượng thư phòng, cũng dùng trà này. Cũng không phải nhân vật bình thường có thể có được. Hôm nay tới chiêu đãi Bảo Long chủ, thật đúng dịp. Gương mặt Cổ Đạn kiếm thâm trầm hơn rất nhiều, lần trước ta nói chuyện với Bảo Long chủ. Không biết đúng đã nghĩ thông suốt hay chưa? Dễ bàn, ta ngày hôm nay đến đây, cũng chính là vì việc này. Hy vọng có thể được tạo long đan cưa thê tư. Bảo Minh Nhi nói thẳng, cũng không có thừa nước đục thả câu với Cổ Đạn kiếm. Ồ, Cổ Đạn kiếm nhìn Bảo Minh Nhi, giống như nhìn thấy con chuột dưới móng vuốt của con mèo. Có cảm giác đắc ý, tạo long đan chính là kỳ đan thượng cổ. Chỉ có hồng hoang long môn mới có thể tạo ra. Hiện tại lấy ra một viên, thiên địa huyền môn cũng phải nghe lời của ta. Ai không muốn trong môn phái có thêm kỳ tài cái thế? Có điều, nếu như Bảo Long chủ có thể quy thuận ta, ta sẽ không keo kiệt một viên tạo long đan. Quy thuận như thế nào? Bảo Minh Nhi hỏi. Ta trước mắt vẫn chưa thành gia, nếu như Bảo Long chủ có thể gả cho ta làm tiêu thiếp, ta ngay lập tức sẽ cho Long chủ tạo long đan, làm sao? Cổ Đạn kiếm nói chuyện hời hợt, giống như đây là việc nhỏ như ăn cơm uống nước. Bảo Minh Nhi không chút tức giận, trái lại nở nụ cười. Thế tử thật lợi hại, lại muốn người ta. Cứ như vậy. Ta không chỉ trở thành người của ta, cũng có thể thu hồi tạo long đan. Ta chỉ có thể yên tâm với người mình. Cổ Đạn kiếm nói rõ xa mã, tạo long đan quý giá cỡ nào, Bảo Long chủ cũng rõ ràng. Thứ cho ta nói thẳng, nếu Bảo Long chủ không lên cấp kỳ tài cái thế, đời này không thể tu thành đại đạo kim đan. Nói cách khác, cũng chính là 400-500 năm tuổi thọ đến hạn, sinh tử là lớn. Nếu như trở thành kỳ tài cái thế, trước đạo cảnh 18 biến đều thuận buồm xuôi gió, tùy tùy tiện tiện cũng tu thành kim đan. Thậm chí sau đó tu thành thân bất tử cũng không phải là không thể được, so với việc này, làm tiểu thiếp đáng gì. Thế tử cũng thật tự tin. Bảo Minh Nhi nói, nhưng ta thân là người Đại Uy Vương triều, là kẻ địch của thế tử, nếu như thật sự trở thành tiểu thiếp của thế tử, chỉ sợ Huyền Hoàng Long Đế sẽ không bỏ qua cho tất cả người trong gia tộc, và đất phong của ta. Huyền Hoàng Long Đế. Cổ Đạn kiếm hừ lạnh một tiếng, người này tuy tu thành thánh nhân, cũng cực kỳ lợi hại, nhưng đối với thế lực sau lưng ta mà nói. Cũng không thể xem là uy hiếp chân chính, tối đa chỉ vướng chân vướng tay mà thôi, ngày khác Đại Uy Vương triều cũng bị ta nuốt chửng. Thế tử có khẩu khí to lớn như thế, không biết sau lưng có tồn tại cỡ nào. Theo ta được biết, cho dù là ba đại thiên tôn, cũng không thể nói diệt liền diệt Huyền Hoàng Long Đế. Bảo Minh Nhi nói bóng gió. Việc này sau đó sẽ biết, tạm thời sẽ không tiết lộ cho ngươi. Cổ Đạn Kiếm vung vung tay, bảo Long Chủ, ta cho điều kiện chính là như vậy, có đáp ứng hay không tùy ngươi. Việc này ta sẽ suy nghĩ một, hai, huống hồ thế tử trước đây cũng không có đề cập tới điều kiện như vậy. Bảo Minh Nhi không có từ chối ngay, cũng biểu hiện có vài phần động tâm, có điều, ta ngược lại thật ra có cái tin tức, đầy đủ đáng giá mấy viên tạo long đan. Tin tức gì? Cổ Đạn Kiếm hai mắt bắt đầu ác liệt, lại đáng giá một viên tạo long đan. Tinh thần chuyển thế được không? Bảo Minh Nhi giống như nắm giữ mấy phần quyền chủ động. Tinh thần chuyển thế thật đáng giá một viên tạo long đan, làm sao? Trên tay ngươi có người này. Cổ Đạn Kiếm sau đó lại vung vung tay. Không, nếu như ngươi bắt được người này, thừa dịp hắn vẫn chưa dưng hợp áo nghĩa ngôi sao với linh hồn bản thân, trực tiếp cướp đoạt luyện hóa, áo nghĩa ngôi sao còn vượt qua cả tạo long đan. Lẽ nào ngươi chỉ có tin tức tinh thần chuyển thế? Nếu như chỉ là tin tức, còn không đáng giá bằng tạo long đan. Nếu chỉ tin tức sẽ không đáng giá. Lần trước vũ khúc tinh chuyển thế, rất nhiều đại năng đều biết tin tức này, cuối cùng còn bị thường vị ương của vũ trụ huyền môn cướp đi. Bảo Minh Nhi tiến một bước thăm dò Cổ Đạn Kiếm, nhưng nếu như đa tinh chi chủ thì sao? Ví dụ như, song tinh chi chủ, tam sao chi chủ, thậm chí còn ngũ sao chi chủ. Cái gì? Ngươi có bao nhiêu tin tức đa tinh chi chủ? Cổ Đạn Kiếm thật sự động tâm, là mấy tinh chi chủ? Không đúng, nếu là đa tinh chi chủ, vậy thì tuyệt đối không nhiều. Cho dù là song tinh chi chủ, cũng không phải vũ khúc tinh chuyên thế có thê, so sánh. Loại nhân vật này, luân theo nhiều lưng áo nghĩa ngôi sao, dù cho không dung hợp, cũng nắm giữ trí tuệ khó lường, ngươi làm sao biết được. Chuông thiên địa này, tràn ngập những việc như gặp may đúng dịp. Bảo Minh Nhi nói, giống như tinh thần chuyển thế lần này, cho dù là gã sai vặt, thân phận thấp kém, cũng có thể có được áo nghĩa ngôi sao, trở thành tinh thần chuyển thế, mà một ít lão già vận chuyển thiên cơ, hư không tạo vật. Cũng không thể hiểu rõ bí mật trong đó, việc thế tử không biết còn nhiều lắm. Lời này cũng mấy phần đạo lý. Khí chất của Cổ Đạn Kiếm biến thành âm trầm. Bảo Long Chủ nói một chút, ngươi phát hiện tung tích của đa tinh chi chủ, rốt cuộc là mấy ngôi sao? Tinh chủ cao nhất, thất tinh chi chủ, lãnh tụ chòm sao? Bảo Minh Nhi ném ra quả bom nặng ký, đây là chúng tinh chi vương, nếu có thể đạt được thất tinh chi chủ, tất cả tinh thần chuyển thế, sớm muộn gì cũng tập trung dưới trướng vị tinh chủ này. Cái gì? Thất tinh chi chủ. Cổ Đạn Kiếm suýt chút nữa nhảy tên, bản thân hắn lòng dạ cực sâu, nhưng vẫn không nhịn được. Thất tinh chi chủ chính là cực hạn của tinh thần chuyên thế. Thời cổ có đồn đại, chân đạp thất tinh, tĩnh minh thiên hạ. Chân đạp thất tinh, đó là thiên tử, con của thiên mệnh. Cổ Đạn Kiếm biết, nếu như thất tinh chi chủ xuất thế, ít nhất đều là thánh nhân trời sinh, hơn nữa còn là thánh nhân trời sinh đứng đầu. Loại người này tu hành tốc độ cực nhanh, năng lực tìm hiểu còn vượt qua pháp vô tiên. Pháp vô tiên cũng là thánh nhân trời sinh, đã cực kỳ khủng bố. Mỗi một ngày qua đi, thực lực của hắn sẽ khủng bố hơn trước rất nhiều. Đến hiện tại, rất nhiều lão già đều không phải đối thủ. Nhưng thất tinh chi chủ còn vượt qua pháp vô tiên. Cùng là thánh nhân trời sinh, cũng chia làm 3-7 loại. Thất tinh chi chủ chính là đẳng cấp cao nhất, pháp vô tiên còn thua kém một bậc. Gần như hai pháp vô tiên mới miễn cưỡng đánh ngang tay với thất tinh chi chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại pháp gia đạt được một mình pháp vô tiên đã huyên náo long trời lở đất, nếu như có hai pháp vô tiên xuất thế, Cổ Đạn Kiếm cũng không biết pháp gia sẽ hung tàn cỡ nào. Có điều, hắn không tin tưởng Bảo Minh Nhi có tin tức thất tinh chi chủ, nhân vật như thế, trừ khi tự mình xuất thế, bằng không người mạnh hơn nữa cũng không suy tính ra. Loại nhân vật này, suy tính vạn cổ, nắm giữ thần thông vô thượng tính toán không sai sót, huyền diệu vô địch. Cho dù tu vi tạm thời nhỏ yếu, cũng có thể tránh né các loại tai họa. Nhìn khắp thiên địa pháp tắc, thành thạo điêu luyện. Cổ Đạn Kiếm tin tưởng tồn tại sau lưng cũng không tính ra. Trên thế giới này, nếu như nói có thể tính ra thất tinh chi chủ ở đâu, chỉ có một. Bảo Minh Nhi thần bí nói. Ai? Cổ Đạn Kiếm hỏi, sau đó hắn tỉnh ngộ, thiên phủ đại đế. Chỉ có thiên phủ đại đế mới có thực lực như vậy. Nói chung một câu, ta biết thất tinh chi chủ tức sắp xuất thế. Tin tức này đừng nói đổi lấy tạo long đan, dù là bảo bối mạnh hơn cũng có thể đổi được. Bảo Minh Nhi nói, làm sao? Ba viên tạo long đan, ta cho người biết tung tích thất tinh chi chủ. Ba viên tạo long đan. Đây không phải là con số nhỏ, có thể tạo ra ba vị kỳ tài cái thế. Sợ rằng tiên đạo huyền môn cũng không có nổi ba người. Cổ Đạn Kiếm cau mày. Có điều, nếu như ngươi thật sự nói cho ta tung tích thất tinh chi chủ, ta có thể cho ngươi, tin tức này đáng giá. Nhưng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ngươi có lừa dối ta hay không? Rất đơn giản, chúng ta ký kết điều ước. Bảo Minh Nhi nói, chúng ta lấy nguyên thần từng người, phân ra một tia, ký kết tinh hồn khế ước, ai vi phạm khế ước, ai sẽ chịu phản phệ, làm sao? Loại khế ước này, ngươi và ta đều biết, làm sao? Cũng được, chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Cổ đạn kiếm gật gù, ngươi nói cho ta tâm tích thất tinh chi chủ, ta cho ngươi 3 viên tạo long đan. Không có vấn đề, chúng ta đều là người tu thành nguyên thần, dùng bản thân lực tượng nguyên thần ngưng tụ thành khế ước, đây mới là công bằng nhất. Bảo Minh Nhi nói, đã như vậy, bắt đầu đi. Lực tượng nguyên thần của cổ đạn kiếm xông ra, ngưng tụ thành rất nhiều phủ văn, cuối cùng tạo thành một phần khế ước. Bảo Minh Nhi cũng giống như vậy. Hai người dùng lực lượng nguyên thần ngưng tụ thành khế ước, đối chiếu lẫn nhau, sau đó kết hợp cùng nhau. Ngay lúc đó, khế ước hoàn thành. Ai vi phạm khế ước, sẽ bị phản phệ cực kỳ lợi hại, tổn thương hồn phách, rất khó khôi phục, cho dù có cũng đánh đổi rất lớn. Đây là 3 viên tạo long đan, cổ đạn kiếm lấy ra một cái bình. Trong bình có 3 viên đan dược chi xuất hiện trong thần thoại. 3 viên chìm nổi bất định và uốn lượn như rồng, mang theo khí tức thái cổ hồng hoang. Hắn trực tiếp ném cho Bảo Minh Nhi, lại không sợ Bảo Minh Nhi giở trò gian. Bảo Minh Nhi cầm lấy, kiểm tra lại, thu vào trong tay áo, nàng là người biết hàng. Hơn nữa, tu vi rất mạnh, tu hành 2 năm trong đất phong cổ trần. Xa, chiếm được không ít tiện nghi, tu vi liên tục tăng lên, lúc này cảnh giới cũng không bình thường. Hơn nữa nàng có năng lực giám định bảo vật nhiều năm. Bản thân có rất nhiều lá bài tẩy. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta tin tức thất tinh chi chủ. Cổ đạn kiếm nói. Thất tinh chi chủ tên là Gia Cát Nha. Bảo Minh Nhi nói, hơn nửa năm trước, cổ trần xa du lịch ở Lang Châu, Gia Cát Nha tự mình tìm tới hắn, cũng làm rõ thân phận thất tinh chi chủ của mình. Sau đó nói đồng ý gia nhập Tĩnh Tiên Ti, hy vọng Tĩnh Tiên Ti có thể phụ trợ hắn, có thể bảo hộ hắn triệt để dung hợp áo nghĩa thất tinh. Chuyện này là thật. Cổ đạn kiếm nghe thấy tin tức này, hắn có cảm giác như sét đánh giữa trời quang, thất tinh chi chủ lại tìm tới lĩnh tiên tỷ. Hắn không biết tĩnh tiên tỷ vô cùng nhỏ yếu sao? Vì sao tại tìm bọn họ cầu che chở, bảo vệ được sao? Một nguyên nhân trong số đó, bởi vì tĩnh tiên tỷ chính nhỏ yếu, cho nên hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu như nương nhờ vào những lão gia hỏa khác, bọn họ sẽ luyện hóa hắn, hắn sẽ không mạo hiểm. Thứ hai, tĩnh tiên tỷ hiện tại đang cầu hiền như nhược khát, Gia Cát Nha đi vào. Chỉ sợ sẽ lập tức thư được quên to, tương lai có hy vọng trở thành ti chủ thứ tư. Thứ ba, thế tử quên, thiên phù đại đế vẫn còn. Hắn chỉ đang bế quan mà thôi, ai dám động tĩnh tiên ti, vạn nhất thiên phù đại đế xuất quan, chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn. Thứ tư, ta biết sau tương thế tử có lực tượng cực kỳ mạnh, có lẽ với thế tử mà nói, thiên phù đại đế sẽ không xuất quan, cứ thế biến mất, nhưng thứ cho ta nói thẳng, lực lượng sau tương thế tử còn kém hơn thiên phù đại đế không ít. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ được hành động của thiên phù đại đế? Nếu thế tử tin tưởng, đến thời diêm thiên phù đại đế đi ra, chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo đi. Bảo Minh Nhi nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Cổ đạn kiếm nghe thấy lời này, nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra, Bảo Minh Nhi, ngươi quả nhiên là một nhân vật, thuộc hạ của ta không có nhân vật như ngươi, giỏi về kinh doanh, mưu kế, bản thân càng có thế lực khổng lồ chống đỡ. Vừa nãy ta đã thông qua thủ đoạn bí mật tra xét. Phát hiện người nói quả nhiên không giả, thì ra là như vậy, ta nói 2 tháng nay, tại sao Lâu Bái Nguyệt cùng cổ trần xa, và lão tứ lại từ bỏ làm rất nhiều chuyện trong tĩnh tiên ti, đều trốn trong đất phong, không ngừng bố trí các loại tuyệt sát đại trận, ta còn tưởng rằng bọn họ đang tu luyện công pháp lợi hại nào đó, mở ra thiên yêu chi thư mà thôi, không ngờ thì ra là vậy. Lại ẩn giấu thất tinh chi chủ, ngươi có thể nhanh chóng nắm được chân tướng. Vào lúc Bảo Minh Nhi nói chuyện, hai người ký kết khế ước vỡ nát. Sau khi khế ước hoàn thành sẽ phá nát, cổ đạn kiếm không có bội ước. Huống hồ, cho dù là hắn phá, Bảo Minh Nhi cũng có kế hoạch khác ứng phó. Hơn nữa then chốt là Bảo Minh Nhi có giá trị rất cao trong mắt cổ đạn kiếm. Đương nhiên, ta đã sớm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tĩnh tiên ti, có điều chuyện bí mật cỡ này, ngươi lại biết. Lẽ nào ngươi đã đánh vào trung tâm quyền lực của tĩnh tiên ti? Cổ đạn kiếm nhìn chằm chằm Bảo Minh Nhi, dựa theo đạo lý, chuyện như là bí mật cao cấp nhất. Ta có biện pháp của ta, đây cũng là bí mật của ta. Bảo Minh Nhi lúc này biểu hiện sự thần bí, có điều thế tử cần phải hiểu, có thể cho ta đủ chỗ tốt, ta còn có thể cung cấp ra càng nhiều tin tức. Ha ha, cổ đạn kiếm cười to lên, thoải mái, thực sự là thoải mái. Sự hợp tác của chúng ta ngày hôm nay, thực sự là vui vẻ. Người nói cho ta biết việc này, giá trị sánh ngang 3 viên tạo long đan. Bây giờ xem ra, ta vẫn còn coi thường ngươi. Nếu như vậy, ngươi ở lại trong đất phong của cổ trần xa. Có thể nghe ngóng được nhiều bí mật hơn, tương lai, còn có thể đâm cho người này một đao, ta muốn diệt toàn bộ tĩnh tiên ti, đặc biệt là Lâu Bái Nguyệt, nhất định phải bắt lấy. Thế tử không sợ đại uy vương triều ta. Bảo Minh Nhi còn đang thăm dò, nhân vật sau lưng thế tử không sợ huyền hoàng long đế, nhưng không có nghĩa là bản thân thế tử không sợ. Ta kiến nghị cá nhân, thế tử vạn sự phải cẩn tắc vô ưu, đừng làm quân cờ của đại nhân vật. Ngươi nói cũng có lý. Cổ Đạn Kiếm càng ngày càng kinh ngạc, xem ra, nếu ngươi đầu dưới trướng của ta, ta thu được chỗ tốt còn lớn hơn nhiều. Thuộc hạ của thế tử tài năng xuất chúng, ví dụ vị kia đang kinh doanh thương mại cho thế tử. Bảo Minh Nhi nở nụ cười. Ngươi đang hỏi thăm nội tình của ta, có điều cũng không sao. Cổ Đạn Kiếm vung tay, việc này không cần đi quản, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là hợp tác lẫn nhau. Ngươi tiếp tục ở tại đất phong của cổ Trần Sa, nghiêm mật giám thị động tĩnh của Gia Cát Nha, có chuyện gì lập tức thông báo cho ta, làm sao? Chúng ta giao dịch đã kết thúc. Bảo Minh Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua nghiền ép Cổ Đạn Kiếm cơ hội, còn lại, chúng ta sẽ giao dịch lần thứ hai. Rất tốt. Cổ Đạn Kiếm cười ha ha, ta yêu thích người thoải mái như ngươi, sau đó, mỗi khi chuyển tin tức quan, trọng cho ta, ta sẽ cho ngươi một viên dưỡng long đan. Thế tử thực sự là giàu nứt đố đô vách, ta cảm ơn. Bảo Minh Nhi đứng dậy chắp tay. Ta hiện tại sẽ đi hỏi thăm tin tức, cũng thu được dưỡng long đan từ chỗ thế tử. Đi thong thả, không tiên. Cổ Đạn Kiếm cũng không ngăn trở, hắn hiện tại xác thực cần Bảo Minh Nhi đem cuồn cuộn không ngừng tin tức truyền tới. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có rất nhiều bí mật, Cổ Đạn Kiếm cũng không cách nào nhòm ngó. Theo Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa tư vi càng ngày càng cao, hắn cũng chỉ có lực bất lòng tâm. Bảo Minh Nhi lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn bóng người nàng rời đi, Cổ Đạn Kiếm cười cợt, "Si tiên sinh, ngươi có thể đi ra." Sau hậu đường, một người đi ra, người này đầu đội vải trắng, gói lại chặt chẽ, lại là đàn ông trung niên. Nam tử thần bí phi phàm, mang theo khí tức viên cổ tăng thương, chính là Sa Si tiên sinh từng phụ tá thập hoàng tử. Nữ tử này mang tới tin tức trọng đại. Ánh mắt Si tiên sinh lấp lóe, đang suy tư chấn động của tin tức thất tinh chi chủ. Có điều ta vừa nãy thôi thúc thiên nhãn huyền không, thuật quan sát tình huống đất phong cổ Trần Sa bên kia. Dường như là thật, bên kia bố trí tuyệt sát đại trận khắp nơi. Nếu như là những cái khác, không cần thiết lao sư động chúng như thế. Si tiên sinh chưa từng nhìn thấy thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Cổ Đạn Kiếm lần thứ hai suy tính. Ta căn cứ manh mối này, đã thượng bẩm Vạn Vu Tổ Linh, đạt được cảm ứng, việc này 89/10 là thật. Nếu không có nữ tử này mang đến manh mối, chỉ sợ Vạn Vu Tổ Linh cũng khó mà tìm ra tung tích thất tinh chi chủ. Si tiên sinh nói, thế tử tuyệt đối không nên hoài nghi chúng ta, ta phụ trợ thập hoàng tử, còn truyền thụ cho hắn tuyệt học nộ quyền. Đáng tiếc người này vô dụng, đương nhiên phải đến phụ trợ thế tử. Thật ra, cũng chỉ có Vạn Vu Chi Tổ Linh chúng ta mới có thể phụ trợ thế tử thành tựu đại nghiệp. Ta lúc nào có thể tìm hiểu áo nghĩa vô thượng trên Tô Vu Kinh, quá khứ chi đạo. Ta đã tu tuyên nộ quyền toi cảnh giới cực cao, ngoài ra, bi quyền, nhẫn quyền, niệm quyền, tư quyền, ý quyền, ân quyền, vong quyền, ác quyền. Ta cũng nhanh dung hợp thông thấu, chín quyền này phối hợp tại, ta còn kém một chút, không thể đạt tới cảnh giới nhất niệm phản phục, biến hóa hỗn độn vô cùng. Cổ Đạn Kiếm tinh tế thưởng thức quyền pháp. Nộ, bi, nhẫn, niệm, tư, ý, ân, vong, ác chín quyền đều có quan hệ toi tâm, cái gọi là nộ, trên nô quyết tâm, chính là tâm bị nô dịch, mà bi quyền chính là nghịch chuyên bắn tâm, tại không phải là tâm, các quyền khác đều có ý này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Si tiên sinh nói, nếu ngươi có thể tu luyện chín quyền này tới cảnh giới thông hiểu đạo lý, ít nhất sẽ đạt tới cảnh giới đạo cảnh tụ tán vô thường 20 biến. Tụ tán vô thường. Bờ môi Cổ Đạn Kiếm xuất hiện một nụ cười gằn, ta hiện tại là đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến. Nếu tiến thêm một bước, chính là đại tiêu như ý, 19 biến. Cảnh giới này tương đương với một ít lão gia hỏa, nhưng Si tiên sinh xem ra, dường như cũng không tạc quan, lẽ nào ta không thể đối phó nổi cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt. Tu vi bản thân cổ Trần Sa cực kỳ quái dị, có điều chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là Long Môn. Bản thân Long Môn là một phần hài cốt do võ đế luyện chế hóa Long Tháp, bị hỗn thế ma viên thần trao tặng viên sát sinh luyện chế, trong đó không biết tiêu tốn bao nhiêu tài liệu, tại bị cổ Trần Sa trộm tây, lấy công pháp thần bí tuyên chế, từ đó kích phát tiềm năng của tháp này. Si tiên sinh nói êm tai, sau đó, hắn lại cùng Lâu Bái Nguyệt dung hợp vô số pháp bảo, tinh tu thành Long Môn, bảo vật này nắm giữ năng lực luyện chế vô cùng huyên diệu, đã không thua gì rất nhiều thượng cổ chí bảo. Nếu ngươi gặp phải hắn, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Ta biết hắn đã bắt lấy cảnh phồn tinh, kiếm thành không, Tiêu Vô Tần, nhưng tu vi cảnh giới cảnh phồn tinh giống như ta, có lẽ sức chiến đấu của ta có thể giết 3 năm kẻ như hắn. Sắc mặt Cổ Đạn Kiếm xem thường, thực lực bản thân cảnh phồn tinh cực sự mạnh mẽ, là nhân tài kiệt xuất trong thiên địa huyền môn, ngươi không thể coi thường, bằng không chịu thiệt chính là ngươi. Si tiên sinh vung vung tay, bất kỳ một vị kỳ tài cái thế nào đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thật ra thực lực của ngươi cũng dựa vào cự linh thần giới, đây là hài cốt cự linh thần biến thành, cũng là con đường câu thông với cự linh thần, ngươi thu hoạch được tạo long đan, Dưỡng Long Đan, toàn bộ đều sinh ra trong nhẫn này. Nhẫn này là thần quốc của cự linh thần. Nhưng ngươi phải cẩn thận, cự linh thần là thần minh giả dối nhất, sợ rằng cũng có mưu đồ khác. Mọi người trao đổi lợi ích mà thôi. Cổ Đạn Kiếm khẽ nói, thế lực sau lưng Si Tiên Sinh, thật ra cũng đang lợi dụng ta, ta thật không thể tin được. Sau đó ngươi sẽ tin tưởng, có điều sau lưng thế tử ngoại trừ cự linh thần, dường như còn có thế lực khác, thế tử ở trong mắt ta, cũng sâu không lường được. Si Tiên Sinh trong khi nói chuyện, không quên thăm dò. Ta là Thiên Quyến giả. Cổ Đạn Kiếm nụ cười thần bí, có điều Cổ Vu bộ tộc các ngươi thế lực khổng lồ, lại chống đỡ ta nhiều như thế, ta hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm ơn các ngươi. Các ngươi muốn lấy được cái gì? Cứ nói rõ ràng đi. Rất đơn giản, chúng ta muốn vương của chúng ta sống lại. Si Tiên Sinh nói. Vương của các ngươi? Là ai? Cổ Đạn Kiếm hỏi. Thế tử đọc đủ thứ thi thư, hẳn phải biết hình khung thị. Si Tiên Sinh trịnh trọng nói ra một cái tên. Thần Châu Đệ Nhất Hung. Cổ Đạn Kiếm bắt đầu giật mình, nhưng sau đó lại sởn cả tóc gáy. Vương của các ngươi là hắn. Ta nghe ghi chép thần thoại cổ xưa, hắn chém giết rất nhiều vị thiên tử, sau đó bị cổ thiên tử liên hợp lại, thêm vào tất cả sức mạnh tiên đạo huyền môn, thậm chí còn có yêu tộc, ma đạo, cuối cùng mới giết hắn, thi thể trấn áp khắp nơi, lẽ nào đây là thật sự? Xác thực có việc này. Si Tiên Sinh nói, nếu như có thể phục sinh vương của tộc ta, thế tử sẽ thu được chỗ tốt to lớn. Khà khà, ta phục sinh nhân vật khủng bố như thế, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng cũng không phải là không thể thương tượng, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, ta có thể làm bất cứ việc gì, phải xem các ngươi có thể cầm ra đê đánh đổi hay không. Cự linh thần có thể cho ta nhiều dưỡng long đan như thế, thậm chí là tạo long đan, ngươi hiện tại cũng là truyền thụ cho ta một ít võ công, lại cho ta một ít bảo bối. Cổ Đạn Kiếm vẫn yêu cầu chốt tốt, ta cho thế tử bảo bối, tên là Đại Vu Chi Tâm, bảo vật này có thể bảo vệ nguyên thần huyết nhục, giúp ngươi nắm giữ sức sống mạnh hơn người khác. Si Tiên Sinh nói, thế tử ngàn vạn không thể coi thường bảo vật này, nếu bảo vật này bị ngươi luyện hóa, tu thành đạo cảnh thân hóa ngũ hành 21 biến là chuyện sớm hay muộn, không có bất kỳ trở ngại gì. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu bảo vật này. Cổ Đạn Kiếm gật gù, ta hiện tại phái Si Tiên Sinh đi hỏi thăm tung tích Thất Tinh Chi Chủ. Đối với Thất Tinh Chi Chủ, Si Tiên Sinh cảm thấy thế nào, có cần cưỡng đoạt hay không? Đây là then chốt. Si Tiên Sinh cũng chân chính coi trọng, Thất Tinh Chi Chủ chính là Vạn Tinh Chi Vương. Ai đạt được, chòm sao sẽ tụ tập ở xung quanh, nhân tài không ngừng. Hiện tại Gia Cát Nha đang đầu nhập vào cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, chúng ta muốn thu được, chỉ sợ rất khó. Cũng may chúng ta chiếm được tin tức này trước tiên, có thể thong dong bố cục. Lại nói Gia Cát Nha hiện tại vẫn không có chân chính dung hợp thất tinh, cũng không tính là thất tinh chi chủ chân chính. Nếu cướp tới, có thể dùng các loại bí pháp, chia tách áo nghĩa thất tinh ra khỏi linh hồn của hắn, cướp tới tay. Nếu để cho hắn dung hợp thành công, đến thời điểm đó có giết hắn, cũng hết tác dụng rồi. Si Tiên Sinh đi triệu tập cao thủ, đến thời điểm đó cùng hành động. Cổ Đạn Kiếm gật đầu. Si Tiên Sinh xoay người lập tức biến mất trong bóng tối. Cổ Đạn Kiếm nhìn thấy bóng người hắn biến mất, trong ánh mắt xuất hiện thần thái hung ác. Chờ hắn hoàn toàn biến mất, Cổ Đạn Kiếm chuyển động cự linh giới, ma sát hai lần, mặt trên có sương mù bay ra, xuất hiện khuôn mặt mơ hồ. Hô hoán ta, lại có chuyện gì? Một giọng nói thái cổ tang thương vang lên. Thất Tinh Chi Chủ xuất hiện, việc này phải làm như thế nào cho phải? Cổ Đạn Kiếm đem vừa nãy thu được tin tức nói một lần. Gương mặt xương khói chấn động không nhỏ, tốt, tốt, rất tốt, tin tức này đối với ta mà nói, đúng là chuyện thật tốt. Đây là cơ hội tốt để ngươi thoát thai hoán cốt chân chính, nếu ngươi đạt được áo nghĩa thất tinh, thành tựu Thất Tinh Chi Chủ, tương lai chính là chòm sao chi vương, tụ tập chòm sao, chúng ta muốn làm chuyện lớn, có thể thành công. Đúng rồi, việc Si Trúc bên này, chúng ta ứng đối như thế nào? Cổ Đạn Kiếm khá là kiêng kỵ, hắn truyền thụ công pháp và bảo bối cho ta. Ta dựa theo phương pháp luyện hóa tu luyện của ngươi, hắn có thể nhìn ra hay không? Hắn còn muốn thả vương của bọn họ ra, lại là Thần Châu Đệ Nhất Hung Hình Khung Thị. Việc này không sao, bọn họ đã xuống dốc, hiện tại muốn nhặt lại vinh quang lần nữa, nào có đơn giản như vậy? Gương mặt xương khói cười gằn, những việc này nằm trong tính toán của ta. Ta muốn phục sinh chân chính, nắm giữ uy năng cửu thiên thập địa, sợ rằng phải nuốt vài tên tinh thần chuyển thế mới được. Vậy chúng ta thương lượng một chút, làm sao nhanh chóng cướp đoạt Thất Tinh Chi Chủ, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, Bảo Minh Nhi tầm nhìn hạn hẹp, vì một chút chỗ tốt, lại bán ra tin tức Thất Tinh Chi Chủ. Cổ Đạn Kiếm muốn thét dài, nhưng nhịn xuống, xem ra là trời cũng giúp ta, để ta thành tựu đại nghiệp. Việc này có cần thông báo cho võ đương không bên kia hay không? Tạo Long Đan không phải chuyện nhỏ, ngươi không thể dùng linh tinh, dùng ba viên đổi lấy tin tức này, cũng coi như đáng giá. Võ đương không bên kia ngươi có thể thông báo. Nhưng tốt nhất là bán tin tức cho nàng, ta tin tưởng, võ gia sẽ lấy ra đánh đổi gấp vài lần để thu tin tức này, nhưng nếu như võ gia nhúng tay, chúng ta không hẳn có thể đạt được thất tinh chi chủ. Vậy chúng ta lại thương lượng một chút. Cổ đạn kiếm vô cùng nghiêm túc. Trăng lên giữa trời. Man hoang, ánh trăng soi sáng rừng rậm, rất nhiều động vật phát ra tiếng kêu khủng bố, liên tiếp, không ngừng không nghỉ. Sinh hoạt trong man hoang, đến buổi tối là việc cực kỳ khủng bố, người nhát gan sẽ khó ngủ, có không biết bao nhiêu quái vật sinh sống trong rừng rậm man hoang. Hiện tại, Cổ Trần Sa và Bảo Minh Nhi đang gặp nhau trong thung lũng. Bọn họ không có lựa chọn trong đất phong, cũng bởi vì trong đất phong có rất nhiều người nhìn chằm chằm, sợ rằng sẽ bị nhìn ra manh mối nào đó. Ta dựa theo kế hoạch chúng ta thương lượng kỹ càng, dùng tin tức ra Cát Nha đổi lấy 3 viên tạo long đan. Bảo Minh Nhi lấy 3 viên đan dược ra, giao cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tiếp nhận, ném vào trong long môn, trong khoảnh khắc, Bất Chu Cung vận chuyển trận pháp khổng lồ, không ngừng thăm dò ngược lại, nghiên cứu. Sau đó cô đọng, 360 đầu bổ thiên thần tướng không ngừng đọc thần chú, thôi thúc Bất Chu Cung. Qua 2 canh giờ, Cổ Trần Sa lại ý ấy ra một viên đan dược cho Bảo Minh Nhi, chuông đan dược này, quả nhiên có vấn đề. Cổ đạn kiếm bố trí cấm chế ác độc trong đó, chỉ cần ngươi nuốt, sẽ bị hắn khống chế. Cũng may ta lợi dụng sức mạnh Bất Chu Cung, đã loại bỏ những cấm chế này. Hiện tại có thể yên tâm dùng, ngươi dùng một viên, lập tức trở thành kỳ tài cái thế. 2 viên khác, ta hòa vào trong long môn, thu được chân lý tạo long, nâng cao một bước. Không sao, ta chỉ cần một viên là đủ rồi, dùng nhiều cũng không có lợi, huống hồ kế hoạch chúng ta chính là như vậy. Chuyện thất tinh chi chủ lan truyền ra ngoài như thế, đầu tiên sẽ phá rối cục diện. Yên tặng xem biến đổi, xem đây là mồi nhử, chờ những con cá lớn mắc câu. Bảo Minh Nhi cầm đan dược, dùng tiên thiên cương khí bao vây, hỏa diễm thiêu đốt, viên thuốc này hóa thành long môn cổ xưa, vô số sinh linh chui vào trong long môn, sau khi đi ra, liền hóa thành chân long, dương nanh múa vuốt. Nàng dùng nguyên thần tiếp xúc đan dược biến thành dị tượng, trên mặt xuất hiện nụ cười. Tinh thần Cổ Trần Sa thôi động, dùng nguyên thần đến thôi thúc long môn lập tức phát ra khí thế như sóng to gió lớn. Lấy tu vi của hắn, sợ rằng không phát hiện ra được cấm chế của cổ đạn kiếm, nhưng hắn và Lâu Bái Nguyệt gần đây luyện hóa áo nghĩa của thiên tội tinh, địa ác tinh, tinh thần bản thân cũng gần với tinh thần chuyển thế, hơn nữa còn cường đại hơn, hắn tu thành nguyên thần lực cũng gấp 10 lần tu sĩ đại đạo kim đan bình thường, lấy nguyên thần lực thôi thúc Bất Chu Cung và Long Môn, mới có thể phát huy ra năng lực chân chính của hai bảo bối này. Răng rắc, Long Môn giống như một người. Sau khi dùng 2 viên tạo long đan, nó phát sinh biến hóa không nhỏ. Ban đầu, long môn chỉ có thể đản sinh ra dưỡng long khí, không thể đản sinh ra tạo long khí, vì lẽ đó tạo long đan chính là vật đại bổ với long môn. Tạo long khí chính là huyền diệu khí, trong đó ẩn chứa vô số ảo diệu, không phải Cổ Trần Sa có thể thai nghén ra được. Cổ Trần Sa cũng tìm hiểu tạo long khí, nhưng lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể tìm hiểu. Hắn cũng chua tùng chiếm được tạo long đan. Vào giờ phút này, hắn lấy trí tuệ của tinh thần, suy tính huyên diệu của tạo long đan, dần dần, sát nhập tạo long đan vào sâu trong long môn, Cổ Trần Sa đã hiểu tương đối rất nhiều huyền diệu của tạo long khí, đương nhiên hắn không có năng lực chế tạo ra tạo long khí. Hắn có thể thông qua long môn chế tạo ra dưỡng long khí, tạo long khí còn cao hơn dưỡng long khí một đẳng cấp, khác nhau như một trời một vực. Thiên tài và kỳ tài cái thế cũng có khác nhau vô cùng to lớn. Thiên tài đột phá đạo cảnh lưu ly ngọc thân cửu biến. Nhưng rất khó tu thành đại đạo kim đan 18 biến, mà kỳ tài cái thế chỉ cần tu luyện, tu thành đại đạo kim đan là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trong long môn của Cổ Trần Sa, ban đầu có dưỡng long tâm pháp, thông qua dưỡng long tâm pháp dung hợp rất nhiều năng lượng cương khí, tổ hợp lẫn nhau, phân giải lẫn nhau, cuối cùng hóa thành dưỡng long khí. Sau đó rất nhiều dưỡng long khí thông qua lột xác, dựng dục ra dưỡng long đan. Người bình thường dùng dưỡng long đan là có thể biến thành thiên tài. Biến hóa phức tạp trong đó, tuyệt đối không phải lời nào có khả năng hình dung. Hơn nữa, trong đó còn liên quan đến huyền diệu của bản thân Long Môn. Cổ Trần Sa đến bây giờ đã biết luyện đan, luyện khí, trí tuệ cao thâm khó dò, đuổi sát thánh nhân trời sinh, đối với vạn sự vạn vật cũng có thể nhìn thấu bản chất. Chính vì như thế, hắn mới có thể nhanh chóng phân tích ra bí mật của tạo Long Đan. Có điều, hắn không thể chế tạo ra tạo Long Đan, bởi vì Long Môn tàn khuyết không đầy đủ. Trừ phi có thể tìm được thượng cổ hồng hoang long môn chân chính, bằng không cho dù hắn tu thành thần, cũng không thể luyện chế ra viên thuốc này. Có thể luyện chế ra dưỡng, long đan, biến người thành thiên tài, thiên đã là cực hạn, là việc nghịch hơn nữa bản thân hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật, lấy nhật nguyệt long huyết tẩm bổ long môn. Thiên tài, bản thân là tài năng thiên bẩm. Nếu không có thiên tử phong thần thuật tu thành nhật nguyệt long huyết, Cổ Trần Sa không thể để long môn môn lột xác đến mức đản sinh ra dưỡng long đan. Cho dù cao thủ mạnh hơn viên sát sinh và hỗn thế ma viên, đều không thể dung nhập hóa long tháp vào trong long môn. Hơn nữa Long Môn trải qua cổ trần sa hiến tế thiên đạo, nhiều lần hiến tế, mượn tay thiên đạo nhưng tụ cánh cửa này. Nói cách khác, hiện tại Long Môn huyền diệu có một phần sức mạnh của thiên đạo, loại sức mạnh này đã vượt xa thần luyện chế. Cổ trần sa dựa dẫm vào Long Môn, ngang dọc bốn phương, tùy ý phong tỏa cao thủ kim đan, bắt lấy còn nhục nhã, không phải là không có nguyên nhân. Hắn hiện tại cũng không muốn áo giáp, binh khí, toàn tâm toàn ý luyện chế Long Môn. Long Môn là bản mệnh pháp bảo của hắn, tương lai thậm chí có thể trở thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Long Môn được hắn dùng tâm huyết cô đọng, hiện tại lấy lực lượng nguyên thần thúc đẩy, uy năng phát huy đến mức mạnh nhất. Sau khi hấp thu toàn bộ khí lưu tạo Long Đan, cổ trần sa phát hiện trong đó có một ít phù văn, còn có thật nhiều ý niệm. Hắn nghịch lưu phân tích bùa chú này và ý niệm, hắn ẩn ẩn suy tính ra tâm pháp vô cùng huyền diệu, đó là tạo Long tâm pháp. Có điều, chỉ dựa vào sức mạnh hai viên tạo Long Đan còn kém rất nhiều, hắn nhất định phải có càng nhiều tạo Long Đan, thu được càng nhiều tạo Long khí để giúp Long Môn tiến hóa. Thời điểm Long Môn tiến hóa, hắn cảm thấy trong Long Môn Bất Chu Cung cũng dần dần bị sức mạnh ảnh hưởng, giống như một ít khí tức của Long Môn bắt đầu kết hợp cùng Bất Chu Cung, có xu thế luyện hóa. Đây là chuyện cổ trần sa vẫn chuyện, hắn rất muốn dung hợp Long Môn cùng Bất Chu Cung lại cùng nhau, hình thành một chí bảo vô thượng. Đây vốn không phải một chuyện dễ dàng, nếu như Tế Thiên Phủ Chiếu Thư còn ở đây, hắn có thể có cơ hội tế tự, mượn lực lượng thiên đạo mạnh mẽ dung hợp. Hiện tại phù này bay đi, dựa vào thực lực của hắn, thêm vào Lâu Bái Nguyệt và Huyền Vũ Bảo Bảo cùng Lão Tứ cũng không thể. Bất Chu Cung là tồn tại cỡ nào, chính là cổ thiên tử Chu Khổ Sở luyện chế cung điện, tự thành động thiên, nếu không có Thái Sư Văn Hồng luyện chế chữa trị, cổ trần sa cũng không thúc giục được. Bảo vật này không phải là những bảo bối như Huyền Hạo Long Thuyền, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, Thôn Nhật Ba Xà Đại, Tinh Long Hoàn, Tái Hải Hồ Lô có thể so sánh được. Nếu như Bất Chu Cung lúc hưng thịnh, tuyệt đối có thể sánh ngang với Thiên Yêu Chi Thư. Có điều sau đó thần ma đại chiến, cung điện đầy sơ hở, dù cho Thái Sư Văn Hồng cũng chỉ chữa trị công năng cơ bản mà thôi, hiện tại Bất Chu Cung vẫn nằm trong giai đoạn tàn phá, chỉ có một nửa uy năng năm đó. Bởi vì bên trong Bất Chu Cung còn có thể có thiên thiên vạn vạn thần binh thiên hàng khôi lỗi vận chuyển, hiện tại lại không có. Cổ trần sa có 360 đầu bổ thiên thần tướng, nhưng so với Bất Chu Cung thời điểm hưng thịnh có 10 vạn thiên binh thiên tướng, chênh lệch rất xa. Bản thân Bất Chu Cung am hiểu nhất chính là suy tính, chế tạo. Chiến đấu và phòng ngự chỉ là thứ yếu, nhưng vật liệu hạt nhân chế tạo Bất Chu Cung, cổ trần sa cũng phát hiện có rất nhiều khí tức hồng hoang Long Môn. Vì lẽ đó nếu như có thể dung hợp Bất Chu Cung và Long Môn, cả hai hợp nhất, nhất định sẽ thu được chí bảo vô thượng chân chính. Cổ trần sa vẫn đang cố gắng. Vốn không nhìn thấy hy vọng, hiện tại Long Môn nuốt chung hai viên tạo Long Đan, uy năng tăng nhiều, bản chất tăng lên, bắt đầu chậm rãi nuốt chửng Bất Chu Cung. Lúc này cổ trần sa cảm giác được thành công nằm trong tầm mắt. Bất Chu Cung có lợi hại đến đâu, cũng không thể mạnh hơn bản chất của tạo Long Đan. Tạo Long Đan có thể trực tiếp chế tạo ra kỳ tài cái thế. Vào giờ phút này, Bất Chu Cung kết hợp với Long Môn, năng lực hấp thu cũng biến hóa. Nguyên khí khổng lồ của Long Môn kết hợp với năng lượng Bất Chu Cung, trần hoàn qua lại không có sơ hở, tạo thành chỉnh thể vô cùng to lớn. Cổ trần sa cảm thấy Long Môn và Bất Chu Cung đều mềm mại hơn rất nhiều. Trước đây hắn vận chuyển nguyên thần thôi thúc hai kiện pháp bảo, cực kỳ tiêu hao tinh thần, hiện tại đã ung dung tự tại hơn rất nhiều, thường thường chỉ cần một chút ý nghĩ tinh thần đã có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Ầm ầm, Long Môn kết hợp với Bất Chu Cung, nguyên khí rung động không ngừng nghi, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố dây dưa vói nhau không nói, đứng mũi chịu sào chính là 360 đầu bô thiên thân tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Những bộ thiên thần tướng này bị địa thủy hỏa phong ảnh hưởng, đột nhiên tán loạn, sau đó gây dựng lại, tiến hành cả trăm lần, ngàn lần, sau đó ngưng tụ thành bộ thiên thần tướng hoàn, toàn mới. Bộ thiên thần tướng mới, mỗi người vẫn mặc chiến bào, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm mắt dọc tinh mang bắn ra bốn phía, thân thể của bọn họ càng tươi sáng, kinh mạch trong cơ thể, linh tính trong đầu càng sinh động, tràn ngập cảm giác trí tuệ. Hiện tại, nếu như thả những bộ thiên thần tướng này ra ngoài, người người đều là hảo thủ có thể chống đỡ một phương, bất kể làm ăn hay xử lý quan hệ người với người, trồng trọt kinh doanh, thậm chí tranh đấu trên triều đường, tuyệt đối thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, những bổ thiên thần tướng này đều có tri thức của cổ trần sa, mỗi người đều khôn khéo. Hơn nữa tư chất của bọn họ đều là thiên tài. Năng lực chế tạo của Bất Chu Cung cộng thêm Long Môn có dưỡng long khí, còn có thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt long cương, đại đồ thần pháp, những loại diệu pháp hiếm có trên đời đều đề cao sức mạnh của bổ thiên thần tướng. Được, cổ trần sa nhìn thấy Long Môn kết hợp cùng Bất Chu Cung và lắng động lại, hắn vui mừng, hiện tại Bất Chu Cung và Long Môn kết hợp được 1%, nếu như có thể có 200 viên tạo Long Đan, vậy thì đầy đủ, ta có thể triệt để dung hợp Bất Chu Cung và Long Môn, Hơn nữa Long Môn càng lột xác đến cảnh giới khó tin, nhưng ta đoán cho dù cự linh thần sau lưng cổ đạn kiếm, cũng không có nhiều tạo long đan như vậy, dù sao đến bây giờ cổ đạn kiếm cũng chỉ lấy ra dưỡng long đan, ba viên tạo long đan đổi tin tức với Bảo Minh Nhi, những người nương nhờ vào hắn, căn bản không có ai từng chiếm được tạo long đan. Cổ Trần Sa có lượng lớn tình báo, biết lão tam cổ Hằng Sa, lão thất cổ Pháp Sa, lão thập cổ Trấn Sa, lão thập tứ cổ Vân Sa, lão thập bát cổ Hồng Sa đều chiếm được dưỡng long đan của cổ đạn kiếm, môi người biến hóa thành thiên tài, thực lực đại tiến, hiện tại đang tu hành trong bóng tối, tích trữ sức mạnh. Chỉ cần là thiên tài, hơn nữa có tài nguyên, tu thành đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến cũng không phải việc khó. 200 viên tạo long đan, trực tiếp tạo ra 200 kỳ tài cái thế, thêm vào thời gian, không phải không thể quét ngang một ít môn phái tiên đạo 72 huyền môn. Có điều cổ Trần Sa lại nhìn ra một ít huyền diệu của tạo long khí, việc này rất có lợi cho sự tu hành của hắn. Long môn nuốt chừng 2 viên tạo long đan, mang đến thực lực tăng trưởng cũng là trời đất xoay vần. Sau khi bổ thiên thần tướng gây dựng lại, sức mạnh môi đầu tăng lên 3 phần không nói, năng lực hấp thu và cường độ của long môn cũng tăng nhiều. Then chốt chính là sau khi kết hợp với bất chu cung, năng lực chế tạo pháp bảo binh khí áo giáp tăng cường rất nhiều. Xem ra, cứ tiếp tục như thế, đã không cần tới thiên công viện. Khí chất của ngươi biến hóa lần thứ 2, dường như mạnh hơn rất nhiều. Bảo Minh Nhi lúc này đã luyện hóa xong dược lực, toàn thân phát hiện trời đất xoay vần biến hóa, hai mắt thâm thúy, hoàn toàn biến thành người khác. Cho dù nàng trở thành kỳ tài cái thế, cũng không thể so sánh với cổ Trần Sa, càng ngày càng biết cổ Trần Sa, khủng bố vẫn phải cảm tạ ngươi lừa gạt được 2 viên tạo long đan, để cho ta biết rồi rất nhiều huyền diệu, nguyên thần của ta tìm hiểu rất nhiều bí mật. Cổ Trần Sa khôi phục như cũ, thần thái sáng láng. Xem ra chuyện kế tiếp, chúng ta lại có rất nhiều cơ hội. Hiện tại không biết, cổ đạn kiếm bên kia đạt được tin tức thất tinh chi chủ sẽ có động tĩnh gì. Nếu như ta là cổ đạn kiếm, tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực để cướp đoạt. Dù sao được áo nghĩa thất tinh, đây chính là tư chất thánh nhân trời sinh đỉnh cấp, cho dù là pháp vô tiên cũng không sánh bằng. Bảo Minh Nhi khá cảm khái, cũng chỉ có ngươi và Lâu Bái Nguyệt mới không có tâm tư gì, cũng không nghĩ tới việc luyện hóa ra cát nha. Đây chính là đại nghĩa triều đình phải có khí lượng dung người. Tĩnh Tiên Ti muốn trấn an tiên đạo, để tiên đạo làm việc vì lê dân bách tính. Đây là căn cơ, từ xưa tới nay, cho dù rất nhiều thánh nhân nhân tộc liên thủ, cũng không thể áp đảo tiên đạo. Tĩnh Tiên Ti chúng ta cần làm, cách cục quá lớn, không phải thánh nhân có khả năng so sánh. Chính là tâm lớn bao nhiêu, cách cục lớn bấy nhiêu, chúng ta có thể chứa chấp được Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa đã dưỡng ra phong độ của mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục nghiền ép cổ đạn kiếm. Bảo Minh Nhi nói, ta cảm giác trên người hắn còn có không ít bí mật, nếu như có thể thu được, rất có lợi cho thực lực của chúng ta. Chủ yếu nghiền ép tạo long đan trên người hắn. Cổ Trần Sa nói, đúng rồi, chúng ta còn có bí mật tinh thần chuyển thế. Đây là 2 đạo phù, người mang cho cổ đạn kiếm, hắn sẽ biết tin tức thiên tội, địa ác song tinh. Ngoài ra, còn có rất nhiều bí mật, cũng có thể nói cho cổ đạn kiếm. Bao quát trong thiên yêu chi thư có yêu hồn câu trần, nhất định phải làm hết sức nghiền ép tạo long đan của hắn. Những bí mật này bị cổ đạn kiếm biết được, chẳng phải chúng ta sẽ bất lợi hay sao? Bảo Minh Nhi biết, có chút lá bài tẩy nhất định phải giữ, lại. Không sao, cổ đạn kiếm biết được càng nhiều, sẽ càng cẩn thận, không dám sằng bậy, hơn nữa những thứ này cũng không phải lá bài tẩy của chúng ta. Cổ Trần Sa tự có chủ ý, nếu như có thể thu được càng nhiều tạo long đan trên người hắn, thực lực của ta sẽ tăng lên cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi. Đối với người mà nói, chỉ cần một viên tạo long đan là đủ, cho dù nhiều hơn nữa. Ăn vào cũng không có hiệu quả gì, cổ Trần Sa không giống, long môn có thể nuốt chừng rất nhiều tạo long đan. Tạo long đan càng nhiều càng tốt. Cũng không biết cổ đạn kiếm có bao nhiêu viên tạo long đan, hoặc là nói cự linh thần sau lưng của hắn có bao nhiêu viên. Cổ đạn kiếm người này dễ đối phó, cự linh thần sau lưng rất khó đối phó. Huống hồ, biết được tin tức từ Bảo Minh Nhi, nhân vật càng mạnh hơn cự linh thần sau lưng cổ đạn kiếm sẽ có biểu hiện. Ngoài ra, có thể nhìn ra một ít thực lực ẩn giấu của cổ đạn kiếm. Ta tìm hiểu rất nhiều công pháp đều truyền thụ cho ngươi, như vậy ngươi có thể đọ sức với cổ đạn kiếm, tăng thêm rất nhiều vốn liếng cho bản thân. Cổ Trần Sa vốn mời mọc Bảo Minh Nhi làm giáo viên của mình, có điều hiện tại hắn nhiều lần đạt được kỳ ngộ, ánh mắt kiến thức đã vượt qua Bảo Minh Nhi vô số lần. Hắn từ trong ký ức cốc họa, đạt được tri thức huyền hoàng long đế và tu vi cả đời của đối phương, sau đó giao lưu cùng Thái Mang Địch, được thiên yêu chi thư, về sau có Văn Hồng truyền thụ áo nghĩa vô thượng, các loại kinh nghiệm hội tụ, tăng thêm chính mình tìm hiểu. Khổ đọc thư tịch, trí tuệ vận chuyển, kiến thức đã không thua gì những lão gia hỏa. Hơn nữa, tri thức của Lâu Bái Nguyệt càng phong phú, từng chiếm được thiên phù đại đế truyền thụ, hai người kết hợp lại, xác minh lẫn nhau, thu được càng nhiều. Vào giờ phút này, Bảo Minh Nhi đã là kỳ tài cái thế, năng lực suy nghĩ và năng lực lĩnh ngộ không phải trước kia có thể so sánh. Cổ Trần gia truyền các loại thần thông trong Thiên Yêu Chi Thư, thêm vào Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, đều truyền cho nàng. Lúc này, Bảo Minh Nhi cũng cảm giác được nguyên thần Cổ Trần Sa mênh mông, cảm giác nguyên thần của hắn không phải là thứ mình có thể so sánh. Nguyên thần của Bảo Minh Nhi, không đáng nhắc tới khi đứng trước mặt nguyên thần của Cổ Trần Sa, chẳng khác gì con kiến nhìn đại bàng trên bầu trời. Ầm ầm, khí tức trên người Bảo Minh Nhi tăng nhanh, rất nhiều công pháp xuất hiện trong đầu, giống như có năng lực thoát thai hoán cốt. Kỳ tài cái thế cũng chia ra 3-7 loại, kỳ tài cái thế chân chính, có thể tìm hiểu ra đạo của chính mình. Tu thành quyền pháp của chính mình, tìm ra con đường tu hành thích hợp với bản thân, loại kỳ tài cái thế này mới khủng bố. Ngươi hiện tại, cần phải tích trữ các loại tri thức, cuối cùng dựng dục ra đồ của mình. Vào lúc ấy, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần. Cổ Trần Sa đang chỉ điểm Bảo Minh Nhi. Hiện tại Bảo Minh Nhi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, cũng là tướng tài đắc lực. Trong Tĩnh Tiên Ti, ngoại trừ Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ là kỳ tài cái thế gia, 5 người Lưu Vũ. Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Kim Tùy Ba, tăng thêm Bảo Minh Nhi, hiệu suất làm việc sẽ tăng lên rất nhiều. Đi, chúng ta về đất phong, ngươi cẩn thận tư hành, sau 3 ngày, có thể thông hiểu đạo tí, sau đó lại đi lừa cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa cuốn Long Môn, biến mất trong nháy mắt, sau một khắc đã xuất hiện trong đất phong của mình. Bảo Minh Nhi đi tìm hiểu tu hành, hắn đi tìm Lâu Bái Nguyệt, cũng nói rõ sự việc một lần. Lâu Bái Nguyệt đang tìm hiểu các loại ảo diệu của đại đồ thần Pháp, suy tính kim đan của mình. Tu luyện tới đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan, cần tìm hiểu để kim đan viên mãn, cuối cùng ảnh hưởng thân thể của mình, cải tạo huyết thống, từ đó thân thể biến lớn nhỏ đến trình độ khó tin. Đây là quá trình vô cùng gian nan, rất nhiều cao thủ cũng khó đột phá. Nếu như tu hành không được, thân thể nổ tung, từ đó tu hành hủy hết, chỉ có thể để cho kim đan bay ra ngoài, tìm kiếm một thân thể mới, nhưng thân thể mới làm sao sánh bằng thân thể của mình. Kế hoạch thành công. Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy cô Luân Xa đến đây. Mở mắt hoi giỏ. Cổ Trần Sa kê tại việc Bảo Minh Nhi, ta phát hiện tạo Long Đan có trợ giúp cực lớn với Long Môn. Nếu Long Môn kết hợp với Bất Chu Cung, biến thành một bảo bối, như vậy, cho dù chúng ta không có Thiên Yêu Chi Thư, cũng có thể để bảo vệ cơ nghiệp Tĩnh Tiên Ti và Gia Cát Nha. Long Môn tạo Long, dưỡng Long, có thần uy vô thượng, đáng tiếc ta không có được tạo Long Đan trong mộ thiên tử hư, nếu không cũng có thể trợ giúp ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, phá giải Thiên Yêu Chi Thư rất gian nan, ta vẫn đánh giá thấp quyển sách này. Nếu như trong sách không có ý niệm của câu Trần, bằng vào tu vi của chúng ta bây giờ, cho dù không thể thôi thúc, cũng có thể mở ra không gian bên trong, lấy ra bảo tăng. Nhưng câu Trần là vạn yêu thủy tổ, chúng ta không thể xem thường. Hồ Cô Thần nói thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Cửu Vĩ Hồ nói chuyện không? Đáng tin, hiện tại bất kể nàng nói cái gì, chúng ta cũng không nghe. Không tin, trực tiếp câu nàng ra, luyện hóa nguyên thần của nàng, tự nhiên biết được rất nhiều bí mật của Thiên Yêu Chi Thư. Lâu Bái Nguyệt nói. Đáng tiếc, tu vi của ta kéo chân sau, hiện tại mới tu thành đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến, không theo kịp bước chân của ngươi, nếu ta cũng có thể tu thành đại đạo kim đan, hai người chúng ta hai đan hợp nhất, tăng thêm Huyền Vũ Bảo Bảo và Lão Tứ, có thể không cần quan tâm tới Hồ Cô Thân. Cổ Trần Sa biết nguyên thần của mình còn chưa đủ mạnh, cần phải tiến lên dần dần, không nên gấp gáp, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, nhớ tới thiên phủ năm 14, ngươi còn không phải võ sĩ, hiện tại thiên phủ năm 18. Ngươi đã là cường giả đạo cảnh 14 biến, dựa vào thực lực bản thân, cũng có thể giết chết cường giả đại đạo kim đan ngay lập tức, đây là tốc độ cổ kim hiếm thấy. Lâu Bái Nguyệt nói, ta hiện tại giao thủ với ngươi, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lâu Bái Nguyệt tu thành đại đạo kim đan, tự nhiên lợi hại, nhưng nếu như giao thủ với Cổ Trần Sa, không hẳn có thể chiến thắng. Đương nhiên, điều này là bởi vì Lâu Bái Nguyệt không có pháp bảo, Cổ Trần Sa có Long Môn và Bất Chu Cung. Sâu trong Long Môn còn có 360 đầu Bô Thiên Thần Tướng, tương đương với đạo cảnh linh hồn xúc tu, 11 biến. Hiện tại Bổ Thiên Thần Tướng của Cổ Trần Sa lại có lột xác, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp. 360 cường giả đạo cảnh 11 biến tạo thành đại trận, trình độ khủng bố đến mức tận cùng. Nếu như không dùng pháp bảo, Cổ Trần Sa không phải đối thủ của Lâu Bái Nguyệt. Đi, chúng ta đi xem Gia Cát Nha tu hành thế nào. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, chuyện phiền toái của chúng ta hiện tại. Chủ yếu chính là ứng phó nguy cơ của Gia Cát Nha. Lâu Bái Nguyệt nói, ta hiện tại còn muốn đi thông báo với Võ Đương không, bán tin tức cho nàng, đạt được lợi ích từ chỗ của nàng, sau đó nàng sẽ kiềm chế cổ đạn kiếm, như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Loại thủ đoạn này rất tốt. Lâu Bái Nguyệt và hắn trực tiếp tiến vào xào huyệt Huyền Vũ, phía dưới là đường nối quanh co, đều là Huyền Vũ Bảo Bảo mở ra, không biết sâu đến mức nào, chẳng khác gì mê cung to lớn, còn có rất nhiều đại trận. Huyền Vũ Bảo Bảo hiện tại đã vượt qua Pháp Vô Tiên, có thể nói là lão gia hỏa chân chính, có nó áp trận, rất nhiều lão gia hỏa sẽ không dám đến đây. Trong nơi sâu nhất của xào huyệt là một đám ánh sao, bên trong ánh sao có một nhân vật. Người này chính là Gia Cát Nha. Gia Cát Nha đang tu hành công pháp cao thâm, cái gì thiên yêu chi thư, vạn tinh phi tiên thuật, đều là trí tuệ thánh nhân, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu ra được, tăng thêm đất phong của cổ Trần Sa là phong thủy bảo địa chân chính. Huyền Vũ Bảo Bảo kinh doanh mấy năm, không biết tiêu tốn bao nhiêu vật liệu, không thua kém gì động phủ tiên nhân trong 72 huyền môn, tu vi của hắn đang tăng lên vô cùng kinh người. Dựa theo đạo lý, tương tự là thánh nhân trời sinh, Pháp Vô Tiên không sánh bằng thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, bất kể tốc độ tu hành hay năng lực tìm hiểu, hoặc suy tính thiên cơ, diễn biến thủ đoạn ẩn giấu, tất cả đều kém hơn rất nhiều. Hơn nữa Gia Cát Nha có thiên mệnh đi theo, chính là năng lực đảo loạn thiên cơ giải toán, trừ khi hắn chủ động xuất thế, bằng không, không có ai có thể tìm ra tung tích của hắn. Hắn lại tu thành nguyên thần. Lâu Bái Nguyệt và Cổ Trần Sa nhìn Gia Cát Nha đang tu hành trong ánh sao, bọn họ ngơ ngác. Tu vi của Gia Cát Nha lần trước chỉ là đạo cảnh bảy biến, mà hiện tại, mới hơn 2 tháng, hắn đã tu thành nguyên thần, có thể nói là khủng bố. Đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, đây chính là tu vi hiện tại của Gia Cát Nha. Ầm ầm. Trên người Gia Cát Nha xuất hiện vô số ánh sao, đan dệt lẫn nhau, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện 7 viên đại tinh, lấy tử vi tương hỗ vận chuyển, trở thành đấu chuôi, hướng nó chỉ về sẽ xuất hiện cảnh tượng tương lai kỳ quái lạ lùng. Nguyên thần thật mạnh, hắn hiện tại còn chưa dung hợp áo nghĩa thất tinh, nguyên thần đã mạnh vượt xa ta, nếu chân chính dung hợp áo nghĩa thất tinh, sẽ còn như thế nào? Cổ Trần Sa nhìn ra điểm tinh diệu trong đó. Nguyên thần của Cổ Trần Sa đã cực kỳ mạnh mẽ, nói như vậy, tu sĩ đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến, nguyên thần suy tính nhiều nhất chỉ là vạn dụng, mà hắn hiện tại mới 14 biến, cũng đã có thể nhất tâm 10 vạn dụng. Nói cách khác, nguyên thần của hắn gấp 10 lần tu sĩ đại đạo kim đan 18 biến, mà hiện tại, nguyên thần của Gia Cát Nha chỉ sợ đã có thể nhất tâm 100 vạn dụng. Đó là hắn khi chưa dung hợp áo nghĩa thất tinh, dung hợp áo nghĩa thất tinh chẳng phải tăng thêm gấp 100 lần. Cũng không ngạc nhiên, nếu như ngươi hiện tại không cần Long Môn giao thủ với hắn, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, hắn cùng cảnh giới với ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, dù sao, hắn là tồn tại còn mạnh, hơn cả Pháp Vô Tiên, có thể lý giải. Pháp Vô Tiên lợi hại cỡ nào, Cổ Trần Sa nhiều lần tận mắt nhìn thấy, hiện tại mình càng không có tiền vốn chống lại đối phương. Gia Cát Nha còn có tư chất mạnh hơn cả Pháp Vô Tiên, cũng không thể dùng lẽ thường để suy tính. Hy vọng Gia Cát Nha có thể chân tâm làm việc vì Tĩnh Tiên Ti, nếu hắn là kẻ địch, kẻ này quá khủng bố. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiếc nhau một cái, nhìn thấy Gia Cát Nha hiện tại đã có thể nhất tâm 100 vạn dụng, thu nạp tinh thần chi lực vận chuyên, trong người thậm chí thu lấy rất nhiều nàng tượng không biết tên, đang sắp xếp tổ hợp, không kém Bất Chư Cương chút nào, còn có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, thôi thúc chi thư và vạn tinh phi tiên thuật đến mức lớn nhất. Bản thân thiên yêu chi thư chính là công pháp tuyệt thế, vạn tinh phi tiên thuật chính là công pháp do Ván Hồng lấy tư chất thiên mệnh chi tử, tìm hiểu các loại thần thông, tự mình sáng tạo ra. Hai công pháp này đều nhắm thẳng tới thánh nhân đại đạo, bản nguyên đại đạo ẩn chứa đạo lý chí cao vô thượng. Trong lúc Gia Cát Nha tu hành, lại sửa cũ thành mới, có được kiến giải hoàn toàn mới. Quan sát Gia Cát Nha tu hành, Cổ Trần Sa cảm thấy người này có thể làm lão sư của mình, năng lực phân tích, năng lực vận chuyển đều vượt xa chính mình. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ, không thể so sánh. Tư hành mấy ngày nay, Cổ Trần Sa cũng mang sách do Thiên Phù Đại Đế cho hắn cho Gia Cát Nha xem, để hắn bổ sung tri thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi khi Gia Cát Nha đạt được một phần tri thức, năng lực tư duy của hắn sẽ tăng lên một phần. Không chỉ tìm hiểu võ học, Gia Cát Nha cũng có tác dụng riêng, không phải cứ tiêu hao, hắn tu hành trong lòng đất, phối hợp cùng Huyền Vũ, hấp thu ánh sao, cải tạo nền đất. Sâu trong lòng đất, hắn hoàn thiện trận pháp của Huyền Vũ Bảo Bảo, luyện chế bùn đất cứng rắn như kim cương, không thể lay động. Lấy hắn làm trung tâm, nham thạch phạm vi mấy trăm dặm đều bị tinh thần chi lực thẩm thấu, biến hóa thành màu sắc sặc sỡ, sắc thái rực rỡ, óng ánh lóa mắt, tương tự với ngọc. Hắn hấp thu ánh sao, tổ hợp thẩm thấu, hỗn hợp linh khí luyện chế nham thạch thành tinh thần ngọc, sau đó bố trí ra, tăng cường linh tính và năng lực phòng ngự trong đất phong. Nham thạch bình thường bị hắn luyện chế, cho dù là phi kiếm của đạo gia cũng khó xuyên thấu, thậm chí nguyên thần và tinh thần của cao thủ cũng khó nhào ngó. Ầm ầm. Gia Cát Nha biến hóa lần thứ hai, tinh thần chi lực hóa thành tinh mang thô to, oanh kích trên người hắn, giống như phủ thêm một kiện pháp bào lên người. Qua 3-4 canh giờ, hắn mới thu công, ánh sao tản đi, khôi phục bình thường. Hắn mở mắt ra, nhìn Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt, cúi người chào thật sâu, đa tạ hai vị, truyền thụ cho ta thiên yêu chi thư và vạn tinh phi tiên thuật, để ta thông hiểu đạo lý, kích hoạt lực lượng thất tinh chân chính trong cơ thể. Ta lấy thân phận thất tinh chi chủ, hiệu lệnh chòm sao, càng am hiểu vận chuyển lực lượng vạn tinh cải tạo quanh thân, để tu vi tiến nhanh. Ta cũng dựa vào đó tìm hiểu rất nhiều thứ khác, hy vọng chia sẻ với hai vị. Trong khi nói chuyện, hắn truyền ra một phần ý niệm. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiếp nhận ý niệm của hắn, phát hiện là hắn tìm hiểu rất nhiều kinh nghiệm, những thứ này đều là khai sáng tiền lệ, kỳ tư diệu tưởng. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt nhìn mà than thở. Gia Cát tiên sinh khách khí, ngươi tìm hiểu thiên yêu chi thư còn sâu sắc hơn chúng ta, mọi người cùng nhau tìm hiểu tốt hơn một mình tìm hiểu, cũng hoàn thiện hơn nhiều lắm, chúng ta về sau còn phải dựa dẫm vào trí tuệ của Gia Cát tiên sinh đấy. Đúng đấy, Gia Cát tiên sinh nhanh tu thành nguyên thần như thế, liên tục lên cấp, hầu như không gặp trở ngại gì, loại tốc độ tu luyện này, chúng ta chưa từng nghe thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua, trong sử sách cũng không có ghi chép, ta thấy tiên đạo huyền môn cũng không có người có tư chất sánh bằng tiên sinh. Ánh mắt Lâu Bái Nguyệt tỏa sáng, đúng rồi, Gia Cát tiên sinh, thiên yêu chi thư ngươi thấy thế nào? Ngươi hiện tại tu thành nguyên thần, có thể cùng chúng ta mở ra thiên yêu chi thư hay không? Bắt giữ hồ cô thần. Ta cũng đang mưu tính việc này vì tĩnh tiên ti. Gia Cát Nha khôi phục bản sắc mưu sĩ, trước mắt ta muốn chân chính dung hợp áo nghĩa thất tinh, hòa vào nguyên thần tự thân. Ta vốn tu thành lưu ly ngọc thân sẽ tiết lộ ra một vài thứ, có điều mượn huyền vũ chi xào và thần thông vạn tinh phi tiên thuật. Ta đã che kín rồi, có điều sau khi tu thành nguyên thần, đã không thể trì hoãn được nữa, nếu không, thời gian càng dài, trái lại sẽ càng nguy hiểm. Tĩnh tiên ti hiện tại có cơ sở hùng hậu, nhân tài đông đúc nhưng thiếu thời gian lắng đọng, không thể đối phó những lão gia hỏa. Lúc này nhất định phải mở ra thiên yêu chi thư, nhưng thiên yêu chi thư ẩn chứa rất nhiều huyền bí của yêu tộc. Ta nghe hai vị ti chủ nói qua, yêu tộc thủy tổ Câu Trần cũng ở trong đó, vậy thì không thể manh động. Cho dù ta tu thành thất tinh chi chủ, thành tựu thánh nhân chân chính, cũng chưa chắc có thể làm gì được Câu Trần. Ý của tiên sinh là không thể ra sức. Nói thực sự, thân phận thất tinh chi chủ của tiên sinh không phải chuyện nhỏ. Đến thời điểm sản sinh dị tượng, rất nhiều cao thủ dồn dập đến đây tranh cướp, tĩnh tiên ti chúng ta muốn chống lại, cực kỳ gian nan. Cổ Trần Sa ăn ngay nói thật, nếu như mở ra thiên yêu chi thư, chúng ta sẽ nắm chắc thêm mấy phần. Cũng chỉ có kế sách xua hổ nuốt sói. Gia Cát Nha nói, ta cũng sớm có mưu tính, nếu ta ở trong tĩnh tiên ti. Không thể không tính toán vì tĩnh tiên ti. Nếu như ta suy đoán không có sai, hai vị ti chủ đã bắt đầu triển khai kế này. Làm sao mà biết? Cổ Trần Sa mắt sáng lên. Vương gia gần đây tu vi tinh tiến, lại luyện thành nguyên thần, thật đáng mừng. Thứ nhất là thu được áo nghĩa tinh thần và luyện hóa vào trong thân thể. Ta là thất tinh chi chủ, trên thực tế là vạn tinh chi vương. Chỉ cần nơi có ta, bản thân có thể từ nơi sâu xa hấp dẫn rất nhiều tinh thần chuyển thế tới gần. Ta quan sát khí tức trên người vương gia và quận chúa. Là luyện hóa áo nghĩa thiên tội địa ác song tinh. Gia Cát Nha cười, động tác này sẽ giúp công lực hai vị tăng nhiều. Thật đáng mừng, tương lai có thêm mấy phần nắm chắc. Điểm thứ hai chính là long môn trong cơ thể vương gia đã thoát thai hoán cốt, giống như hút vào tạo long khí. Khẳng định đạt được tạo long đan trên người cổ đạn kiếm, còn làm sao đạt được? Ta nghĩ cũng chỉ có tin tức kinh thiên động địa mới có thể để cho cổ đạn kiếm chịu lấy ra đan dược này. Hay, hay lắm. Cổ Trần Sa liên tục vỗ tay. Trong lòng kinh hãi, Gia Cát Nha thực sự là khủng bố, chỉ nhìn sơ qua là suy tính 8-9 phần 10, người như thế vượt xa chính mình. Kỳ thực ta còn suy tính tính cách hai vị ti chủ tuyệt đối không phải ngồi chờ chết, hiện nay, biện pháp tốt nhất chính là xua hổ nuốt sói. Gia Cát Nha nói, ta có kế hoạch, cụ thể làm sao bây giờ, còn cần tiên sinh hoàn thiện vì ta. Cổ Trần Sa biết mình mưu tính không thể nói là thiên y vô phùng, nhất định phải nhờ Gia Cát Nha hoàn thiện 1-2, mới có thể thật sự đạt tới mức tính toán không sai sót. Đương nhiên, lập tức mang tin tức của ta bán cho võ đương không? Gia Cát Nha nói, đề võ gia và cổ đạn kiếm nghi kỵ lẫn nhau, công kích lẫn nhau, chúng ta từ trong đó chiếm tiện nghi. Có điều cần phải tìm người thích hợp đi bán cho võ đương không mới tốt. Ngươi xem ai là người thích hợp? Lâu Bái Nguyệt nói, đương nhiên là Kim Tùy Ba. Gia Cát Nha nói, nhưng lần trước Kim Tùy Ba từ chối võ đương không mời chào, dường như hai người còn động thủ, Kim Tùy Ba trở về đã nói rõ với chúng ta. Chúng ta cũng không có hỏi kỹ quá nhiều, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Phong cách làm việc của Cổ Trần Sa chính là như vậy. Phong cách là tốt, có điều trên người Kim Tùy Ba cũng có áo nghĩa tinh thần, có điều hắn không phải thiên tinh chuyển thế, là dùng pháp bảo nào đó, bí pháp nào đó, vào lúc mấu chốt lại trộm lấy thiên cơ, làm cho áo nghĩa tinh thần rơi vào trong túi hắn, có điều cứ như vậy, cũng hơi quá rồi, kiếp số rất lớn. Gia Cát Nha nói. Bao quát hai vị ti chủ, cướp đoạt áo nghĩa thiên tội địa ác song tinh, sợ rằng tương lai sẽ có phiền toái không nhỏ. Không sao, có kiếp số sẽ tăng cao tu vi. Cổ Trần Sa không thèm quan tâm, Kim Tùy Ba đi tìm Võ Đương không? Để ta nói chuyện với Kim Tùy Ba. Gia Cát Nha chắp tay, tất làm thành đại sự vì ti chủ. Được, có Gia Cát tiên sinh, chúng ta không cần quan tâm. Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt vui mừng. Hai vị ti chủ có tiền đồ rộng lớn, thậm chí hơn xa ta, Thiên Phủ Đại Đế mưu tính nhất định sâu xa, kỳ thực hiện tại chỉ là thời điểm đặt cửa, rốt cuộc đặt bên Thiên Phủ Đại Đế hay đặt bên thiên đạo, bản thân ta luôn theo thiên đạo chấn động bay xuống, vốn nên thuận theo thiên đạo, nhưng ta xem trọng Thiên Phủ Đại Đế, hơn nữa khí chất trên người hai vị ti chủ hấp dẫn ta. Trải qua đắn đo suy nghĩ, ta mới quyết định nương nhờ. Gia Cát Nha rất là thành khẩn. Vậy thì xin nhờ tiên sinh. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Thân thể Gia Cát Nha hơi động đậy, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tu vi của người này hiện tại không cần mượn nhờ bất cứ pháp bào, hay thần thông nào cũng có thể đánh giết đại đạo kim đan, như cảnh phồn tinh. Cổ Trần Sa đánh giá. Trong Tĩnh Tiên Ti, Kim Tùy Ba đang phê duyệt văn kiện, hắn hiện tại cũng nắm quyền lớn. Dưới trướng có một đám trưởng giáp môn phái tiên đạo nhị tam lưu, liên hợp với nhau hô mưa gọi gió, là thế lực không nhỏ trong tiên đạo, tuy kém xa tiên đạo 72 huyền môn chính tông, nhưng kỳ thực từ từ thâm thấu. Rất nhiều chuyện làm ăn trong tiên đạo đều bị hắn nắm giữ, cũng thu được lượng lớn tiền bạc cho Tĩnh Tiên Ti, chính mình cũng kiếm được nước mỡ. Kim tiên sinh, gần đây khỏe không? Thời điểm hắn phê duyệt văn kiện, Gia Cát Nha đi vào chào hỏi. Kim Tùy Ba nhìn thấy Gia Cát Nha, sắc mặt cả kinh, vội vàng hành lễ, tham kiến Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh bế quan đi ra, tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Được rồi, Kim tiên sinh, ta ngày hôm nay đến đây là có đại sự cần bàn bạc với ngươi. Gia Cát Nha vung vung tay, nhìn chung quanh một chút, tiện tay vung lên, ngôi sao bao phủ, ngăn cách toàn bộ cung điện. Kim Tùy Ba hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới Gia Cát tiên sinh lại tu luyện tới cảnh giới như vậy. Kim tiên sinh, ngươi thành tâm làm việc vì Tĩnh Tiên Ti. Ngươi cảm thấy ba vị ti chủ làm sao? Gia Cát Nha ngồi xuống, ảo thuật tự lấy ra một bình trà, rót một chén cho Kim Tùy Ba, sau đó mở miệng hỏi dò. Kim Tùy Ba biết Gia Cát Nha sâu không lường được, làm bất cứ chuyện gì đều có thâm ý. Ngày hôm nay tuyệt đối không phải đến tán chuyện đơn giản như vậy, liền chắp tay, ba vị ti chủ, Liễu Trần Vương gia tâm hệ chúng sinh, khoan dung thông minh, đại lượng đại khí. Nguyệt Phù quận chúa tu vi cao thâm, lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán. Mà Hoa Thân Vương mịt mờ, linh động tiêu sái, làm việc diệu thủ mênh mông, tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ vô thượng. Ta tự nhiên thành tâm thực lòng làm việc vì Tĩnh Tiên Ti, không dám thất lễ. Kim tiên sinh, ta biết ý nghĩ của ngươi. Gia Cát Nha gật gù, thiên hạ đại thế ngày nay, sớm muộn sẽ có biến cách lớn, Thiên Phủ Đại Đế đột nhiên xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi cách cục tiên phàm hai đạo, cũng sinh ra đại biến cách to lớn trước nay chưa từng có, lần này thiên đạo rung động, chòm sao hạ xuống, đều là dấu hiệu. Người như ta trên úng mệnh trời, nhất định phải thận trọng từng bước, phái lựa chọn tốt, nếu không sẽ trở thành đá đạp chân của người khác. Gia Cát tiên sinh trí tuệ gấp 10 lần ta, ngày hôm nay đến đây, khẳng định không phải nói những việc này với ta. Kim Tùy Ba hỏi. Không biết áo nghĩa ngũ tinh trên người Kim Tiên là năm ngôi sao nào. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Nha đột nhiên mở miệng, kinh động thiên hạ. Kim Tùy Ba đầu tiên là cả kinh, sau đó tỉnh táo tại, Gia Cát tiên sinh là thất tinh chi chủ, vạn tinh chi vương, bất kỳ bí mật tinh thần nào cũng không thể giấu được tiên sinh, còn hy vọng tiên sinh dạy ta, làm sao dung hợp, để ta biến thành ngũ tinh chi chủ, ta chắc chắn sẽ nghe theo tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai Gia Cát Nha vung vung tay, ngũ tinh chi chủ. Không phải chuyện nhỏ, đã không phải kỳ tài cái thế có thể so sánh, tuy không phải thánh nhân trời sinh chân chính, nhưng có thật nhiều năng lực sánh ngang thánh nhân trời sinh, đây là hành vi nghịch thiên, cho dù người kia đạt được thiên đạo quan tâm, thu được năm sao hạ xuống thân thể, cũng sẽ có kiếp nạn tầng tầng, huống chi ngươi tiến hành việc thâu thiên. Nếu ngươi hiện tại hòa năm ngôi sao vào nguyên thần, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ xúc động thiên địa kiếp số, vạn tinh sẽ giáng thần phạt diệt ngươi, lôi đánh ngươi, phong thổi ngươi. Hỏa thiêu ngươi, cho dù ngươi thân bất tử thì linh hồn cũng yên phi hôi diệt. Cướp đoạt áo nghĩa ngôi sao, hòa vào tự thân, giống như không có cái gì. Thời gian trước hai vị ti chủ cũng dung hợp áo nghĩa thiên tội địa ác hai sao. Kim Tùy Ba cũng biết tất cả mọi chuyện. Hai vị ti chủ không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi cũng biết tu vi Liễu Trần Vương gia, bí mật của hắn thâm thúy. Một thân cương khí lớn lao, sợ rằng không có pháp thuật gì có thể sánh ngang. Nguyệt Phù quận chúa tu hành đại đồ thần pháp, càng là tuyệt học cổ kim hiếm thấy. Hai người kết hợp, sẽ diễn sinh ra tạo hóa khó lường. Những thứ này đều là Thiên Phủ Đại Đế tính toán. Ngươi có thể so được hay sao? Gia Cát Nha nói chuyện hùng hổ dọa người. Thực lực của Thiên Phủ Đại Đế, người hắn phải biết. Hắn đừng nói luyện hóa vạn tinh, cho dù luyện hóa thiên đạo cũng không ngạc nhiên. Hai vị ti chủ có thể luyện hóa, ngươi không thể luyện hóa. Gia Cát tiên sinh nói lời này, lẽ nào muốn ta dâng lên áo nghĩa ngũ tinh? Kim Tùy Ba co mày, ta cũng có thủ đoạn cuối cùng. Huống hồ thế cuộc hiện tại vẫn chưa trong sáng. Cũng không cần, Áo Nghĩa Ngũ Tinh cực kỳ ngơ ngác, huống hồ còn chưa chắc nằm trong tay ngươi. Nếu như ta đoán không sai, sau lưng ngươi có Vô Cực Thiên Thư hỗ trợ, cũng chỉ có sách này có năng lực tính toán thiên địa, mới có thể tiến hành thâu thiên. Có điều sách này giống như Thiên Yêu Chi Thư, tổn thương nghiêm trọng, khó mà khôi phục, chắc chắn đang nghỉ ngơi lấy sức trong thời không loạn lưu. Gia Cát Nha nói, sách này sức mạnh tương đương với thần, nếu như muốn nó khôi phục, biện pháp tốt nhất chính là chém giết sinh linh, lấy hồn phách để hiến tế sách này. Người mấy ngày nay, lén lén lút lút làm không ít việc. Lẽ nào Gia Cát tiên sinh đến hưng binh vấn tội? Kim Tùy Ba không chút kinh hoàng. Cũng không phải, ta ngày hôm nay đến mục đích rất đơn giản, chính là làm việc vì Tĩnh Tiên Ti, hai người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, làm ra một phen vĩ nghiệp kinh thiên động địa. Gia Cát Nha nói, chủ yếu Kim Tiên Sinh có thể giúp ta dung hợp Áo Nghĩa, Thất Tinh chân chính, vậy ta sẽ giúp trợ Kim Tiên Sinh dung hợp Áo Nghĩa Ngũ Tinh. Thậm chí giúp ngươi hàng phục Vô Cực Thiên Thư, vì ngươi sử dụng, không phải sách này khống chế ngươi, mà là ngươi khống chế sách này. Ngươi có năng lực lớn như vậy. Kim Tùy Ba không tin, nhưng sau đó liền thoải mái, ta hỏi thêm câu này. Gia Cát Tiên Sinh chính là Thất Tinh chi chủ cổ kim hiếm thấy, tương tai thành tựu trên thánh nhân. Một khi chân chính dưng hợp, tư vi kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng được, cho ngươi thêm thời gian, hàng phục Vô Cực Thiên Thư cũng không phải nói chơi. Có điều đây là ý của ba vị ti chủ sao? Đương nhiên, trước khi ta đến đã gặp hai vị ti chủ. Đại sự như thế, ta sao có thể chuyên quyền độc đoán? Gia Cát Nha nói, ý của ngươi như thế nào? Gia Cát Tiên Sinh đã có diệu kế, ta nghe là được. Kim Tùy Ba chắp tay. Có cái gì muốn ta đi làm, ta lập tức chấp hành, dù sao chúng ta hiện tại đều là người Tĩnh Tiên Ti, Gia Cát Tiên Sinh chức vị trên ta, nếu như có dặn dò, không chỗ nào không từ. Đã như vậy, ta tiên nói. Gia Cát Nha phân ra một chồng ý niệm truyền tiến vào trong đầu Kim Tùy Ba. Kim Tùy Ba đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng, ta lập tức đi làm ngay. Chiêu này là cầu phú quý trong nguy hiểm trước mắt cũng chỉ có chiêu này có thể dùng. Nếu để cho Võ Đương Không và Cổ Đạn Kiếm chém giết lẫn nhau, vẫn có thể thu được chỗ tốt trên người bọn họ. Bức ra lá bài tẩy, chúng ta cũng bớt nhiều phiền toái trên triều đình, thừa cơ còn có thể khoách trương thế lực, vì thế, ta có thể cầm chính mình làm mồi nhử. Gia Cát Nha thân ở trong nguy hiểm, bình chân như vậy. Tất cả đều trần ý Gia Cát Tiên Sinh. Kim Tùy Ba đứng dậy, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Gia Cát Nha nhìn đống văn kiện chưa phê duyệt trong phòng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tất cả văn kiện đều bay lên, sau đó phía trên xuất hiện kiểu chữ phê phục, phân loại chỉnh tê. Làm xong những chuyện này, tất cả chỉ mất vài giây. Gia Cát Nha trí tuệ so cao hơn Kim Tùy Ba rất nhiều, xử lý công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Người đến sau khi phê duyệt xong, hắn dặn dò một tiếng. Lúc này, có mấy người đi tới, trong đó hai vị là Thanh Bạch Nhị Xà, nhìn thấy Gia Cát Nha, vội vàng hành lễ. Gia Cát Tiên Sinh có gì phân phó? Các ngươi phát văn kiện ra ngoài. Đã phê duyệt xong, Bạch cô nương và Thanh cô nương lưu lại. Ta có chuyện muốn nói. Gia Cát Nha vung vung tay. Vâng, những người này đều là người lôi lệ phong hành, vận chuyển văn kiện. Chờ bọn họ vận chuyển xong xuôi, Thanh Bạch Hai Xà đứng thẳng phía dưới, chờ đợi hắn lên tiếng. Hai vị cô nương không cần câu nệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gia Cát Nha bắt chuyện ngồi xuống. Hiện tại các ngươi phụ trách liên lạc bộ hạ cũ yêu tộc, việc đã làm thế nào? Hồi bẩm tiên sinh, chúng ta đã liên lạc hổ tộc, tước tộc, có điều thu hoạch rất ít, yêu tộc hiện tại đều ở dưới trướng yêu thánh, rất khó để bọn họ nghe theo mệnh lệnh triều đình. Thanh Bạch Hai Xà lắc đầu liên tục, hơn nữa yêu tộc hiện tại đã hạ truy sát lệnh với chúng ta, là tước anh nhi tự mình chủ trì, nghe đồn nàng liên lạc với man tộc, hơn nữa tụ tập với viên tộc, có mấy yêu ma cực kỳ lợi hại, chuẩn bị tiến hành tấn công đất phong của chúng ta, cướp đoạt thiên yêu chi thư. Rất tốt, nếu như Tước Anh Nhi lại phái người tới tìm các ngươi cứ nói rõ. Gia Cát Nha lan truyền ý niệm cho bọn họ. Được rồi, tiên sinh tính toán không sai sót, chúng ta sẽ vâng theo tiên sinh dặn dò. Hai Xà gật đầu. Như vậy rất tốt. Gia Cát Nha đột nhiên động một cái. Hai tấm bùa xuất hiện trước mặt, tấm bùa này dùng ngọc thạch khắc họa mà thành. Phía trên có vô số ánh sao lóe sáng, càng có vô số văn tự lưu chuyển. Còn có nhị thập bát tú trong đó, có chính có tà. Ta trong lúc tu hành, tiêu tốn thời gian 2 tháng luyện chế vạn tinh hoa thánh phù, hai người các ngươi một người một tấm. Sau khi dùng cương khí tế luyện, gặp phải nguy hiểm có thể phát ra, phù này sẽ hóa thành hộ cháo bảo vệ các ngươi. Sau đó thả ra tinh lôi, phong tỏa nổ tung, mang theo các ngươi chạy thoát. Có điều phù này chỉ dùng một lần, cũng là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hai người các ngươi có phù này, cường giả kim đan cũng không làm gì được các ngươi. Gia Cát Nha hiện tại tu thành đạo cảnh nguyên thần xuất khiếu 14 biến. hắn hầu như có thể trực tiếp giết người như cảnh phồn tinh, tiêu tốn 2 tháng chuẩn bị bùa chú, phép thuật một lần, uy lực càng to lớn. Đa tạ tiên sinh, Thanh Bạch Hai Xà vui vẻ nói. Các ngươi tu hành có nghi vấn gì cứ tới tìm ta. Gia Cát Nha nói, các ngươi cũng là thiên tài, dựa theo đạo lý, hoàn toàn có thể tu thành liệt đạo phân thần 17 biến, có điều ta có bí pháp, để cho các ngươi tu thành đại đạo kim đan. Tiên sinh quỷ thần khó dò, Tĩnh Tiên Ti chúng ta có tiên sinh, sẽ chân chính khinh thường chư thiên. Bạch Xà nói, khinh thường chư thiên cũng không khó, nhưng phải vượt qua kiếp nạn trước, mắt. Gia Cát Nha vất tay, đi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Gia Cát Nha vẫn ở lại phòng ký tên Tĩnh Tiên Ti để suy nghĩ. Hành cung, Minh Phi Điện. Võ Đương Không vẫn tu hành, nàng hô hấp thổ nạp, lỗ chân lông toàn thân có khí lưu hình rồng màu vàng tiến vào chui ra, toàn thân giống như xào huyệt của rồng. Lấy nàng làm trung tâm, chung quanh có nhật nguyệt sáng rực, soi sáng toàn thân của nàng. Nàng ở tu hành thiên tử phong thần thuật, cũng kết hợp với phép thuật bản thân, có huyền cơ quỷ thần khó lường. Sau một lúc lâu, nàng từ từ thu công, toàn thân tỏa ra ánh sáng và khí chất quân lâm thiên hạ, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Đáng tiếc, ta vẫn không thể tìm hiểu ra đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, không cách để cho thân thể, nguyên thần, cương khí và kim đan kết hợp với nhau, hóa thành tiên thiên nhất khí, tụ lại thành hình, tán thì thành khí, khi đó ta làm việc, cũng dễ dàng hơn rất nhiều đạo cảnh đại tiểu như ý 19 biến, cho dù biến thân thể nhỏ như hạt gạo cũng có rất nhiều nơi khó có thể đi vào. Xuyên xuống lòng đất rất khó khăn. Đến tụ tán vô thường 20 biến, hóa thành tiên thiên nhất khí, có thể ung dung như thường chui vào rất nhiều nơi nguy hiểm. Hơn nữa tốc độ hấp thu linh khí không phải 19 biến có thể so sánh được, tự thân có thể hóa thành trận pháp to lớn. Nương nương, Kim Tùy Ba đưa thư, nói có chuyện thương lượng cùng nương nương. Không biết nương nương có thể gặp hắn hay không? Lúc này, có tỷ nữ đi vào. Ồ, người này lần trước mời chào hắn, hắn miệng lưỡi bén nhọn, trực tiếp từ chối, tần này lại chủ động tơi cửa, tất nhiên có trò lừa. Trên mặt Võ Đương Không xuất hiện thần thái âm trầm. Có điều hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật trọng yếu, nếu giết hắn, Tĩnh Tiên Ti ít nhất sẽ sụp đổ một nửa. Trong khi nói chuyện, nàng cũng biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc đã đi tới ngọn núi ít dấu chân người trong man hoang, liền nhìn thấy Kim Tùy Ba đang quan sát ngôi sao ở đó. Kim Tùy Ba, ngươi giở trò quỷ gì? Nếu lần này ngươi không nói rõ ràng, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Võ Đương Không cau mày. Vì sao Minh Phi nương nương nôn nóng như vậy? Kim Tùy Ba như định liệu trước. Ta hôm nay tới đây là làm một khoản giao dịch với nương nương, làm sao? Giao dịch gì? Võ Đương Không không biết Kim Tùy Ba muốn làm gì, lần trước nàng vốn muốn áp bức người này, muốn giết hắn, nhưng không ngờ người này lại sâu không lường được, không chỉ trên người có áo nghĩa ngôi sao, hơn nữa còn có vô cực thiên thư. Loại cảnh giới này, chỉ sợ đã có thể so sánh với những lão quái vật trong tiên đạo, cũng không ai làm gì được. Lần trước Minh Phi nương nương hùng hô dọa người, đánh đổi cũng không chịu trả giá. Đã nghĩ lôi kéo ta, tại cho ta hai tự chọn, một chính là nương nhờ vào ngươi, làm nô tệ, hai là ta chết, mời chào thuộc hạ như vậy, ai sẽ chân tâm thực lòng với ngươi? Kim Tùy Ba cười cười. Có điều, ta ngày hôm nay đến đây, là muốn nói chuyện làm với nương nương. Ồ, nói chuyện làm ăn, ngươi có gì muốn bán cho ta? Đôi mắt Võ Đương Không như muốn nhìn thấu người này. Đương nhiên là tin tức ngươi cảm thấy hứng thú, là tinh thần chuyển thế. Kim Tùy Ba làm việc dựa theo kế hoạch của Gia Cát Nha. Ta biết Minh Phi nương nương gần đây đạt được kỳ ngộ nào đó, tu hành tăng nhanh như gió, cũng đang cật lực muốn đánh bại Tĩnh Tiên Ti trên triều đình. Nhưng ta biết, nếu như nương nương không động thủ, chờ thời gian trôi qua, Tĩnh Tiên Ti sẽ bành trướng trăm lần, ngàn lần, đến thời điểm đó, ngươi không phải là đối thủ. Lời ấy nghĩa là gì? Võ Đương Không không tin tưởng lời của Kim Tùy Ba. Tinh thần chuyển thế. Kim Tùy Ba duỗi một đầu ngón tay ra, nếu như có tinh thần chuyển thế này bị người Tĩnh Tiên Ti thu lấy, thế lực Tĩnh Tiên Ti có thể tăng lên hay không? Ngươi cũng là tinh thần chuyển thế sao? Võ Đương Không như cười mà không phải cười. Có điều, sau khi ta trở lại cẩn thận suy nghĩ một phen, áo nghĩa ngũ tinh của ngươi hẳn là cưỡng đoạt thâu thiên có được, không thể hòa vào nguyên thần của mình. Hơn nữa là dựa vào vô cực thiên thư thu được, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ là kẻ phát ngôn của vô cực thiên thư mà thôi, cũng không phải cái gì. Nếu như ngươi là ngũ tinh chi chủ chân chính, chỉ sợ tu vi không nhỏ bé như hiện tại. Ngươi đoán không sai, sau lưng ta có vô cực thiên thư làm chỗ dựa. Kim Tùy Ba cũng không quan tâm, có điều đó là việc của ta, chúng ta nên nói chuyện giao dịch. Trong Tĩnh Tiên Ti hiện tại có tinh thần chuyển thế. Ta phái người nhìn chằm chằm Tĩnh Tiên Ti cả ngày lẫn đêm, cũng không có phát hiện động tĩnh gì. Võ Đương Không không ngừng thăm dò. Người của ngươi, thuộc hạ của ngươi có thể có cao nhân gì, còn dò xét Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba nói chuyện không khách khí chút nào, nương nương căn cơ nông cạn, ta nghĩ thuộc hạ mà ngươi có sợ rằng không có một người nào là kỳ tài cái thế. Trong Tĩnh Tiên Tỷ, kỳ tài cái thế có Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Tiễn Trinh, Cổ Lượng, Chu Bố, Mạc Siêu. Bảy người này mỗi người đều cực kỳ lợi hại, tu vi tinh tiến mỗi ngày, thủ đoạn của bọn họ, có lẽ nương nương đã lĩnh giáo khi còn ở cảnh võ thương hội rồi. Võ đương không cau mày, thuộc hạ của nàng thật sự không có kỳ tài cái thế. Kỳ tài cái thế cực kỳ hiếm thấy, tiên đạo 72 huyền môn cũng cần vận may mới có thể tìm được, võ gia có kỳ tài cái thế, nhưng địa vị giống như nàng, dù thế nào cũng không đi làm việc cho nàng, nghe nàng chỉ huy. Trong tịch sử rất nhiều niên đại, kỳ tài cái thế hoàn toàn có thể làm vua của một nước, thái tổ khai quốc, hùng tài đại tược. Tĩnh Tiên Ti có nhiều kỳ tài cái thế tụ tập dưới một mái nhà như thế, nó hoạt động càng ngày càng thông thuận. Kim Tùy Ba cũng là kỳ tài cái thế, mói có thể lôi kéo mấy chám môn phái tiên đạo nhị tam lưu. Hơn nữa, khi thế lực Tĩnh Tiên Ti tăng lên, hắn tôi kéo càng ngày càng thuận tiện. Bảo Minh Nhi hiện tại cũng là kỳ tài cái thế, cũng triệt để bí mật nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Nhiều nhân vật lợi hại như vậy tụ tập với nhau, đồng tâm hiệp lực, người bên ngoài xem ra, tiềm lực của Tĩnh Tiên Ti cực kỳ đáng sợ. Chớ nói chi còn có một con Huyền Vũ tọa trấn. Tư chất thực lực của Huyền Vũ tương đương với thánh nhân trời sinh, vận chuyển thiên đạo, hấp thu tiên linh, rèn đúc xào huyệt, chỉ cần có tồn tại tới gần Huyền Vũ chi xào, đất đai nhiễm khí tức của Huyền Vũ, thảo dược phổ thông cũng biến thành linh dược. Cho nên đã sáng tạo không biết bao nhiêu lợi ích cho cổ Trần Sa. Ngoài ra, Long Vũ Vân Tiểu Nghĩa Tử, Nghĩa Minh và Nghĩa Chính, còn có vài nhân vật dưới trướng Lão Tứ cũng đều là cấp bậc thiên tài. Kết cấu như vậy tập hợp voi nhau, Tĩnh Tiên Ti đã sớm đã có thành tựu, giống như chân long còn nhỏ, chỉ cần mọc ra nanh vuốt sẽ quát tháo phong vân, có thể bay vút lên 9 tầng trời. Võ đương không vì đối phó Tĩnh Tiên Ti, ngày đêm nghiên cứu, còn tôi kéo khắp nơi, ý đồ tan rã Tĩnh Tiên Ti tù bên trong, nhưng nội bộ Tĩnh Tiên Ti bền chắc như thép, cực kỳ đoàn kết, võ gia và thế lực dưới trướng đều có ý đồ riêng của mình, cho dù là Cảnh Phồn Tinh, từng là vị hôn phu của nàng cũng là người thiên địa huyền môn, càng không từ bỏ địa vị làm việc cho nàng. Phóng tầm mắt nhìn chung quanh, nàng không có tướng tài đắc lực. Có thể chiếm tướng tài đắc lực cần nhiều vận khí, rất khó bồi dưỡng ra. Nếu như Tĩnh Tiên Ti lại có thêm vài tinh thần chuyển thế đầu nhập, ta làm sao sống được? Dù cho hiện tại là phi tử giám quốc thượng thư phòng, cũng sẽ bị bức bách đến mức không thở nổi. Cuộc sống cực kỳ khuất nhục, những đại thần kia càng không nương nhờ vào ta. Cổ đạn kiếm hợp tác với ta cũng là giáp tâm hại người. Cuộc sống này thực sự là gian nan. Võ đương không suy nghĩ đến đây, nội tâm cũng đang bốc hỏa. Thời gian này không như túc ở Cảnh Vũ Thương Hội, nàng làm việc thành thạo điêu luyện ở Cảnh Vũ Thương Hội, tiên tạc bách gia, phát triển không ngừng, đến triều đình, làm giám quốc, rất nhiều thủ đoạn đều choi không nổi. Việc của toàn bộ thiên hạ, một Cảnh Vũ Thương Hội nho nhỏ có thể so sánh hay sao? Nếu như là trước đây, dù cho làm hoàng đế, võ đương không cũng đầy đủ, thiên hạ hiện tại bị Thiên Phủ Đại Đế mở rộng 100 tầng, 1000 tầng, không chỉ bao phủ toàn bộ Thần Châu Đại Địa, còn tiên tụy đến tiên ma yêu thần hải ngoại, những thế lực này rắc rối phức tạp. Võ đương không có năng lực kỳ tài cái thế cũng giật gấu vá vai. Người nói một chút, bên trong Tĩnh Tiên Ti có tinh thần chuyển thế nào? Võ đương không hỏi. Nếu ta nói ra bí mật như vậy, còn cần bàn chuyện làm ăn hay sao? Kim Tùy Ba nở nụ cười, lẽ nào nương nương không muốn trả giá một chút hay sao? Tha thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ về sau sẽ không có ai hợp tác với ngươi. Ngươi muốn cái gì? Võ đương không cau mày. Tin tức của ta cực kỳ chấn động, nếu như nương nương không để ý, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Tĩnh Tiên Ti lần này thật sự mời chào một vị nhân vật kinh thiên động địa. Nương nương ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tiên Ti, nên biết tình huống gần đây của Tĩnh Tiên Ti. Kim Tùy Ba dựa theo Gia Cát Nha dặn dò, từng bước dẫn Võ Đương Không vào trong cục tại Đất Phong, Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Gia Cát Nha, Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Tiễn Trinh, Cổ Lượng, Chu Bố, Mạc Siêu, Bảo Minh Nhi, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Tiểu Nghĩa Tử, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, bọn họ đang tụ tập lại tổ chức hội nghị. Cách một quãng thời gian, Tĩnh Tiên Ti sẽ mở đại hội một lần, vừa tăng thêm tính đoàn kết, vừa quan sát trình độ trung tâm của mọi người, có phải bị người khác thu mua hay không, lại thảo luận đại kế phát triển. Tiếp thu ý kiến mọi người cũng có thể tránh được sai lầm. Lần này tự nhiên là vì việc của Gia Cát Nha. Gia Cát Nha thôi thúc trí tuệ, bố cục chung quanh, từ từ đan dệt cạm bẫy, vì tăng cường hệ số an toàn của mình khi triệt để dung hợp áo nghĩa thất tinh. Cũng vì thu được rất nhiều tài nguyên trong Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát tiên sinh, đây là danh sách các hạng mục cần làm. Trong mấy ngày nay, mời ngài xem qua. Long Tại Phi lấy ra một sấp tài liệu, đưa cho Gia Cát Nha. Hắn hiện tại chủ yếu mang binh xuất chinh, khai cương khoách thổ, đối phó man tộc. Chém giết mấy năm qua, cũng nuôi thành khí chất sốc vác, mấy lần thâm nhập man hoang xâm lâm. Chém tướng qua ải, cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm. nhưng nhiều lần chuyển nguy thành an, dần dần nuôi thành đại khí. Đây là bố cục quân sự bốn phía của ngươi. Gia Cát Nha nhìn xong, hơi suy tư, trước mắt quân đội Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã có thành tựu, trang bị không thiếu, đối chiến man tộc chiếm lợi lớn, có điều ta thấy man tộc cũng đang không ngừng tiến bộ, học tập, không thể khinh thường. Man tộc vốn không quen chế tạo, bởi vì bọn họ có thể tế tự tà thần, thiên nhiên thu được sức mạnh, ở man hoang sinh hoạt tự do tự tại trong rừng rậm, nhưng hiện tại bởi vì hoàng thượng phong ấn tà thần, bọn họ cũng không còn cách nào hiến tế, cứ như vậy, sinh tồn tùng lâm lại biến thành trở ngại. Cứ như vậy, trí giả trong man tộc sẽ nghĩ biện pháp tiến bộ cải thiện, học tập một vài thứ từ Đại Vĩnh Triều chúng ta. Man tộc nhân khẩu rất nhiều, man hoang xâm lâm hầu như là vô cùng vô tận, man tộc sinh hoạt trong đó vượt xa bách tính thần châu chúng ta. Bộ lạc và bộ lạc có chiến tranh với nhau, nhưng hiện tại có xu thế đoàn kết, hơn nữa ít đi sức mạnh của tà thần, những người man của man tộc sẽ suy yếu, tuy nhiên cũng làm đầu óc của bọn họ tỉnh táo lại, sẽ không bị tà khí xâm lấn, trí tuệ tăng cường. Ta xem 2 năm qua, nhân khẩu man tộc giảm đi, cao thủ lại tăng nhanh, việc này không thể không phòng. Nhân khẩu man tộc rất nhiều, giảm đi không gây trở ngại lớn, bọn họ mấy chục ngàn năm qua đều ăn tươi nuốt sống, cũng không có bất cứ phát triển gì, đều bởi vì tà thần áp chế trí tuệ của bọn họ. Bây giờ đối chiến với Đại Vĩnh Triều, thật ra là bức bách tiềm lực của bọn họ. Mấu chốt nhất chính là, yêu tộc môi hở răng lạnh, cũng trong bóng tối trợ giúp man tộc. Lâu Bái Nguyệt phân tích, kỳ thực ta hiện tại không sợ võ đương không, cũng không sợ cổ đạn kiếm, càng không sợ những tiên đạo huyền môn kia, sợ nhất chính là man tộc cũng yêu tộc. Đúng, man tộc và yêu tộc mới thật sự là kẻ địch, lần trước Tước Ảnh Nhi đến đây muốn giết tất cả chúng ta. Chuyện này, ta đã nhớ kỹ, chờ có cơ hội, ngay lập tức bứng cả ổ vạn long xào. Lão Tứ tức giận tỏa ra sát khí. Gia Cát tiên sinh đã bày ra mưu kế, kiềm chế cổ đạn kiếm và võ đương không, cũng mê hoặc yêu tộc, đối thủ chính lại là man tộc. Đất phong chúng ta xảy ra chuyện gì, man tộc nhất định sẽ tàn sát bách tính. Hơn nữa đất phong bị man tộc công phá, triều đình chúng ta sẽ mất mặt, ngay cả các thần tử khác cũng không bảo vệ chúng ta. Ngoài ra, võ đương không sẽ trắng trợn quấy phá, cầm những tổn thất này công kích chúng ta, đến lúc đó, chúng ta cực kỳ bị động. Cổ Trần Sa nói ra lo lắng của mình. Cho dù bên trong tranh đấu như thế nào man tộc vẫn là đại địch. Đây là tu duy hình thức của Tĩnh Tiên Ti. Mạch suy nghĩ của Tĩnh Tiên Ti phi thường rõ ràng, không thể bởi vì nội đấu mà cho man tộc cơ hội. Gia Cát Nha biết rõ những việc này, hắn nói ra chiến lược cũng là như thế. Trở ngại lớn nhất của chúng ta bây giờ là hỗn thế ma viên thần miếu. Lưu Vũ cũng mang binh chinh chiến, chém giết bốn phía. 5 người liên thủ không có cao thủ man tộc nào có thể chống lại. Ta nghe thấy tin tức, trước đó không lâu, viên sát sinh đã tu thành đại đạo kim đan. Liên lạc cao thủ yêu tộc trong hỗn thế ma viên thần miếu, mời vài lão ngoan đồng viên tộc xuất thế, ta sợ bọn họ tùy thời sẽ giết qua, tàn phá đất phong của chúng ta. Viên tộc chính một trong những chủng tộc mạnh nhất trong yêu tộc, hỗn thế ma viên thần cũng từng là yêu tộc, về sau trở thành tà thần trong tà thần trận doanh, nhưng cũng có liên hệ rất sâu với viên tộc, nhiều lần qua lại với nhau, tiến hành công kích nhân loại. Lâu Hoài Nguyệt đưa ra ý kiến của bản thân, dùng thực lực chúng ta hiện tại. Nếu như chỉ có viên sát sinh, chúng ta đã sớm tấn công công phá thần miếu rồi. Bản thân viên sát sinh có rất nhiều át chủ bài, tu vi của Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt hiện tại rất khủng bố, 2 người tiên thủ, dưới tình huống không có tà thần, 10 hỗn thế ma viên thần miếu cũng bị săn bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu như tăng thêm viên tộc thì khó mà nói rồi. Viên tộc thuộc về yêu loại, thời điểm hỗn thế ma viên thần vẫn còn, giữ gìn thần miếu. Hiện tại Cổ Trần Sa muốn tiến công. Sẽ có lão ngoan đồng viên tộc đi ra trấn áp. Nghe đồn, có chút lão viên trong viên tộc tu vi đạt tới bất tử chi thân. Những lão viên này thập phần đáng sợ, làm cho Tĩnh Tiên Ti phi thường kiêng kỵ. Trong yêu tộc, viên hầu gần như là đại tộc xếp hàng thứ nhất. Có người trong tiên đạo biết rõ, viên tộc thời điểm toàn thịnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên địa huyền môn. Trong lịch sử, yêu quái viên tộc đi ra ngoài đều kinh thiên động địa, đảo loạn càn khôn. Thậm chí, viên tộc thời thượng cổ từng khiêu chiến thiên tử, bị cự yêu trấn áp. Cho dù là yêu thánh Lệ Vạn Long, thật ra cũng phải dùng lễ đối đãi với viên tộc, cũng không dám khoa tay múa chân, triệt để khống chế. Muốn săn bằng hỗn thế ma viên thần miếu, tiêu diệt viên man, cần phải chính diện khiêu chiến viên tộc, dùng thực lực của Tĩnh Tiên Ti bây giờ, vẫn còn kém xa lắm. Địch nhân chân chính của chúng ta, có lẽ là man tộc và viên tộc. Gia Cát Nha giao tình báo lại cho Long Tại Phi, tổng hợp những tình báo này, man tộc bên kia đang điều binh khiển tướng, là yêu tộc ý đồ phản kích. Trong 3-4 năm, man tộc có thể nói liên tiếp bại lui, mất đi thổ địa rất lớn, mấy vạn dặm quan ngoại đều bị chiếm cứ. Triều đình xây đô thành tại quan ngoại, từng tòa thần miếu bị công phá, man tộc đã nhịn đủ rồi. Ta là man tộc cũng sẽ chịu không nổi. Cổ Trần Sa gật đầu, Gia Cát tiên sinh, chủ yếu là ngươi, việc cấp bách, chính ngươi phải dung hợp áo nghĩa thất tinh, ta lo lắng chuyện này là điểm bộc phát, triều đình có võ đương không đảo loạn mưa gió, cổ đạn kiếm bụng dạ khó lường, thế gia dục dịch, tiên đạo huyền môn lòng đầy cừu hận, tinh thần chuyển thế che giấu khắp nơi, thật ra đã sinh ra khí tức nguy hiểm, chỉ còn thiếu một mồi lửa là có thể kích nổ toàn bộ thế cục. Gia Cát tiên sinh dung hợp áo nghĩa thất tinh, quần tinh chấn động, dị tượng lộ ra, chỉ sợ sẽ dẫn nổ thế cục, tạo thành kết quả không thể thu thập. Đây là tất nhiên. Gia Cát Nha cũng rất nghiêm túc, dùng trí tuệ của ta, cũng không biết cục diện sẽ như thế nào sau khi Gia Cát Nha dung hợp áo nghĩa thất tinh, tư chất đã vượt qua pháp vô tiên, trí tuệ thiên địa quỷ thần khó tường, tất có đại kiếp số. Chúng ta bây giờ có nên tiên hạ thủ vi cường hay không, dẫn đầu tấn công Man tộc? Lão Tứ đưa ra ý kiến, như vậy có thể đánh tan kế hoạch của Man tộc. Ta cũng có suy nghĩ như vậy. Gia Cát Nha chỉ điểm, nhưng mà, ta hiện tại đã áp chế không nổi áo nghĩa thất tinh trong thức hải. Ta nghĩ, tối đa còn có thời gian một tháng, áo nghĩa thất tinh sẽ tự động dung hợp với nguyên thần của ta. Thời gian cấp bách, nhất định phải bố cục tốt tất cả. Đôi mắt Cổ Trần Sa biến thành lăng lệ ác liệt. Chúng ta tiếp theo, phải toàn lực dò xét Man tộc và yêu tộc. Lần trước Tước Ảnh Nhi đã không công mà lui, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Đã sớm muốn càn quét hỗn thế ma viên thần miếu rồi. Long Tại Phi xoa tay. Ta dẫn đầu quân đội trần tra biên cảnh đất phong, thường xuyên gặp được những ma viên kia quấy rối, quân đội khá tốt, có áo giáp hộ thế, mà những bình dân, mạo hiểm giả không ngăn cản nổi, bị bắt đi, bị giết chết. Trong đó có chút ma viên tu vi cao thâm, thậm chí còn biết dùng hồn phách tế luyện pháp bảo. Xem ra viên tộc và man tộc sắp tiến công, bây giờ là thăm dò. Thạch Trung Thiền phát biểu cái nhìn của mình, cha ta cũng chuyển tới tin tức, từ khi Hoàng thượng bế quan, võ đương không trở thành giám quốc thượng thư phòng. Man tộc đã bắt đầu dục dịch, rất nhiều man vương, man hoàng, man đế cũng liên kết với nhau, bọn họ sắp bắt đầu đại phản kích. Các vị phải chuẩn bị cho tốt. Gia Cát Nha sớm có tính toán, bàn tay vung lên, lập tức ngưng tụ một đám tinh quang trước mặt mọi người, biến thành một địa đồ lập thể, bày ra trước mặt mọi người. Bản đồ này bao quát tất cả địa hình man hoang, thần châu đại địa vào bên trong, rất sống động, thậm chí còn có người đến người đi, như con sâu cái kiến. Nhất trưởng càn khôn, Lâu Bái Nguyệt hoảng sợ. Nghe đồn rằng, thánh nhân có thể dung nạp thiên hạ đại thế, tương ý ai biến hóa vào trong một bàn tay, diễn dịch rõ ràng, chẳng lẽ ngươi cũng có năng lực như thế? Ta mặc dù 10 thành chắc chắn có thể tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, cũng không có loại năng lực này, nhất trưởng càn khôn chi có thể quan sát thiên hạ chúng sinh phân bố, cũng không thể biết được quá khứ và tương lai của bọn họ. Gia Cát Nha nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta chỉ câu thông tinh thần, mượn nhờ tinh quang phản ứng, thất tinh chiếu sáng bầu trời, tinh quang chiếu rọi thiên hạ, cũng tương đương với ánh mắt của ta, cho nên ta không ra khỏi cửa, có thể biết rõ thiên hạ đại thế, âm tinh biến hóa. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa cũng cảm thán, Tĩnh Tiên Ti có người này thì sợ gì pháp vô tiên. Hơn nữa, chờ Gia Cát Nha triệt đê dung hợp áo nghĩa thất tinh, còn lợi hại hơn nhiều tắm. Các ngươi xem, đây là tình huống biên cảnh. Gia Cát Nha hơi chuyển động bàn tay, địa đồ tinh quang tập thê mở rộng, biến thành hình ảnh biên cảnh đất phong trong biên cảnh ma khí sôi trào, loáng thoáng rất nhiều binh sĩ man tộc chặt cây trong rừng, kiến tạo cái gì đó. Còn có cao thủ man tộc thi triển tiên thiên cương khí tu luyện pháp đàn, kiến tạo trận pháp gia trì cho binh sĩ. Những cao thủ man tộc này đã xuất động toàn bộ, thật đáng sợ. Cổ Trần Sa nhìn kỹ, liền phát hiện, rừng rậm man hoang chung quanh đất phong có rất nhiều cao thủ man tộc đang hành động, bọn họ kiến tạo pháp đàn, thu nạp linh khí, rèn luyện phù lục, bố thành sát trận, giống như đang tiến hành chuẩn bị trước khi tiến công đại quy mô. Nếu man tộc tiến công, chúng ta tử thủ hay lui lại? Thạch Trung Thiền hỏi, như thế xem ra, man tộc phản công lần này cực kỳ lăng lệ ác liệt, hơn nữa rõ ràng cho thấy nhằm vào đất phong của chúng ta, không phải tác chiến đại quy mô, là tập trung một điểm, tiến hành đột phá. Điểm này đã thay đổi cách bố trí ngày xưa. Trong man tộc cũng có cao nhân, biết rõ đất phong của vương gia là mạnh nhất trong Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa hiện tại triều cục hỗn loạn, nếu như tấn công đất phong, chẳng những võ đương không, cổ đạn kiếm sẽ không tiếp viện, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Thậm chí có ít người trong tiên đạo huyền môn sẽ mượn gió bẻ măng. Gia Cát Nha nói, nhưng mà chúng ta cũng không thể lùi bước, một khi lùi bước, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng may ta đã sớm chủ ý, dùng bản thân làm mồi nhử, dẫn tới bọn họ chém giết lẫn nhau. Ta đi chung quanh đất phong quan sát một chút. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, man tộc khí thế hung hãn. Chúng ta chưa hẳn ngăn cản được, không bằng đi ám sát chém đầu trước, khiến cho bọn chúng lòng người bàng hoàng, đồng thời ta chém giết yêu man, thu hồn phách, ngược lại cũng có thể luyện chế ra không ít khôi lỗi. Cổ Trần Sa hiện tại tu thành đạo cảnh 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, đã biết rõ nguyên thần lực huyền bí, có nhận thức cực kỳ khắc sâu với hồn phách, cũng biết vì cái gì hồn phách quan trọng với thiên đạo như vậy, cũng hiểu vì sao chúng thần chỉ nhắm vào hồn phách. Hồn phách, đó là tiền thông dụng. Dùng linh hồn tế thiên, thiên đạo thu được sẽ phản hồi các loại đồ vật. Dùng linh hồn tế thiên, thần thu được cũng sẽ cấp thần lực gia trì và ban thưởng. Từ đó có thể thấy rõ, linh hồn đều có tác dụng với thiên đạo và thần. Cho dù là hiện tại, tu đạo tu thành đạo cảnh thôn ma thực quỷ 13 biến, có thể luyện hóa linh hồn, bổ sung tự thần, đề cao tinh thần lực. Phàm nhân cảnh, ăn khói lửa nhân gian, ngũ cốc huyết nhục. Mà tu thành đạo cảnh phục khí tích cốc một biến, có thể hấp thu thiên địa linh khí. Mà đạt tới thôn ma thực quỷ 13 biến, người có thể thực hồn. Từ đại nghĩa mà nói, ăn thịt người ăn hồn phách, trên thực tế là hành vi ma đạo. Tu sĩ trong tiên đạo, đại đa số đều đau khổ minh tưởng, vận chuyển thức hải, tăng trưởng tinh thần lực, như vậy hiệu suất phi thường chậm, tiêu hao thời gian rất dài, người trong ma đạo sẽ đi đường tắt, trực tiếp thôn phệ hồn phách người khác, luyện hóa tiến vào thức hải, tăng trưởng tinh thần. Đan điền khí hải của người chứa đựng tiên thiên cương khí, thức hải đại não chứa đựng tinh thần lực. Nếu như người dùng hết tiên thiên cương khí, trong đan điền khí hải sẽ không đăng đăng, cần phải hấp thu linh khí lần nữa, vận chuyển huyết mạch, luyện vào kinh mạch, rèn luyện ra tiên thiên cương khí, một lần nữa rót vào đan điền mới khiến đan điền no đủ. Đạo lý tương tự, tiêu hao hết tinh thần lực trong thức hải và nguyên thần lực, thức hải sẽ không đăng đăng, lúc này, người muốn làm gì cũng khó khăn, cơ bản sẽ ở vào trạng thái ý thức mơ hồ, cần thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục, sau đó lại điều dưỡng tinh thần. Ví dụ như cổ Trần Sa dùng nguyên thần thúc dục Bất Chu Cung, cũng cực kỳ tiêu hao nguyên thần lực, chế tạo rất nhiều pháp bảo, ý thức của hắn sẽ mơ hồ, tiêu hao quá lớn cũng cần thời gian khôi phục càng lâu. Nhưng mà, nếu như hắn có thể thôn phệ hồn phách người khác, luyện hóa cho bản thân, luyện chế thành đan dược nguyên thần bô xưng, khi đó có thể lập tức khôi phục. Huyền Hoàng Đan là như thế. Huyền Hoàng Đan chẳng những có thể dùng khôi phục tiên thiên cương khí, còn có thể lập tức khôi phục nguyên thần lực. Đây là chỗ lợi hại của Đại Uy Vương triều Huyên Hoàng Long Đế. Hơn nữa, dùng nguyên thần luyện chế pháp bảo còn tinh diệu hơn dùng tiên thiên cương khí, tu luyện pháp bảo rất nhiều. Đương nhiên, thôn phệ hồn phách chỉ có thể bổ sung nguyên thần tiêu hao, cũng không thể đủ mở rộng thức hải, sau khi thức hải no đủ, thôn phệ hồn phách sẽ không có chỗ lợi gì. Chỉ có Thiên Đạo Thần Quang lần trước, cùng tăng lên tư chất cảnh giới, mới có thể khuếch trương khí hải và thức hải. Đương nhiên, nếu như người tu hành cực kỳ cao minh, tụ tập rất nhiều linh hồn, tiến hành luyện chế chiết xuất, thiêu đốt ra hỏa diễm lợi hại nào đó, vẫn có thể mở rộng thức hải. Thất Thánh Luyện Tâm Đan, thật ra cũng có thể mở rộng thức hải và khí hải. Cho dù cổ Trần Sa hiện tại mất đi tế thiên phù chiếu, không thể dùng hồn phách tế tự, nếu như có thể thu nhiều hồn phách tà ma, cũng có tác dụng lớn, dung nhập vào trong cơ thể bổ thiên thần tướng, có thể giúp bọn chúng tấn chức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.